Thực sự là, không tìm đường chết sẽ không phải chết. Trương Tử An một tiếng thở dài, bắt chuyện tinh linh môn nói rằng, nơi này không chuyện của chúng ta, đi thôi, về nhà. Chương 844, đi vòng. Từ nhà kém chất lượng trở về, cất đáy cùng son phấn mùi vị, thật lâu dừng lại ở phi mã tư chóp mũi quanh quần không đi, cho dù ở nó ngủ sau đó vẫn như cũ xuất hiện ở trong mơ. Trong ngộng, phi huynh, phi huynh, có người đang kêu gọi nó. Cứ việc không mở mắt ra, nó vẫn là theo bản năng mà tồn ngồi dậy đến, dơ lên một con chân trước đặt ở đầu bên cạnh, khoa tay ra tay chữ V dáng dấp. Đây là nó cùng mê điện ảnh chụp ảnh chung thì giỏi nhất thảo mê điện ảnh vui mừng động tác, đã hình thành phản xạ có điều kiện. Phi huynh, người đây là. Nó mở mắt ra, có chút tuổi trẻ lão trà xuất hiện ở tầm mắt của nó bên trong, chính nghi hoặc địa nhìn chằm chằm nó tay chữ V. Phi mã tư vội vàng đem chân trước đưa đến sau đầu, làm bộ gãi ngương ngứa, nghiêng đầu nhìn chung quanh. Thật dài xe ngựa đội ngũ với cách đó không xa ăn giấc, lượn lờ khói bếp mang theo phanh chế mùi thơm của thức ăn bay tới. Xe ngựa làm thành một cái hình tròn, đem nữ quyến thu xếp ở bên trong vi bảo vệ lại đến, còn treo lên vải mảnh tử dùng để che chắn, phòng ngừa lòng mang ý đồ xấu nam nhân nhìn lén. Đưa thân trong đội ngũ nam tính tất cả đều ngủ ở xe ngựa vào ngoài, lúc này chính đang lục tục rời giường, trên mặt của mỗi người đều tràn ngập vẻ hoài, vừa mở miệng chính là thấp giọng thở dài cùng oán giận. Gác đêm đội ngũ gánh điều súng, súng săn cùng dao bầu trở về, phần lớn người dập đầu liền ngủ, tranh thủ lại xuất phát trước có thể ngủ một giấc, còn điểm tâm có thể vừa đi vừa ăn, còn có một số ít đầu lĩnh hướng ngũ khắp thành báo cáo tình huống. Ngũ ngưng phụ thân ngũ khắp thành lại là trắng đêm chưa ngủ, đẩy vành mắt đen thế trong đội ngũ mỗi người khuyến khích, hứa hẹn chỉ cần an toàn đến Tân Hải Trấn, mọi người đều có thể phát một phen phát tài. Hắn ở Phật Sơn thời điểm có thể không như thế dễ nói chuyện, tình thế bức bách, bất đắc dĩ mà thôi. Đây là một chỗ trước không được thôn sau không được điếm vùng hoang dã, nguyên bản là đưa thân đội ngũ muốn cực lực tránh khỏi dừng lại nguy hiểm khu vực, cách quan đạo rất xa, hơn nữa trong thời gian ngắn không trở về được trên quan đạo. Đêm hôm ấy bạo vũ khuynh buồn, tăng vọt nước sông sông vỡ bến đỏ, mạn qua sông giường. Nửa đêm thời điểm, ngủ say đám người từ trong ngộng thức tỉnh, phát hiện vẩn đục nước sông đã tràn vào trong phòng, giày cũng đã phiêu lên. Mưa còn đang xuống, ngũ khắp thành quyết định thật nhanh, quyết định suốt đêm xuất phát, đi theo đường vòng. Chờ đợi thêm nữa nói không chắc hội có cái gì càng bết bát sự phát sinh. Đến sáng ngày thứ hai, người kiệt sức, ngựa hết hơi đội ngũ đột nhiên nghe được phía sau truyền đến một tiếng ầm ầm nổ vang, đến từ bến đỏ phương hướng, như là chân trời đánh một tiếng sấm rền. Kéo xe ngựa như là linh cảm đến cái gì như thế đứng thẳng người lên, đá hậu liều mạng gào thét, phu xe kéo đều kéo không được. Nước sông vỡ đê. Cái kia là người, có một cái toán một cái, ai cũng không có chạy thoát. Mọi người một đêm không làm gì ngủ. Nguyên bản đi trên đường đều buồn ngủ, nghe được tin tức này sau đó lập tức khủng hoảng lên, nếu không là ngũ khắp thành bình thường ngự hạ rất nghiêm, khả năng tại chỗ liền chạy tứ tán. Hồng Thủy với phía sau nhanh chóng đuổi theo. Dưới tình thế cấp bách, đưa thân đội ngũ dường như bị tử thần truy kích như thế hoảng không chọn đường, nơi nào địa thế thăng chức đi bên nào, cùng thật vất vả thoát khỏi Hồng Thủy không đỉnh nguy hiểm, bọn họ cũng xa xa lệch khỏi dự định con đường. Tốt ở ngũ khắp thành vì phòng bị bọn cướp đường sơn tặc, mệnh lệnh thân tín môn đều bên người giấu giếm súng ống, có thể săn thú, cũng có thể phòng ngừa thủ hạ có người thấy hơi tiền nổi máu tham. Đội ngũ xuất phát chuẩn bị trước chu toàn. Ven đường đi ngang qua thôn trấn thì cũng sẽ bổ sung lương khô nước uống, cũng không sẽ không bị đói. Tình huống bây giờ là, lùi về sau cùng đi tới đồng dạng khó khăn, ngũ khắp thành cũng không cho phép lùi về sau, có thể nhắm mắt tiếp tục tiến lên. Phi mã tư, lão trả cùng tinh hải đương nhiên một đường đi theo. Phi huynh ngươi không sao chứ? Lão hủ tổng cảm thấy ngươi hôm nay có chút cổ quái, lao trà trên mặt mang theo vẻ ưu lo điệu nói rằng. Phi mã tư lung túng lắc đầu, ta không có chuyện gì. Giải thích lên rất phiền phức, nói chung ta rất khỏe. Vậy thì tốt. Lao trà gật đầu, giơ lên một con chân trước chỉ về trong rừng, bên kia có đạo dòng suối nhỏ, lúc này suối nước vẫn còn toán trong suốt, phi huynh có thể muốn đi rửa mặt một hồi. Như đám người môn đều rời giường, nói vậy suối nước bên trong tất cả đều là cất đái mùi vị. Phi mã tư nhếch miệng cười khổ, làm gì ngày hôm nay cùng cất đái làm lên. Nó liếc mắt một cái xe ngựa bên kia, vải mảnh tử màn che mặt sau truyền đến nữ tử tiếng nói chuyện, các nữ quyến khả năng đã rời giường, chốc lát nữa khả năng liền muốn rửa mặt cộng thêm đồ bô. Xác thực như lão trà nói, chậm trễ nữa xuống có thể xa xa chạy đến dòng suối nhỏ thượng du đi rửa mặt. Có điều phi mã tư dù sao cũng là chó, không giống mèo như vậy thích sạch sẽ, rửa mặt không đáng kể. Nếu không quên đi thôi, có phải là mau ra phát ra? Nó ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời, hỏi. Lao trả cũng có chút nghi hoặc, thường ngày lúc này đã xuất phát, nhưng hôm nay nhưng chậm chạp không có động tĩnh, thực sự là kỳ cũng lạ thai. Phi huynh tự đi rửa mặt không sao, đội ngũ xuất phát thì lão hủ hội đi gọi ngươi. Được rồi. Cứ việc Phi Mã Tư cũng không quá muốn rửa mặt, nhưng cũng không muốn bị lao trà xem là lôi thôi chó, chạy vào trong rừng cây, tìm tới cái kia dòng suối nhỏ, uống trước chút nước, sau đó đem đầu đâm vào trong nước rửa mặt, lại đem lông tóc xúy làm. Cái thời đại này suối nước ngọt ngào mát lạnh, mùi vị cùng thế giới hiện thực bên trong nước máy hoàn toàn khác nhau, so với những kia được xưng đến từ đỉnh núi trong hồ nước suối thân thiết uống nhiều lắm, cho dù là phải nạ theo mây nước cũng kém xa tít tắp. Phi Mã Tư giặt xong mặt, lại chạy về đêm qua chỗ ngủ, nhìn thấy đội ngũ vẫn như cũ dừng lại ở tại chỗ, không có xuất phát dấu hiệu. Có không ít người vây quanh một chiếc xe ngựa chỉ trỏ trỏ, lẫn nhau xì xào bàn tán. Ngũ Khắp Thành đầy mặt sầu dung, Đổ Phụ hai tay than thở. Xảy ra chuyện gì? Phi Mã Tư hỏi. Lao Trà lắc đầu, không biết, nhìn dáng dấp thật giống là có người sinh bệnh, vừa nãy Lao Hủ nhìn thấy đi theo lang trung tiến vào bên trong xe, nửa ngày còn chưa đi ra. Ban đêm có thể ngủ ở xe bên trong, hoặc là nữ quyến, hoặc là năm nhà thân thích, nói chung là nhân vật cao quý, phổ thông phu xe bọn người là ngủ ở lộ thiên. Từ Ngũ Khắp Thành nguyện ý trì hoãn hành trình xin mời lang trung vì đó xem bệnh cũng có thể đoán được, xe bên trong người nên có mấy phần địa vị. Sẽ không là Ngũ Ngưng sinh bệnh chứ? Phi Mã Tư lo lắng hỏi. Nếu như thân là cô dâu Ngũ Ngưng sinh bệnh, vậy coi như phiền phức. Không phải, Ngũ tiểu thư thừa xe không phải trước kia. Lao Trả khẳng định địa nói. Hả, vậy còn tốt. Phi Mã Tư yên lòng, chỉ cần Ngũ Ngưng không có chuyện gì là tốt rồi, những người khác dưới cái nhìn của nó không quá quan trọng, tất cả đều là trong phim ảnh kẻ chạy cờ, liền vai phụ cũng không bằng. Bên cạnh trong bụi cỏ truyền đến miêu ô âm thanh, Tinh Hải vui sướng nhảy lên đến, hướng một đóa hoa dại trên huyền chuyển nhảy múa hồ điệp vô tới, nhìn dáng dấp cho dù trời sập xuống cũng không ảnh hưởng tới nó nắm bắt hồ điệp nhã hứng. Phi Mã Tư đói bụng, đang muốn hỏi lúc nào ăn cơm, liền thấy xe ngựa rèm cửa hất lên. Qua tuổi thất tuần dâu trắng lang trung từ xe bên trong hạ xuống, hướng Ngũ Khắp Thành liên tục xua tay. Cho dù nghe không rõ hắn đang nói cái gì, từ vẻ mặt trên cũng có thể đoán được, xe bên trong bệnh nhân tình huống khả năng không tốt lắm. Chương 845, bệnh tâm thần. Lại xuất phát trước, Ngũ Khắp Thành cân nhắc đến đường xá xa xôi, trong đội ngũ người khó tránh khỏi hội sinh bệnh, liền cao giới mời mọc một vị kinh nghiệm phong phú lang trung đi theo. Lang trung tuổi già sức yếu, bình thường đều là ngồi ở trong xe, bình thường khó gặp. Trừ phi là có người sinh bệnh mới hội ra trận. Vị này lão lang trung y thuật trình độ không dám nói là toàn quốc đỉnh tiêm, nhưng ở Phật Sơn địa phương là đại danh đỉnh đỉnh, nếu không là Vô Liêm Sỉ nhi tử đánh bạc ghi nợ khổng lồ, hắn mới sẽ không lấy tuổi thất tuần thân thể vạn dặm buôn ba, nói không chắc đem mệnh đưa ở trên đường. Lão lang trung hướng Ngũ Khắp Thành xua tay, ý tứ không ngoài trị không được, hoặc là không trị hết, loại nào đều mang ý nghĩa xe bên trong bệnh nhân một con đường chết. Mấy ngày liên tiếp mệt nhọc cùng lo lắng, Lệnh Ngũ Khắp Thành phát ra tinh khí, ý tứ là ngươi căn bản còn chịu bó tay, tại sao chắc chắn không trị hết. Hắn kiên trì để lão lang trung thử xem, dù cho là lấy ngựa chết làm ngựa sống. Hắn thân tín cũng dồn dập hướng lão lang trung nêu ý kiến, xin hắn chí ít thử trị một hồi. Phi Mã Tư không hiểu y thuật, cũng không quan tâm, nếu đội ngũ tạm thời sẽ không xuất phát, vậy còn không như ngủ tiếp một chút, chờ ăn điểm tâm. Lão Trà đối y thuật có mấy phần giải, đúng là rất muốn nghe một chút lão lang trung cùng Ngũ Khắp Thành nói chuyện. Thế nhưng cách đến quá xa nghe không rõ. Chính đang lúc này, làm thành một vòng xe ngựa bị phu xe thét to từ trung gian tách ra, một đám bọn nha hoàn cùng lão mụ tử ngáp dài đi bên dòng suối đổ bô. Ngũ Ngưng ăn mặc một thân gọn gàng nhanh chóng nam trang, mang theo thiếp thân nha hoàn hướng bên này đi tới, nha hoàn trong tay mang theo giỏ trúc, bên trong không cần phải nói chính là điểm tâm. Phi Mã Tư cùng lão Trà món ăn cơm luôn luôn là do Ngũ Ngưng tự mình thu xếp, ăn được so với phổ thông phu xe cũng muốn giỏi hơn, có điều từ khi lệch khỏi quan đạo, cả nhánh đội ngũ thức ăn chất lượng đều có giảm xuống, ai cũng không thể ngoại lệ. Trong đội ngũ mấy người nhìn Ngũ Ngưng bóng lưng rất có ý kiến, trong ánh mắt phun trào khó có thể che giấu không cam lòng. Hiển nhiên, ở trước mắt tình huống, đại tiểu thư vẫn cứ đối với bọn họ trong mắt hai con xuất sinh chăm sóc rất nhiều, làm bọn họ lòng sinh phản cảm, coi như này hai con xuất sinh đã từng đã cứu đại tiểu thư thì phải làm thế nào đây? Nhìn thấy tình huống như thế, Lao Trà mặt lộ vẻ ưu lo, muốn khuyên Ngũ Ngưng không muốn lại đưa cơm. Phi Mã Tư xác nhận xem qua thần, biểu thị lòng người tản đi, đội ngũ không tốt dẫn theo. Có điều nó cũng biết Lao Trà tại sao yêu thích Ngũ Ngưng, hội theo nàng vạn dặm xa xôi lên phía Bắc, chỉ bằng nàng tri ân báo đáp phẩm tính, đã chiết sắt rất nhiều râu tóc. Ngũ Ngưng không hẳn không biết bọn hạ nhân bất mãn, nhưng nàng chí ít ở ngoài mặt làm bộ không biết. Đi tới Phi Mã Tư chúng nó trước mặt, nàng mệnh nha hoàn thả xuống giỏ trúc, hai vị ân công, xin mời dùng điểm tâm đi. Phi Mã Tư nghe thấy được giỏ trúc bên trong hương vị, rất muốn xốc lên làm nắp nhìn điểm tâm là cái gì, thế nhưng lão trà không nhúc nhích, nó cũng không tiện động. Lão trà ngóng nhìn tranh chấp lang trung cùng Ngũ Khắc Thành, đi về phía trước mấy bước, lại quay đầu lại nhìn một chút Ngũ Ngưng. Ngũ Ngưng trường kỳ cùng chúng nó ở chung, bao nhiêu có thể đoán được chúng nó hành vi đại biểu ý nghĩa, đáp, một vị tộc thúc đột hoạn bệnh cấp tính, gia phụ cùng vị này tộc thúc từ trước đến giờ giao hảo, bởi vậy có chút thất thố, cũng làm cho hai vị ân công cười chê rồi. Lao trả tư thế vẫn như cũ chưa biến. Cho dù là bệnh cấp tính, tại sao lang trung liền trị còn chưa hết trị đây? Miêu ân công cả nghĩ quá rồi giải một ít. Được rồi. Ngũ Ngưng tìm khối sạch sẽ thạch đầu, nha hoàn trải lên cái đệm, nàng ngồi xuống. Hai vị xin mời dùng điểm tâm không sao. Mà nghe tiểu nữ tử tinh tế nói đi. Nguyên lai, Ngũ Ngưng một vị tộc thúc, đang yên đang lành đột nhiên khởi xướng bệnh, vừa bắt đầu không nghiêm trọng lắm, chỉ là quanh thân không khỏe, nghi thần nghi quỷ, hơi thêm đụng vào sẽ kêu to, trốn ở xe bên trong không ra, xin mời lang trung nhìn một chút, lang trung chẩn đoán bệnh vì là bệnh tâm thần. Theo thời gian trôi qua, bệnh tình của hắn bắt đầu chuyển biến xấu, thân thể gián đoạn tính co giật, miệng đầy chảy rãi. Đến sáng sớm hôm nay khi tỉnh lại, hắn rõ ràng khát đến môi khô nước, nhưng liền một cái thủy đô không chịu uống, nhìn chằm chằm nước như là nhìn thấy ác quỷ, thậm chí ngay cả rót nước thanh đều sẽ động kinh. Khắc, khắc. Phi Mã Tư chính đang ăn như hùm như sói địa ăn đồ ăn, nghe đến đó suýt chút nữa sặc đến. Ngũ Ngưng mau mau thế nó vô vô phía sau lưng, để nó đổ quá cơn giận này đến. Phi huynh, ngươi không sao chứ? Lao Trả lo lắng hỏi. Ta không có chuyện gì. Vậy căn bản không phải bệnh tâm thần A. Phi Mã Tư lớn tiếng kêu lên. Ồ. Lao Trả nghe vậy cảm giác sâu sắc bất ngờ, không nghĩ tới Phi huynh còn tinh thông kỳ hoàng thuật. Cái gì kỳ hoàng thuật? Phi Mã Tư nghe không hiểu danh từ này, cảm thấy này từ nghe tới như là xuất từ gì chắt trong miệng. Chính là y thuật. Lao Trả giải thích. Ta căn bản không hiểu y thuật. Ta biết cái kia không phải bệnh tâm thần, bởi vì đó là bệnh chó dại A. Phi Mã Tư kích động nói. Lao Trả trầm ngâm nói, bệnh chó dại. Phi huynh là chỉ chó điên cắn bị thương chi chứng. Lão Hủ vừa mới nghe Ngũ tiểu thư miêu tả, trong lòng cũng có hoài nghi, nhưng không bằng Phi huynh như vậy khẳng định. Phi Mã Tư rất muốn nói này nổi không thể chỉ do chó đến bối, mèo chảo cũng có thể truyền nhiễm, nhưng việc này sau đó lại giải thích cặn kẽ không sao, bởi vì Ngũ Khắp Thành đang kêu gọi Ngũ Ngưng, làm cho nàng quá khứ. Lao Trả, này bệnh có thể truyền nhiễm, hơn nữa một khi truyền nhiễm chắc chắn phải chết. Tuyệt đối không nên để Ngũ Ngưng tới gần bệnh nhân. Phi Mã Tư vội vàng nói. Nó hướng Lao Trà đưa cho cái ánh mắt, ra hiệu đồng thời lặng lẽ theo tới. Một mèo một chó đi theo Ngũ Ngưng phía sau, hướng đoàn xe tiếp cận. Ngũ Ngưng quay đầu lại nhìn ngó chung nó, không có ngăn cản. Vừa đi, Lao Trà một bên không phản đối địa lắc đầu, Phi huynh lời ấy sai rồi, như người này thực sự là bị chó điên cắn bị thương gây nên, tuy rằng khó trị, nhưng cũng không phải là chắc chắn phải chết. Trong cổ thư ghi chép không ít phương thuốc có thể đúng bệnh hốt thuốc, tỉ như mang tới chó điên tủy não bôi lên với người bệnh vết thương bên trên. Phi Mã Tư run rẩy run lập cập, thân thể cứng lại rồi, giơ lên một cái chân không hạ xuống được. Mang tới chó điên tủy não. Này thật là đủ tàn nhẫn. Nó lập tức đuổi tới phản bác, không. Lao Trả, ta không biết ngươi từ nơi nào nhìn thấy, nhưng Trương Tử An đã nói, bệnh chó dại tử vong suất ở 99% trở lên. Một khi phát bệnh trên căn bản chắc chắn phải chết, ta có thể không nghe hắn nói chó điên tủy não có thể trị cái này. Ngươi sợ không phải nhìn một quyển giả y thư chứ? Lao Trả nửa tin nửa ngờ. Phi huynh lời ấy thật chứ? Nhưng này phương thuốc rõ ràng là ghi chép ở cổ ý thư bên trên, há có thể có lỗi? Tin hết sách không bằng không sách. Phản chính ta cho ngươi biết, chó điên tủy nào trị không được. Nay bệnh 100 năm sau đều không cách nào trị, hiện tại càng không pháp trị. Phi Mã Tư không biết giải thích thế nào, Trương Tử An nói thời điểm nó phần lớn thời gian ở ngủ gật, nghe được không phải rất rõ ràng, nhưng này khủng bố tử vong suất nó nghe được rất rõ ràng. Ngăn ngắn mấy câu nói, Ngũ Ngưng đã đi tới cha nàng bên cạnh. Phi Mã Tư cùng Lao Trà cũng theo sát phía sau. Chính đang lúc này, Phi Mã Tư nghe cái kia lão lang trung dung đùi đắc ý địa nói rằng, lão phu khởi đầu chẩn đoán bệnh sai lầm, hướng ngài xin lỗi, người này chi bệnh cũng không phải là bệnh tâm thần, mà là chúng rồi chó điên cắn bị thương chi độc, cần mang tới chó điên tủy não bôi lên với vết thương bên trên mới có thể khỏi hẳn. Cũng không phải là lão phu có ý định từ chối, lúc này nơi đây, từ đâu đi tìm cắn bị thương hắn chó điên. Nói, ánh mắt của hắn rơi vào Phi Mã Tư trên người. Chương 846, Lý Lang Trung. Đi theo lão Lang Trung họ Lý, kinh nghiệm phong phú, trước đó tiếp xúc qua mấy ví dụ chó điên cắn bị thương chi chứng, chưa bao giờ chưa khỏi quá, nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại hắn tin chắc cổ trong sách thuốc ghi chép nhất định không sai. Cho tới không có chữa khỏi nguyên nhân, hoặc là không tìm được chó điên tùy não, hoặc là người nghèo không trả nổi trận kim bị chó điên cắn phần lớn đều là người nghèo, tá điền, phu xe, an mày, kẻ trộm như vậy hạ cửu lưu, căn bản không chịu trách nhiệm nổi hắn ra trần phí, hắn tự nhiên cũng lười thử nghiệm những phương pháp khác. Người giàu có không có cơ hội tiếp xúc chó điên, tự nhiên cũng sẽ không bị chó điên cắn bị thương. Cho dù ở Ngũ Khắp Thành như vậy gia đình giàu có trước mặt, hắn cũng là giả ra một bộ uy vũ không khuất phục phong nghi, đem đầu reo như đánh trống trầu, một cái không được trăm cái không được, khăng khăng nhất định phải tóm lại cắn bị thương người bệnh chó điên cũng lấy tùy não, bằng không không pháp trị, phản chính đi theo phí đã thu rồi, nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện. Ngũ Khắp Thành hay còn thở dài, chính mình tộc đệ xung phong nhận việc bồi chính mình lên phía Bắc, không nghĩ tới tao này thai bay vạ gió, vấn đề là, hắn căn bản chưa từng nghe nói tộc đệ lúc nào bị chó điên cắn bị thương qua. Lúc này, Phi Mã Tư cùng Lao Trà tùy tùng Ngũ Ngưng đi tới gần, Lý Lang Trung vừa thấy Phi Mã Tư, nhất thời cảm thấy cơ hội lập công đến khả khả, người có phúc không cần bận điệu, vô phúc người chạy đoạn trường. Nên lão phu gặp may mắn, này chó điên không phải đưa tới cửa. Liền hắn hét lớn một tiếng, thái, bắt được cái kia chó điên, đừng làm cho nó chạy. Phi Mã Tư nhìn chung quanh, chưa thấy nơi nào có cái gì chó điên, lại một xem Lý Lang Trung chỉ là chính nó, công bố nó là chó điên, nhất thời khí nổ. Hận không thể lập tức liền cắn hai bọn hắn miệng, phản chính này không phải chân thực lịch sử, đại khái cắn hai bọn hắn miệng cũng không liên quan. Ngũ Ngưng, Ngũ Khắp Thành cùng với một ít hạ nhân đều hiểu biết Phi Mã Tư, lại nói nó thấy thế nào cũng không giống như là chó điên, nghe vậy ngạc nhiên nghi ngờ đàn sen, dồn dập nói rằng, Lao tiên sinh, ngài là không phải nơi nào hiểu lầm. Con chó này nó không phải chó điên a. Lý Lang Trung một mực chắc chắn Phi Mã Tư là chó điên, công bố muốn trị tốt xe bên trong bệnh nhân. Nhất định phải tể chó lấy nào không thể. Hắn ở Phật Sơn danh dự cao ngất, là nổi danh thân thể bán tiên, nếu không có như vậy Ngũ Khắp Thành cũng sẽ không cao giới mời mọc hắn làm đi theo Lang Trung. Hắn lần nữa dưới sự kiên trì, chu vi không ít người đều dao động, trong bóng tối khuyên Ngũ Khắp Thành nghe theo Lý Lang Trung, coi như này chó đã cứu tiểu thư, nhưng tiểu thư đã báo ân, mọi người đều nhìn ở trong mắt, hiện tại ân oán lưỡng cận, là mạng người trọng yếu vẫn là mạng chó trọng yếu. Ngũ Khắp Thành thở dài thở ngắn không có tỏ thái độ, mà ở tại người khác xem ra, không có tỏ thái độ chính là ngầm đồng ý. Thân tín môn lẫn nhau đưa cho cái ánh mắt, nắm điều súng súng săn lặng lẽ vây lên đến, phòng ngừa Phi Mã Tư chạy trốn. Phi Mã Tư trong lòng có câu mờ mờ tờ rất muốn nói ra, xem này Lao Lang Trung một phái tiên phong đạo cốt, ai muốn dĩ nhiên là cái mua danh chuộc tiếng lang băm, đời này không biết dùng hắn cái kia sơ cứng gàn bướng không biết biến báo y thuật cùng chỉ hiệu bảo ngựa lời chót lưới đầu môi hại qua bao nhiêu bệnh nhân. Nó bốn phía đánh giá, tìm kiếm chạy trốn con đường. Nhưng mà những người kia đã đem hết thể đường đều phá hỏng. Phi Mã Tư đối với mình thể lực cùng nhảy đánh năng lực có lòng tin, hơn nữa nguy cơ dấu hiệu năng lực, coi như đổi thành gấp 10 lần so với này ác lang nó đều chắc chắn chạy trốn, nhưng nhìn thấy những người kia trong tay điều súng súng săn nó liền nổ trí. Nó gặp điều súng súng săn xạ kích uy lực, săn thú thời điểm một thương xuống, hơn trăm hạt thiết xa từ nòng súng phun ra, bao trùm rất lớn một phiến khoảng cách, tuy rằng không thể cùng xa, nhưng khoảng cách gần lực sát thương vô địch, cho dù hacker đế quốc bên trong neo đến rồi phòng trừng cũng phải bị đánh thành cái sảng. Trong lòng tượng thế giới bên trong tử vong sẽ là hậu quả gì? Hội liền như vậy thoát ly tâm tượng thế giới? Vẫn là sẽ liên lụy thế giới hiện thực bên trong bản thể cũng cùng tử vong? Phi Mã Tư không biết. Cũng không muốn biết, càng không muốn thử nghiệm. Tinh hải cái kia hộp đen thế giới quá mức quỷ dị, không có tham khảo ý nghĩa. Lao Trả, ngươi đi trước ca, bọn họ muốn là ta, chớ liên lụy ngươi. Nó thấp giọng nói rằng, Lao Trà là thế giới này nhân vật chính, cho dù Phi Mã Tư chết rồi hoặc là rời đi cái này tâm tượng thế giới, nó vẫn như cũ hy vọng Lao Trà có thể ở thế giới này tiếp tục làm bạn Ngũ Ngưng tiến lên, có thể như vậy mới là đúng, thế giới này vốn là không có nó đất dung thân. Lao Trà cười nhạt, Phi huynh khinh thường Lão Hủ. Chết sinh, bình thường sự ngươi. Lúc này Lão Hủ như khoanh tay đứng nhìn, mắt thấy Phi huynh một mình phấn khởi chiến đấu, lại nơi nào xứng đáng một cái hiệp tự. Nói, Lao Trà thân hình nhất chuyển. Cùng Phi Mã Tư lưng tựa lưng nên địch. Những chuyện khác đã không cần nhiều lời. Được. Chờ chúng ta giết ra khỏi chúng đây, ta nhất định phải đem này lão lang băm lỗ thai cắn xuống một con đến. Phi Mã Tư hảo khí can vân, phảng phất lại trở về vô danh trong sơn cốc cùng Lao Trà kể vai chiến đấu thời gian. Tiểu thư, xin ngươi mau mau rời đi cái kia chó điên, cẩn thận đau thương không có mắt. Có người nắm điều súng đối Ngũ Ngưng kêu lên. Ngũ Ngưng tuyệt không tin tưởng Phi Mã Tư là chó điên. Nàng rất yêu thích này điều cao to uy manh trong tròng mắt ôn hòa chó, nó tình cờ còn có thể biểu hiện ra rất pha trò dáng vẻ, làm sao có khả năng là chó điên. Nàng được quá văn minh giáo dục, nhưng chung quy là cái không làm gì từng ra môn cô gái, đối mặt họng súng đen ngòm sợ đến trố mắt ngoát mồm, chân đều mềm nhũn, còn đến không kịp phản ứng liền bị thiếp thân nha hoàn kéo đến một bên. Phi Mã Tư hận người kia nói nó là chó điên, phản chính thoát thân vô vọng, cho dù chết, nó cũng phải cho bọn họ một ít giáo huấn. Liền, nhân lúc phần lớn người ánh mắt đều tập trung ở Ngũ Ngưng trên người, nó khuất chân cánh cung, đống nhiên phát lực, hướng lời mới vừa nói cái kia người nhanh như tia chớp vụt tới. Chúng người đồng thời kinh ngạc thốt lên, quả nhiên là chó điên. Lý Lang Trung thực sự là thân thể bản tiên. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Lý Lang Trung mặt lộ vẻ đắc ý, vướt râu cười he he nhìn, trong lòng tính toán một lúc dùng chó điên tủy nào cho bệnh nhân trị liệu, chữa khỏi nên yêu cầu bao nhiêu thù lao, không trị hết nên muốn cái gì lời giải thích. Phi Mã Tư tấn công tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt đã nhào tới cái kia người trước mặt. Cái kia người vừa nãy đến thăm cùng tiểu thư nói chuyện, hắn cảm thấy như thế nhiều người bao vây Phi Mã Tư, Phi Mã Tư có thể bó tay chờ chết, nòng súng dĩ nhiên buông xuống, không nghĩ tới Phi Mã Tư lại sắp chết dãy rủa. Lớn như vậy chó nếu là nhào tới trên người hắn, trong nháy mắt liền có thể xé ra cổ họng của hắn. Hắn muốn trọng tân nhấc lên nòng súng nhắm ngay Phi Mã Tư nổ súng, nhưng bất kể là điều súng vẫn là súng săn, thương đồng đều rất dài, cũng không thích hợp tiếp thân tranh đấu. Trong đội ngũ duy nhất nắm giữ súng lục chỉ có Ngũ Khắp Thành. Nòng súng vừa nhấc đến một nửa, Phi Mã Tư đã bắt nạt vào trong ngực, hắn thậm chí có thể nghe thấy được nó nóng hổi hô hấp. Xong. Hắn nhắm mắt chờ chết. Nhưng mà, Phi Mã Tư chỉ là lắc lư một thường, chân trước ở ngực hắn giẫm một cái, đem hắn đạp bay ra thật xa, mượn lực thay đổi phương hướng, thân thể ở không trung chuyển ngoặt, trái lại hướng Lý Lang Trung bộ tới. Hoan có đầu, nợ có chủ. Tất cả những thứ này đều là mua danh chuộc tiếng Lý Lang Trung ăn nói bừa bãi tạo thành, Phi Mã Tư cho dù ở hết sức dưới sự tức giận cũng chưa quên sự thực này. Chúng người thấy thế dồn dập kinh ngạc thốt lên tiếng. Chương 847, trở về từ coi chết. Coi như Phi Mã Tư chân lực kinh người, nhưng không trung biến hướng cũng tổn thất rất nhiều tốc độ, hai lần tấn công kém xa vừa nãy như vậy mãnh liệt tuyệt luân. Có mấy cái phản ứng nhanh người đã kinh giơ lên nòng súng, nhắm ngay Phi Mã Tư bóp cò súng. Phi Mã Tư đang ở không trung, cứ việc nó rất muốn tượng lao trà xem trong phim võ hiệp như vậy chân trái điểm chân phải bối mượn lực tăng lên, nhưng cho dù là trong lòng tượng thế giới bên trong cũng không cách nào thoát khỏi định luật vật lý hạn chế. Nó cắn chặt hàm răng, trong lòng đã làm tốt bị đánh thành cái sàng chuẩn bị. Có điều, coi như bị đánh thành cái sàng, nó cũng phải dựa vào bản thân thể trọng đem cái kia chó má lang trung ép ra cứ đến. Phi huynh cẩn thận. Lao trà kinh ngạc thốt lên, nó mới vừa đem một người trong đó súng săn đánh bay, muốn đi cứu viện Phi Mã Tư nhưng ngoài tầm tay với, lại nói coi như nó đúng lúc xuống tới, đơn giản cũng là rơi vào cùng Phi Mã Tư tương đồng vận mệnh. Cục, cục, cục. Có súng kéo kim hỏa âm thanh vang lên liên miên. Bao quát Phi Mã Tư chính mình ở bên trong, ai cũng cho rằng nó lần này chết chắc rồi. Nhưng mà, ai cũng không ngờ tới, mấy chi điều súng cùng súng săn, lại đồng thời kẹt. Những này điều súng súng săn đều là thổ chế, trục chắc suất vốn là cao, kẹt cũng không ngạc nhiên. Rất nhiều trong ngọn núi lao thợ săn cũng là bởi vì thời khắc mấu chốt súng săn kẹt mà chết lợn rừng ác lang chi miệng. Thế nhưng, mấy chi điều súng súng săn đồng thời kẹt, này xác suất. Không hiểu ra sao địa trở về từ coi chết, Phi Mã Tư chính mình cũng bối rối, thân thể của nó đã nhảy vọt đến điểm cao nhất, tầm nhìn trống trải vô cùng. Sắp hiện đường họa dạ tổn ép hướng Lý Lang Trung. Có như vậy một sát na, nó dư quang của khỏe mắt nhìn thấy phụ cận một gốc cây cây nhỏ, Tinh Hải ngồi xổm ở chạc cây, chớp mắt màu xám bạc con ngươi nhìn chằm chằm nó. Tiếp theo, lại có mấy người phản ứng lại, giơ lên nòng súng kéo cò súng. Lần này không có kẹt, kim hỏa chuẩn xác địa đánh vào lửa có sắn bên trên. Có điều, lửa có sắn nhưng không có hưởng, mấy phát đạn tất cả đều là đã lép, hẳn là hỏa dược bị mưa xối ướt còn không làm. Phi Mã Tư không kịp nghĩ nhiều, trong mắt chỉ có Lý Lang Trung cái kia sợ hãi bất an mặt càng ngày càng gần. Sắc mặt hắn cho bại như tử, vừa nay đắc ý vênh váo đã sớm bay đến Cửu Tiêu Vân ngoại. Còn lại mấy người bình thường đem điều súng súng săn bảo dưỡng rất khá, lao đến khi bóng loáng bóng lưỡng, vừa không có kẹt cũng không có nước vào, nòng súng của bọn họ nhắm ngay Phi Mã Tư cũng không dám nổ súng, bởi vì Phi Mã Tư cùng Lý Lang Trung đã gần đến ở gang tấc, thiết xa phạm vi bao trùm quá lớn, một khi nổ súng, Phi Mã Tư cùng Lý Lang Trung sẽ bị đồng thời đánh chết. Bọn họ cũng không muốn gánh tội giết người tên. Phi Mã Tư lấy thế Thái Sơn áp đỉnh nhào vào Lý Lang Trung trên người. Lý Lang Trung năm rũ thất tuần, cái nào cấm đắc trụ này bổ một cái, lập tức bị nhào lật ở địa. Phi Mã Tư một con chân trước đạp ở hắn lồng ngực, không cho hắn lên. Những người khác sợ ném chuột vỡ đồ, không dám nổ súng. Lý Lang Trung tứ chi loạn đạp loạn bảo, con người bởi sợ hãi đều nhanh chừng đi ra. Phi Mã Tư một số ít thể trọng đặt ở ngực hắn, đã làm hắn giả nua hệ hô hấp không chịu nổi gánh nặng. Trong cổ họng phát sinh hồng hộc trầm trọng tiếng thở dốc. Phi Mã Tư nằm phục người xuống, lạnh lùng nhìn kỹ hắn. Vận động dữ dội làm nó không thể không há mồm hô hấp. uy nghiêm đang sợ răng nanh bại lộ hoàn toàn. Lý Lang Trung sợ vỡ mật hàn, này chó bắp thịt cường tráng như vậy, hàm răng như vậy sắc bén, một cái cắn xuống, đừng nói cổ họng của chính mình, liền ngay cả xương gãy phòng trừng đều phải bị cắn đứt. Khuyên ân công không thể. Ngũ Ngưng che miệng cả kinh kêu lên. Phi huynh chậm đã động thủ. Lao Trả xa xa nói rằng, bàng quan người ai cũng cho rằng Lý Lang Trung lần này tuyệt đối sống không thành. Này chó lại như vậy thần dị, biết rõ Dương Đông kích Tây, còn biết muốn tìm ai báo thủ, mọi người không khỏi mà hai mặt nhìn nhau, đáy lòng phát lệnh. Lý Lang Trung lấy rất gần khoảng cách cùng Phi Mã Tư đối diện, hắn phát hiện Phi Mã Tư ánh mắt cùng trước đây gặp hết thể chó đều không đồng dạng, cái cảm giác này vô pháp dùng lời nói miêu tả, cùng với nói nó tượng chó, không bằng nói là giống người. T-E-Z-U-I-E-N-V-N Không. Đừng có giết ta, hắn suy yếu mà tuyệt vọng địa khẩn cầu đạo, nếu này chó ánh mắt giống người, lại như vậy thần dị, cũng có thể nghe hiểu mình nói chuyện. Phi Mã Tư hô hấp đều đều, không cần lại há mồm thở dốc, liền ngậm miệng lại. Nay ở Lý Lang Trung xem ra, liền nhận định Phi Mã Tư có thể nghe hiểu mình nói chuyện, trong lòng sản sinh một chút hy vọng sống. Chó. Cậu ra ra, van cầu ngươi tha tiểu nhân, đừng có giết ta. Ta trên có lão, xuống có tiểu, mới vừa cưới thứ bảy phòng di thái thái, một nhà già trẻ mấy chục miệng ăn toàn chỉ vào ta ăn cơm à. Lý Lang Trung nước mắt giàn rủa, nói năng lộn xộn địa xin tha nói. Tuy nói ai cũng không muốn chết, nhưng Lý Lang Trung này xin tha phương thức cũng quá đê tiện, bởi vì mạng sống mà gọi chó vì là ra ra, lệnh trong đội ngũ bọn hạ nhân không khỏi mà lòng sinh ra coi thường, khinh thường hắn là người, đồng thời cười thầm tuổi tác hắn lớn như vậy còn tính trí dặn dào, lại cưới bảy phòng di thái thái, nói không chắc là tự phối cái gì tráng dương dược trợ hứng. Trải qua như thế một phen giàn vặt, Phi Mã Tư nộ khí dần dần tiêu, nó nguyên bản liền tính cách ôn hòa, không muốn hại người, nếu không là thành thật khí cực, nó cũng sẽ không đối Lý Lang Trung động thủ. Nó công bố muốn cắn xuống hắn một cái lỗ thai, nhưng chỉ là nói một chút mà thôi, một khi thật cắn, trái lại ngồi vững chó điên tội danh. Lý Lang Trung khổ sở xin tha, nhưng Phi Mã Tư không dự định liền như thế buông tha hắn, bằng không chính mình đem tiếp tục bị không rõ oan khuất, hơn nữa một khi mất đi con tin, những người khác vẫn như cũ khả năng lần thứ hai nổ súng, không thể tổng hy vọng thiên hàng vận may. Nó nghiêng đầu liếc mắt một cái Ngũ Ngưng. Lúc này, Ngũ Ngưng rốt cục hơi hơi chấn tĩnh lại, tránh thoát nha hoàn chạy tới. "Tiểu thư, đừng tới." "Tiểu thư, nguy hiểm." Mọi người cũng làm cho nàng chớ tới gần Phi Mã Tư, nhưng nàng vẫn như cũ đi tới Phi Mã Tư bên cạnh ngồi chồm hổm xuống. "Khuyên ân công, xin thứ cho tiểu nữ tử vô năng, để ngươi được qua nước." Nàng hổ thẹn địa nói rằng. Phi Mã Tư cũng không trách nàng, ở tình huống kia, nàng một giới cô nương trẻ tuổi có thể làm cái gì? "Gâu." Nó chân trước tăng lực, vỗ vô Lý Lang Trung lồng ngực, Lý Lang Trung mặt lập tức bởi vì thống khổ mà vặn mẹo. Ngũ Ngưng đoán được ý của nó, thế nó hỏi nói, "Lý Lang Trung, ta hỏi ngươi, ngươi nói con chó này là chó điên, có thể có bằng cớ cụ thể?" "Vì mạng sống." Lý Lang Trung liều mạng lắc đầu, "Không có. Không có. Ta nói mỏ. Ta khốn nạn. Cậu ra ra đại nhân không chấp tiểu nhân, tha cho ta đi." Chúng người một nghe, lúng túng buông xuống nòng súng, thầm mắng Lý Lang Trung tổn âm tăng đức, tương lai sinh nhi tử không hòa quốc. Ngũ Khắp Thành mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ, túi đầu không nói. Ngũ Ngưng thở dài, lên tiếng xin xỏ cho, "Khuyển ân công, hắn đã biết sai, xem ở tiểu nữ tử mặt mũi trên, tạm tha hắn lần này đi." Phi Mã Tư cọ rửa oan khuất, đem móng vuốt vừa nhấc, Lý Lang Trung liên tục lăn lộn địa chạy xa. Những người khác cũng ngượng ngùng tứ tán, nên làm gì đi làm gì. Hiện trường rất nhanh chỉ còn giữ lại Ngũ Ngưng cùng nàng thiếp thân nha hoàn. Ngũ Ngưng phất tay, để nha hoàn lui về phía sau một ít. "Miêu ân công, Khuyển ân công, lần này là chúng ta năm nhà có lỗi với các ngươi, mời các ngươi không lấy làm phiền lòng." Nàng thanh khẩn xin lỗi. Kỳ thực Phi Mã Tư cùng Lão Trà đều đúng năm nhà phụ nữ rất có hảo cảm, sự kiện lần này hoàn toàn là Lý Lang Trung lời dèm pha hỏng việc. Ngũ Ngưng không hy vọng chúng nó trả lời, từ trong lòng móc ra một quyển lật đến phát cựu tạp chí, vuốt nhẹ bìa ngoài thở dài nói, "Ta trước đây rất yêu thích kỳ hoàng thuật, cũng từng tự học quá một ít, thường thường ảo tưởng đợi được Tân Hải Trấn, giúp chồng giáo tử sau khi có thể khai cái tiểu y quán. Ta rất yêu thích vị tác giả kia ở trong tạp chí viết, học y cứu không được người Trung Quốc, ta thấy thì trong lòng không thích, còn cảm thấy lời ấy không khỏi quá mức bất công, bây giờ nhìn lại. Hắn khả năng là đúng, học trị liệu đạt được thân thể bệnh, nhưng trị không được đầu óc bệnh." Lao Trà đăm chiêu, Phi Mã Tư không nghe rõ. "Ngu muội, thật sự quá ngu muội." Nàng thất vọng mất mát, vẹn vẹn bởi vì cổ trong sách thuốc như thế viết, vẹn vẹn bởi vì không hề căn cứ địa ăn nói bừa bãi, liền muốn đem ân nhân cứu mạng gò nào lấy tủy. Nàng cũng không phải đối Lý Lang Trung thất vọng, mà là đối hạ nhân và thần tín môn lại dễ dàng như vậy dễ tin Lý Lang Trung mà vô cùng đau đớn. Còn có cha nàng, bình thường rõ ràng là cái rất văn minh hương thần, ngày hôm nay lại đang trầm mặc bên trong tùy ý tất cả những thứ này phát sinh. Nàng càng hận nàng chính mình, uổng nàng thường thường tự than thở hận không sinh vì là nam nhi thân, còn đều là xuyên một thân nam trang xuất hành, một khi gặp phải bất ngờ sự, lập tức hiển lộ ra yếu đuối một mặt, ở thời khắc mấu chốt sợ đến đi đứng như nhũn ra, không thể dũng cảm đứng ra, cùng với nàng xem thường truyền thống nữ tính khác nhau ở chỗ nào. Nghĩ tới đây, nàng rốt cục không nhịn được, thấp giọng khóc nước nở lên, kinh hai cùng hối hận tất cả đều theo nước mắt tuôn ra. Khóc lóc, mu bàn tay của nàng như là bị vật ấm áp xẹt qua, mở mắt một xem, hóa ra là Phi Mã Tư liếm liếm nàng tay, ánh mắt ôn hòa mà kiên định. Khuyến ân công, ngươi tha thứ chúng ta sao? Phi Mã Tư bông một tiếng, thay thế trả lời. Ngũ Ngưng toát ra đau thương nụ cười, dùng khăn tay lau đi khỏe mắt nước mắt, ôn nhu xoa xoa Phi Mã Tư lông gáy, cảm tạ ngươi, Khuyến ân công. Nàng đứng lên đến, nghĩ đến sinh bệnh tộc thúc còn ở lại xe ngựa trong buồng xe, trải qua như thế một phen làm ở Mỹ, mọi người tựa hồ cũng đem tộc thúc quên đến sau đầu. Ngũ Ngưng hướng xe ngựa đến gần, muốn vào xe thăm viếng. Đừng đi. Phi Mã Tư tăng điệu nhảy lên đến, ngăn ở trước mặt nàng, nó cùng lao trà vốn là vì ngăn cản nàng tới gần bệnh chó dại người bệnh mà lại đây. Ngũ Ngưng sững sờ, vội vã giải thích, xe bên trong là ta tộc thúc, bình thường rất thương ta, trước mắt hắn bệnh tình nguy nặng, nếu không tìm được trị liệu chó điên cắn bị thương phương thuốc tốt, khả năng này chính là ta cùng hắn thấy một lần cuối. Phi Mã Tư không bất kể nàng nói thế nào, chính là che ở trước mặt nàng không cho nàng quá khứ. Khổ nỗi ngôn ngữ ngăn cách, nó không biết làm sao làm cho nàng rõ ràng, không thể cùng bệnh chó dại người tiếp xúc thân mật. Nó linh cơ hơi động, đối lao trà chào hỏi, lao trà, đến tiếp ta diễn một màn kịch. Lao trà buồn bực địa đi tới, Phi Mã Tư nói nhỏ đem mình ý nghĩ nói cho lao trà. Ngũ Ngưng vẫn nghi hoặc, đột nhiên thấy Phi Mã Tư miệng rộng một tấm, đột nhiên hướng lao trà cắn xuống, nhưng nó răng chỉ là hơi hơi đụng tới lao trà lông tóc liền dừng lại. Lao trà giả ra thống khổ dáng vẻ lảo đảo vài bước, cụt hứng ngã xuống, hoặc bệnh chó dại người dáng vẻ tứ chi co giật. Tiếp đó, lao trà từ trên mặt đất nhảy lên đến, dương nhanh múa vướt địa quay về không khí loạn nạo cắn loạn. Ngũ Ngưng tựa hồ có hơi rõ ràng, hai vị ân công là nói, này bệnh hội người truyền nhân. Lao trà cùng Phi Mã Tư đồng thời gật đầu. Được, ta rõ ràng, ta không đi vào chính là. Nàng biết nghe lời phải, chỉ ở ngoài xe đối tộc thúc nói rồi mấy câu nói, cũng không nghe theo tiếng. Phi Mã Tư vô lực nhòi người ngã xuống đất, thật đậu má mệt. Chương 848, 10 phân. Vâng. Cửa hàng thú cưng ngoài quán vang lên động cơ trầm thấp nổ vang, tiếp theo là xăm lốp xe nghiền ép lên đường cái hình răng cưa sóc nảy thanh. Thế Hoa chọc ghẹo lên rèm cửa sổ một xem, đều là đứng ở cửa chiếc kia Ngũ Lăng Thần Quang hướng đông một bên chạy tới. Nàng biết rõ lái xe nhất định là Trương Tử An, bình thường mỗi ngày hắn đều cố định vào lúc này lái xe đi cạnh biển, nghe nói là hướng đi ngư dân thu hoạch hàng hải sản, tỉ như cái gì hiếm thấy cá tôm loại hình. Cứ việc cửa hàng thú cưng cách bờ biển rất gần, nhưng hắn này vừa đến một hồi ít nhất cũng phải nửa giờ, hơn nữa là ở tay không mà về tình huống. Nếu là thu hoạch phong phú, nhiều nhất khả năng muốn một canh giờ mới trở về. Cửa hàng thú cưng mới vừa mở cửa, lầu một vang lên di chuyển cái bàn cùng máy hút bụi tạp âm, là ở trong cửa hàng làm công cái kia mấy cái nam nữ trẻ tuổi chính đang theo lệ thu thập vệ sinh. Lúc này sẽ không có người lên lầu, Thế Hoa vô cùng phấn khởi địa cầm lấy điện thoại di động, khởi động trực tiếp áp. Ha ha ha. Mọi người được. Ta đến trực tiếp rồi. Ồ. Người ít như vậy. Thế Hoa nhìn lướt qua trực tiếp quan tâm nhân số, khoảng chừng 3.177 người. Con số này từ mấy ngày trước bắt đầu liền không thế nào tăng trưởng, đều là chướng mấy cái lại đi mấy cái. Thời gian qua sớm, trực tiếp bên trong chỉ có con mèo nhỏ 2, 3 con, đều là khách quen, tựa hồ cả ngày nhàn rỗi không chuyện gì làm loại kia. Dưa Hấu tiến vào trực tiếp. Cây Nho ca ca, hoan nghênh. Dưa Hấu, mọi người tốt. Tiểu Mơ Hồ tiến vào trực tiếp. Cây Nho ca ca, hoan nghênh. Nhật Tối Giá Chó, chủ bá như thế đã sớm đến đánh thẻ đi làm A. Kìm. Nàng mỗi ngày đều lúc này, khắc chủ bá thời gian này cơ bản đều đang ngủ. Dưa Hấu, ta là mới tới, nghe nói chủ bá rất đẹp, quả nhiên danh bất hư truyền A, nhưng cách trong truyền thuyết 10 phân còn có chút khoảng cách. Cái gì? Cái gì 10 phân? Thế Hoa luôn luôn tự lo khuôn mặt đẹp, căn bản không nghe lọt bất kỳ đối với nàng dung mạo nghi vấn, nghe vậy lập tức giữ dằn địa chất hỏi. Dưa Hấu, nữ sống bạch phú Mỹ, âm chí ngực eo chân, này 10 cái tiêu chuẩn đều đạt tiêu chuẩn, chính là 10 phân. Là nữ thì có 1 phần, là sống sót nữ thì có 2 phần, vì lẽ đó 2 phần cơ bản là điểm mấu chốt. Cái kia. Vậy ta mấy phần? Thế Hoa chỉ mình mũi hỏi. Bởi vì sáng sớm, trực tiếp bên trong màn đạn ít ỏi, dưa hấu có thể liên tục phát màn đạn, nói năng thoải mái, không cần lo lắng bị khắc màn đạn quấy rầy. Dưa hấu, cái này mà. Ta ăn ngay nói thật, chủ bá đừng nóng giận a. Ngươi ở nữ, sống, bạch, đẹp, âm, ngực, eo này 7 cái phương diện đều là đỉnh cấp, 5 cái 7 phân không thành vấn đề, còn chân mà. Tuy rằng không nhìn thấy, nhưng nên cũng rất thon dài, ta cảm thấy có thể cho ngươi 8 phân. Cái gì? Mới 8 phân. Ngươi có phải là nên ra ngoài quẹo trái đi nhãn khoa? Thế hóa nhất thời giận không nhịn nổi, dưới cái nhìn của nàng, chính mình không nắm cái 12 phân chính là cái này dưa hấu con mắt có vấn đề. Kỳ ịm, chủ bá đừng nóng giận a, tuy rằng nóng giận cũng rất đẹp. Nhật tối ra chó, cho ta cái phòng quản quyền hạn a, ta giúp ngươi đem này người đá rơi xuống. Tiểu mơ hồ, ta nhược nhược địa nói một câu. Này chấm điểm tiêu chuẩn có phải là kẻ khả nghi cụ thể hóa nữ tính a? Dưa hấu, cắp cáp, dựa theo tiêu chuẩn này, Lâm Chí Linh cũng mới 7 phân, chủ bá ngươi có 8 phân đã rất cao. Phía trước có người nói chấm điểm tiêu chuẩn là cụ thể hóa nữ tính, xác thực, có điều hiện thực xã hội không chỉ có nữ tính bị cụ thể hóa, nam tính cũng đồng dạng bị cụ thể hóa a, thân cao, nghề nghiệp, thu vào, tướng mạo, gia thế bối cảnh, tính cách, đều là nữ tính phán xét nam tính tiêu chuẩn, vì lẽ đó cũng có điều là 50 bước cười 100 bước mà thôi, chúng ta liền đổ cái nhạc a, đừng quá tích cực. Vậy ngươi đúng là nói một chút, ta cái kia 2 phân giam ở nơi nào? Thế Hoa căn bản không quan tâm cái gì cụ thể hóa không cụ thể hóa, nàng tuy rằng không quen biết cái gì gọi là Lâm Chí Linh, nhưng nghe sau đó hơi cảm vui mừng, không phục hỏi. Dưa hấu, đầu tiên, phú tự, ngươi không đạt tiêu chuẩn. Thế Hoa nghiêng đầu đánh giá một chút keo kiệt phòng tắm trang trí, gò má hơi đỏ lên, cường tự giải thích, ta hiện tại có chút nghèo, nhưng đây chỉ là tạm thời, rất nhanh ta sẽ có tiền. Có rất nhiều tiền. Tượng hắn chủ bá như thế ngày kiếm 1 triệu. Đến thời điểm ta muốn đem toàn bộ phòng tắm cùng bồn tắm lớn bên trong đều nhồi vào tiền. Ta muốn ở tiền bên trong bơi lội. Dưa hấu, chủ bá ngươi hiểu lầm, cái này phú tự phán đoán tiêu chuẩn, cũng không chỉ là ngươi có bao nhiêu vật chất của cải, còn bao gồm ngươi có bao nhiêu tinh thần của cải, coi như ngươi thật có thể ở tiền bên trong bơi lội, cũng chỉ có điều là nửa phần mà thôi. Tinh thần của cải. Thế Hoa lần đầu tiên nghe được cái từ này. Dưa hấu, đúng đấy, ngươi có cái gì tích cực hướng lên trên ham muốn? Đọc bao nhiêu sách? Xem qua bao nhiêu điện ảnh? Đối với xem qua sách cùng điện ảnh có cái gì hiểu biết chính xác đánh giá? Đối với hiện nay quốc nội kinh tế hướng đi có ý kiến gì không? Đối với gần nhất quốc tế thế cuộc có cái gì kiến giải? Ngươi được quá cái gì giáo dục? Làm quá công việc gì? Có cái gì đặc biệt nhân sinh cảm ngộ? Thế Hoa bị này liên tiếp vấn đề hỏi đến ngoác mồm lẻ lưỡi. Ham muốn chơi điện thoại di động, ngủ. Sách chưa từng xem. Điện ảnh chưa từng xem. Kinh tế hướng đi. Quốc tế thế cuộc. Đây là cái gì, có thể ăn à? Giáo dục. Công tác. Ô. Sau nửa ngày, Thế Hoa khí thế biến mất rồi hơn nửa, ta xem qua hàn kịch. Dưa hấu, hàn kịch. Hàn kịch cũng được à, ta ngược lại không kỳ thị hàn kịch. Vậy ngươi xem hàn kịch sau đó có cái gì cảm nộ à? Cảm nộ. Cảm nộ. Cảm nộ. Thế Hoa nỗ lực tự hỏi, ừm. Chân dài ổ bạ rất tuấn tú, cũng rất có tiền, này toán cảm nộ à? Dưa hấu. Kiệm. Cây nho ca ca. Nhật tối ra chó, má ơi. Cây nho ca ca ngươi lại không phải người máy. Dưa hấu, cái gọi là cảm nộ, là ở xem xong điện, tiểu thuyết hoặc điện ảnh sau đó có thể gợi ra tự hỏi, đến không ăn thua cũng phải có thể chống trải tầm mắt. Còn vai nam chính rất tuấn tú rất có tiền, này thuộc về người thiết lập, hơn nữa là rất nát tục người thiết lập, không tính cảm nộ. Thế Hoa vắt hết óc, cũng không nghĩ ra chính mình có cái gì đáng nhắc tới cảm nộ. Cái này cảm nộ cái gì tạm thời để ở một bên, ta còn có phương diện nào bị chủ phân. Nàng nói sang chuyện khác. Dưa hấu, trí. Kiệm, tuy rằng ta là chủ bá não tàn phấn, nhưng cái này trí tự thật sự không cách nào tẩy địa, chủ bá nhãn mác chính là ngu manh, nếu như không ngu liền không manh. Thế Hoa, 4. Người nói ta ngu. Nhật tối ra chó, cắp cáp, lẽ nào chủ bá cho là mình rất thông minh. Kiệm, xem ra chủ bá ngu là được công nhận. Ở phú tự trên bị chụp một phần, Thế Hoa còn có thể an ủi mình, dù sao mình vừa tới đến thế giới này không lâu, chưa từng xem sách, chưa từng xem điện ảnh, không được quá giáo dục, không từng công tác cũng không chuyện gì ngạc nhiên, nghèo không phải nàng sai, là Trương Tử án sai. Nhưng bị nói là ngu, nàng tuyệt đối không thể nhẫn nhịn. Ta nơi nào ngu xuẩn? Nàng lớn tiếng nói. Tiểu mơ hồ, chủ bá đối phú tự phản ứng dưới cái nhìn của ta liền gắng ngu. Thế Hoa, lẽ nào các ngươi cái gì đều hiểu rất rõ? Các ngươi biết rõ kinh tế hướng đi, quốc tế thế cuộc cái gì? tiểu mơ hồ, ta cũng không biết, nhưng ta hội khiêm tốn thừa nhận ta không biết. Dưa hấu, chủ bá lại hiểu lầm, cái này trí cũng không đơn thuần là chỉ trí lực, thông minh, còn bao gồm tình thương. Tình thương. Thế Hoa lại gặp đến một cái xa lạ danh tử. Dưa hấu, thông minh là trời sinh, ai cũng vô pháp thay đổi, nhưng tình thương có thể. Cái gọi là tình thương, chính là ngươi đối nhân xử thế, đón đãi người thái độ. Một vị hòa ái dễ gần, tự nhiên hào phóng nữ tính, sẽ đoạt được tất cả mọi người tôn kính, cho dù sự thông minh của nàng lạc hậu với bình quân trình độ. Thế Hoa cấp tốc tiếp lời nói, ta chính là hòa ái dễ gần, tự nhiên hào phóng nữ tính. Dưa hấu, hòa ái dễ gần, tự nhiên hào phóng nữ tính, hội bởi vì người khác cho ngươi đánh 8 phân mà để người ta ra ngoài quẹo trái đến xem nhãn khoa à. Thế Hoa, nhật tối ra chó, chủ bá đừng nóng giận, đàng hoàng duy trì ngươi ngu manh nhãn mác là có thể. Kiệm, đúng rồi, ngu manh không cái gì không tốt ta. Đáng ghét. Ngày hôm nay một cái fans đều không chướng, đại sáng sớm còn sinh đầy bụng tức giận. Thế Hoa tức giận đến lưỡng lạc phát trướng, ngày hôm nay thực sự là năm xưa bất lợi, gặp phải như thế một cái tên ghê tởm, so với Trương Tử An còn muốn đáng ghét. Chờ xuống. Nàng đột nhiên chú ý tới một vấn đề, vừa phát sóng thì quan tâm giả số lượng là 3177, hiện tại vẫn như cũ là 3177. Nói cách khác, mới vừa tiến vào dưa hấu cùng tiểu mơ hồ cũng không có quan tâm nàng. Này, mới tới hai cái, các ngươi làm gì không chú ý ta? Coi như là tắc vì là lễ phép cũng có thể quan tâm một chút đi. Nàng lẽ thẳng khí hùng điệu nói rằng. Tiểu mơ hồ, xin lỗi, ta chỉ là tùy tiện đi dạo, quấy rối. Tiểu mơ hồ lui ra trực tiếp. Thế Hoa càng tức giận, làm sao có thể như vậy? Đi vào xem hai mắt liền đi, không chú ý cũng là thôi, còn không tặng lễ vật, chuyện này. Này chẳng phải là bạch phiêu. Dưa hấu, cắp cáp, chủ bá ngươi rất đẹp, nhưng không phải ta muốn ăn, vì lẽ đó ta cũng phải đi rồi. Thế Hoa thở phì phò nói, vậy ngươi tại sao còn không đi? Dưa hấu, cùng chủ bá ngươi chuyển động cùng nhau lâu như vậy, ta cảm thấy cần phải cho chủ bá ngươi một ít kiến nghị, bằng không chẳng phải thành bạch phiêu. Thế Hoa, kiến nghị miễn, trực tiếp tặng quà đi. Dưa hấu, nếu như chủ bá ngươi có thể nghe vào ta kiến nghị, sau đó hội có càng nhiều người tặng quà cho ngươi. Thế Hoa cứ việc sinh khí, nhưng cũng rất tò mò, vậy ngươi nói tới nghe một chút. Dưa hấu, chủ bá ngươi có phải là rất muốn để càng nhiều người quan tâm ngươi trực tiếp? Thế nhưng rất nhiều người đến rồi lại lui, cũng không điểm quan tâm. Này ngươi nói tới Thế Hoa tâm khảm bên trong. Xác thực như này ngươi nói, Thế Hoa trực tiếp lưu lượng không nhỏ, rất nhiều người mộ danh mà đến, nhưng thủy chung không giữ được người, khách quen chỉ có như vậy rất ít mấy cái, quan tâm số lượng tượng xe vượt núi như thế tăng lại đi, làm nàng vừa lo lắng vừa bất ức, cảm thấy những này người con mắt đều mù. Dưa hấu, ngươi xác thực rất đẹp, nhưng cũng vẹn vẹn là đẹp đẽ mà thôi, mọi người đi vào xem cái mới mẻ sức lực quá khứ cũng là vô vị. Nhật tối ra chó, theo một trận kịch liệt run rẩy, hết thảy đều trở nên đần độn vô vị. Thế Hoa, bốn, ta làm gì nghe không hiểu. Dưa hấu, ta kiến nghị là, chủ bá ngươi có thể dựa vào khuôn mặt đẹp hấp dẫn khán giả đi vào, thế nhưng muốn giữ lại khán giả, đem khán giả chuyển hóa thành người fans, vẫn là nhiều ở phú cùng trí hai chữ này trên nhiều xuống chút công phu đi. Được rồi. Hy vọng ta lần sau đến thời điểm, ngươi có thế để cho ta cam tâm tình nguyện điểm hạ quan chú thích. Dưa hấu lui ra trực tiếp. Chương 849, đọc sách. Thế Hoa sinh một bụng hờn dỗi, vốn định mắng cái kia dưa hấu vài câu, không nghĩ tới người kia nói xong liền đi, không cho nàng mắng cơ hội. Chỉ trước mắt, quan tâm số lượng từ 3177 lại rơi mất mấy cái, liền mấy vị khách quen cũng thủ tiêu quan tâm lui ra trực tiếp. Ngày hôm nay liền bá đến nơi này. Không bá. Nàng tâm tình cực kỳ gay go, giận hơn địa đóng lại trực tiếp áp, thậm chí không có hướng những người hái mộ chính thức chào hỏi. Nàng cầm điện thoại di động chơi một chút, nhưng lần thứ nhất sinh ra chơi điện thoại di động cũng gắng vô vị ý nghĩ. Thật đáng ghét. Nói một chàng có không, ảnh hưởng ta tâm tình. Nàng thay đổi vài cái tư thế chơi điện thoại di động, nỗ lực tìm về trước đây chơi điện thoại di động là thú, nhưng cũng đều là vô pháp tập trung sự chú ý, đều là không tự chủ nhớ tới người kia nói, sau đó đem tự thân tình huống hơn nữa so sánh. Muốn chứng minh người kia nói là sai. Nhưng mà, càng là so sánh, tựa hồ liền càng chứng minh cái kia người là đối. Ô, nàng đem điện thoại di động để qua một bên, hai tay trùng điệp với bồn tắm lớn bên bờ, vô lực nằm xuống, tâm tình quả thực hỏng bét. Thế Hoa, thân thể ngươi không thoải mái sao? Nàng nghe được âm thanh, ngẩng đầu lên, nhìn thấy lao trà cái kia đối đồng thao sắc con ngươi chính đang nhìn chăm chú nàng. Cái này ngược lại cũng đúng không có nàng ngồi thẳng thân thể, bĩu môi nói rằng, lại liếc nhìn một chút lao trà, lao trà ngươi tới làm gì nha? Ở nàng trong ấn tượng, Lao trà mỗi ngày buổi sáng xuống lầu sau đó liền rất ít hơn đến. Há, lão hủ nước trà có chút uống nhiều rồi, đang muốn đi nhà cầu, ở trong hành lang nghe được ngươi âm thanh, cho rằng thân thể ngươi không thoải mái, liền đến vấn an ngươi một hồi. Lao trà giải thích, nếu ngươi không có chuyện gì, vậy lão hủ liền xuống lâu. Thế Hoa quả thật có chút không thoải mái, nhưng cũng không phải thân thể không thoải mái, mà là trong lòng không thoải mái. Nàng hiện tại rất muốn tìm ai trò chuyện, bằng không trong lòng nàng oán khí liền vô pháp phát tiết đi ra ngoài, quả là nhanh muốn bị nổ. Lao trà, chờ một chút. Nàng gọi lại lao trà. Nàng vốn định cùng phái nạ nói, nhưng phái nạ khi nào tới lại không nhất định, nàng thành thật không chờ được. Lao trà xoay người, còn có chuyện gì? Lời chưa kịp ra khỏi miệng, Thế Hoa rồi lại do dự lên, thấp thỏm địa nhòm ngó lao trà mặt, hỏi nói, ta muốn hỏi ngươi mấy vấn đề, nhưng ngươi sẽ không đem ta vấn đề nói cho người khác biết chứ? Đặc biệt không cần nói cho quỷ hẹp hỏi Trương Tử An, bằng không hắn nhất định phải chuyện cười ta. Ha ha, yên tâm đi, lão hủ ý tứ nghiêm cực kỳ. Lao trà cười nói, đây chính là ngươi nói chuyện có thể coi là đếm. Thế Hoa không yên tâm lần thứ hai xác nhận. Lão hủ thu lại nụ cười, nghiêm túc nói, lão hủ một lời đã ra, tứ mã nan truy, cho dù đúa dịu ra thân cũng khó làm khó dễ được ta. Thế Hoa ngươi như không tin được lão hủ, cái kia không nói cũng được. Nói, nó lại muốn đi. Chờ chút. Ta tin là được rồi. Làm gì nói đi là đi a, lại không phải lữ hành. Thế Hoa mau mau gọi lại nó. Do dự một lúc lâu, nàng lấy dũng khí, nhỏ giọng hỏi nói, cái kia. Phái nạ tổng mắng ta là ngớ ngẩn, ta có phải là thật hay không rất ngu? Nói thật không liên quan. Lời tuy như vậy, nàng vẫn là lấy rất lo lắng ánh mắt nhìn chằm chằm lao trà, phảng phất là đang nói, bao nhiêu an ủi một hồi ta, không cần phải nói lời nói thật cũng không liên quan. Lao trà tựa hồ không chú ý tới ánh mắt của nàng, hỏi ngược lại, tại sao này hỏi? Thế Hoa đem chuyện vừa rồi đơn giản nói một hồi, lao trà. Bọn họ đều nói ngươi kiến thức rộng rãi, ngươi cho ta phân xử thử, người kia nói đúng không? Lao trả không có trả lời ngay, mà là qua lại tản bộ bước chân, đăm chiêu địa trầm ngâm. Thế Hoa thân thể bốn tới ẻo lui, lo lắng chờ đợi. Nàng rất muốn biết rõ đáp án, lại sợ biết rõ đáp án. Lao hủ cảm thấy, người kia nói có chút đạo lý. Lao trả đứng lại, ánh mắt sáng quắc địa nhìn lại nàng. Thật? Có thật không? Thế Hoa tâm căng lại, nhưng vẫn cứ bảo lưu một tia hy vọng. Cảm thấy lao trà có thể sẽ bổ sung một câu nó là đang nói đùa. Nàng thất vọng rồi, lao trà khuôn mặt nghiêm túc ánh mắt ôn hòa, không có đùa giỡn ý tứ. Lao trà nói rằng, người kia nói, ngươi có thể sử dụng khuôn mặt đẹp hấp dẫn khán giả, nhưng không giữ được khán giả, không thể đem khán giả chuyển hóa thành người fans, bởi vì bọn họ là xuất phát từ hiếu kỳ mà đi vào xem ngươi, sau khi xem cảm thấy ngươi không có hẳn có thể hấp dẫn bọn họ ưu điểm, sau đó liền cũng không quay đầu lại địa đi rồi, là ý này chứ. Thế Hoa gật đầu. Lao trà vướt râu cười nói, Thế Hoa, ngươi có từng nghe qua một câu thơ cổ lấy sắc sự người khác, có thể đến khi nào tốt. Thế Hoa mở mịt lắc đầu, nàng liền bài thơ này là do cái nào tự tạo thành cũng không biết. Lao trà giải thích, câu thơ này là ý nói, bên ngoài mỹ có thể lấy lòng nhất thời, nội tâm mỹ mới có thể kéo dài không suy. Tương tự ý tứ, còn có lấy sắc sự người giả, sắc suy thì lại yêu trì, chính là nói dựa vào nhan sắc hấp dẫn đến người. Khi bọn họ xem được rồi vẻ đẹp của ngươi, hoặc là ngươi bởi vì tuổi tác tăng trưởng mà mất đi khuôn mặt đẹp, bọn họ sẽ khí ngươi mà đi. Thế Hoa vẫn cứ không quá chịu phục, bởi vì nàng khuôn mặt đẹp là vượt qua thế tục khuôn mặt đẹp, làm sao có khả năng sẽ có người xem đủ. Ngươi không tin. Lao trả như là từ lâu ngờ tới, nếu bàn về dung mạo, ngươi đúng là thiên hạ vô song, trên thế gian không tìm được hắn tương tự ví dụ. Có điều, thế gian này có rất nhiều tinh mỹ tuyệt luân tác phẩm nghệ thuật, cũng có rất nhiều quỷ phủ thần công mỹ cảnh. Những này tác phẩm nghệ thuật và mỹ cảnh hội dẫn tới mới đến du khách tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nhưng mỹ thuật quán công nhân viên cùng địa phương cư dân nhưng bởi vì nhìn mãi cũng quen, đối những này tác phẩm nghệ thuật và mỹ cảnh không cái gì đặc thù cảm giác, có phải là cùng tình huống của ngươi có chút tương tự. Thế Hoa yên lặng, bởi vì lao trà nâng đến cái này ví dụ phi thường có thể nói rõ vấn đề lại đẹp mắt dung mạo, xem có thêm cũng cảm thấy không cái gì, vậy đại khái chính là nàng không giữ được fans nguyên nhân. Lại như là du khách hội thưởng thức tác phẩm nghệ thuật và mỹ cảnh, nhưng vẹn vẹn là thưởng thức mà thôi, sẽ không bởi vì tác phẩm nghệ thuật và mỹ cảnh mà ở địa phương định cư, cho dù thật sự ấm đầu mà định cư, xem quen sau đó cũng sẽ cảm thấy đần độn vô vị. Cái kia, vậy ta phải làm gì? Nàng tượng mất đi hết thể khí lực như thế cụ hứng nằm nhoài buồn tắm lớn bên bờ, ta rất đần, chưa từng đi học, không từng đọc sách, không từng công tác, có phải là nhất định không có cách nào để những người hái mộ lưu lại? Vậy cũng không hẳn. Lao trả cười nói, Thế Hoa ngươi không cần nản lòng, bởi vì sự ở người làm, ai là trời sinh liền lên quá học, từng đọc sách, từng công tác. Ai lại so với ai khác ngốc đến đi đâu. Chỉ cần nỗ lực, ngươi có thể rất nhanh đuổi theo người khác. Nói, Lao Trà tạm thời rời đi, chỉ chốc lát sau lại dẫn theo một quyển sách trở về. Quyển sách này là trước đây đi xem qua tiểu thuyết, Lao Trà từ trên giá sách tùy ý nắm, được đi cho phép. Không ngại tạm thời thả xuống điện thoại di động, từ đọc sách bắt đầu. Nó đem sách đưa cho nàng. Thế Hoa tiếp nhận sách, xa lạ mà thô lệ cảm giác từ đầu ngón tay truyền đến, không giống điện thoại di động sắc ngoài như vậy bóng loáng. Đọc sách, có thể để cho ta chiếm được 10 phân. Nàng hỏi. Đương nhiên. Lao Trà mỉm cười, bụng có thi thư khí tự hoa. Nếu như thế gian này có một người có thể đạt đến 10 phân, lão hủ tin tưởng cái kia nhất định là ngươi. Thế Hoa cúi đầu nhìn kỹ sách bìa ngoài, cái kia. Vậy ta học tập đọc xem. Chương 850, đồng thoại. Theo một trận sốc này, Ngũ Lăng Thần Quang chạy nhanh trên đường cái hình dáng cưa, đứng ở cửa hàng thú cưng cửa. Cửa xe mở ra, Trương Tử An xuống xe. Đi ngang qua thời thượng nữ tính liếc mắt nhìn hắn, lập tức chán ghét che lại mũi, xa xa mà tránh khỏi chiếc xe này. Cứ việc không phải chuyên môn làm hải sản chuyện làm ăn, nhưng bởi mỗi ngày đều muốn mở ra cạnh biển, mà thường xuyên lôi kéo một ít hiếm thấy cá tôm con cua cùng sinh vật biển trở về, trong buồng xe lọ chứa cũng không thể ngày ngày thanh tẩy, lâu dần, chiếc xe này không thể tránh khỏi địa nhiễm thượng hải mùi tanh. Vương Kiền cùng Lý Khôn nên lại đây, đem trong buồng xe mới làm ra sinh vật biển rời vào thủy tộc quán bên trong, phân loại địa bỏ vào không giống kiểm dịch vại, để chúng nó thích ứng mới hoàn cảnh. Trương Tử An đi vào trong cửa hàng. Vệ sinh trên căn bản cũng đã làm tốt, không có hắn chuyện gì, liền cầm dưới nước loa phát thanh tin đi trên lầu nạp điện. Ở cầu thang bên trong, hắn vừa vặn gặp gỡ Lao Trà, hướng Lao Trà liếc mắt ra hiệu, nhẹ giọng hỏi, thế nào? Lao Trà khẽ mỉm cười, hết thảy đều ở Tử An ngươi nằm trong kế hoạch. Một người một con mèo ngầm hiểu ý địa bèn nhìn nhau cười. Rát rát! Các ngươi ở lén lén lút lút nói cái gì? Có chuyện gì gạt buồn đại gia? Di Chát bay nhảy cánh đi ngang qua. Bén nhạy nhận ra được dị thường bầu không khí. Không sai, chúng ta gạt ngươi ở lặng lẽ thương lượng lúc nào đem ngươi rút mao nấu. Trương Tử An uy hiếp nói, đem ngươi nấu sau đó thế giới liền thanh tĩnh. Rát rát. Bùn đại gia thịt vừa già vừa sơ, đun ăn không ngon, kiến nghị các ngươi lại tuyển chim khác đi. Di Chát mau mau lại chạy như bay. Lao Trả thản nhiên đi xuống lầu xem TV, Trương Tử An đi lầu 2 rửa tay, tay ở trong nước biển ngâm qua, dính mùi cá, ít ít ít sau đó xoa một cái. Liền có thể cảm giác được tinh tế muối biển. Vừa vào phòng rửa tay, hắn liền nhìn thấy Thế Hoa vội vã địa đem món đồ gì ẩn đi. Hắn làm bộ không nhìn thấy, vặn ra long đầu rửa tay, thuận miệng hỏi nói, ngươi ngày hôm nay làm gì không trực tiếp. Vừa nhắc tới cái này, Thế Hoa vừa xấu hổ vừa tức giận, hiện tại, ngày hôm nay không tâm tình, không muốn trực tiếp. Được rồi, tình cờ nghỉ ngơi một ngày cũng không sai. Trương Tử An sắt tay, sau đó xoay người rời đi phòng rửa tay. Chờ một chút. Thế Hoa từ phía sau kêu lên. Làm gì? Trương Tử An dừng bước lại. Ừm. Cái này. Ân. Cái kia nàng ấp á ấp úng, bạch đến gần như trong suốt mặt đều bởi vì muốn cầu cạnh hắn mà đỏ bừng lên. Cái này cái kia nửa ngày, mới từ khăn mặt phía dưới rút ra một quyển sách. Ta không biết chữ, làm sao bây giờ? Nàng buồn rầu nói đạo, Hàn Quốc tự đúng là nhận thức mấy cái, chữ hắn hầu như cũng không nhận ra. Nàng hội chơi điện thoại di động, bởi vì điện thoại di động công năng rất đơn giản. Chỉ cần nhớ kỹ những kia đồ tiêu dáng vẻ là được, những thứ đồ khác liền đoán mò mang đoán, thành thật đoán không được liền hỏi một chút Trương Tử An là có ý gì, thế nhưng làm cho nàng đọc tràn đầy chữ Hán sách, nàng liền hoàn toàn luống cuống. Đi tới Trung Quốc khoảng thời gian này, nàng kỳ thực cũng nhận thức mấy cái chữ Hán, nhưng này là ăn tươi nuốt sống địa cứng nhớ kỹ, biết bề ngoài mà không biết bề trong. Ngươi nhất định là tại trong lòng chuyện cười ta chứ? Có đúng hay không? Tuyệt đối là. Trương Tử An còn chưa nói cái gì. Nàng liền tức đến nổ phổi địa chỉ vào hắn mặt, nhanh bởi vì quẫn bách mà khóc lên. Ta không chuyện cười ngươi a, không tiếp thu tự rất bình thường, ai cũng không phải từ nhỏ liền nhận thức chữ. Trương Tử An nhún nhún vai, từ nhỏ liền nhận thức chữ đó là quái thai. Nghe được hắn nói như vậy, Thế Hoa cuối cùng cũng coi như hơi hơi bình phục tâm tình. Cái kia, có biện pháp gì có thể để ta nhận thức chữ à? Nàng túi đầu hỏi. Có a, đem ngươi điện thoại di động cho ta mượn dùng xuống. Trương Tử An nắm quá nàng điện thoại di động, từ ứng dụng trong thị trường cho nàng xuống tải mấy khoản giáo dục trẻ em áp, đều là loại kia rất sơ cấp thế nhưng ngụ giáo với nhạc biết chữ quá trình, từ ghép vần bắt đầu học lên, còn có chứa chân nhân phát âm công năng. Loại này áp đã rất thành thục, các loại công năng đều gắng hoàn thiện. Hắn đơn giản khá là một hồi, lưu lại một cái sử dụng đến tối thuận lợi, đem hắn xóa đi. Cho, ngươi chiếu cái này học A, chẳng mấy chốc sẽ học hội. Hắn đem điện thoại di động còn cho nàng. Hoa! Thật là trẻ con cảm giác. Nàng vừa thấy được cái kia thấp ấu hướng hình ảnh liền không nhịn được nhổ nước bọt, có hay không chân dài ổ bạ cùng ngực lớn mỹ nữ biểu thị giáo học. Ngươi tỉnh lại đi, có loại kia giáo học ta cũng muốn nhìn. Trương Tử An cầm lấy nàng sách lật qua lật lại, lao trà cho nàng quyển sách này xác thực nợ thỏa. Hắn đem sách đi còn cho đi, lại từ chính mình thời nhỏ tàng thư bên trong tìm mấy quyển đồ văn cũng bộ mặt bản truyện cổ tích sách, mỗi cái tự đều có chứa ghép vần chú giải loại kia. Học hội ghép vần sau đó, có thể nhìn những này sách, coi như là một bên xem cố sự một bên nhận thức chữ đi. Hắn đem sách chất đống ở phòng tắm cửa hàng, đúng rồi, sách có thể không để phòng nước, ngươi xem thời điểm đem tay lau khô. Những thứ này đều là ta thời gian trước sách, hiện tại rất nhiều đều tuyệt bản. Ngươi thời gian trước sách. Thế Hoa lộ ra thần sắc hoài nghi, sẽ không có cái gì. Xấu xa nội dung chứ. Đều là đồng thoại sách được không? Trương Tử An không nói gì điệu nói rằng, ngươi đem ta tưởng tượng thành người nào. Những thứ này đều là ta năm, 6 tuổi thời điểm đọc sách, có thể có cái gì xấu xa nội dung. Đồng thoại sách. Ta không có hứng thú, quá ngây thơ. Nàng lắc đầu, vẫn là đến chút xấu xa nội dung đi. Con cá này sẽ không là bị con chim kia cho đồng hóa chứ. Trong đầu đều muốn phải là cái gì. Ngươi đây liền sai rồi, kỳ thực đồng thoại sách nội dung cũng không nhất định ấu trĩ. Trương Tử An nói rằng, thậm chí có chút nội dung ở người trưởng thành xem ra hội có một loại khác không giống giải thích. Có ý gì? Ta không hiểu. Thế Hoa bị hơi hơi làm nổi lên hứng thú. Trương Tử An suy nghĩ một chút, giơ cái nàng có thể rõ ràng ví dụ, đồng thoại trong sách, thường thường là cô bé lọ lem gặp phải vương tử kiều đoạn. Ta đây biết rõ. Trong hàn kịch cũng thường thường là như vậy. Thế Hoa nhất thời tượng tìm tới chi âm như thế trở nên hưng phấn. Hừm, không sai, vì lẽ đó mọi người thường thường đem hàn kịch xưng là thành nhân đồng thoại. Trương Tử An giọng nói vừa chuyển, nhưng ngươi có nghĩ tới không, ở đồng thoại cùng hàn kịch trong kết cục, cô bé lọ lem cùng vương tử tu thành chính quả, nội dung vợ kịch liền im bặt đi, có đúng hay không? Nàng gật đầu biểu thị đồng ý. Cái kia chuyện sau đó đây? Trương Tử An truy hỏi. Cái gì chuyện sau đó? Đã kết thúc ca. Nàng đầu góc không có quay lại. Ta là nói, hai cái sinh ra với không cùng cấp tầng người, sau khi kết hôn nhất định sẽ hạnh phúc sao? Vương tử cùng cô bé lọ lem được quá giáo dục, gia đình bối cảnh, trưởng thành trải qua đều hoàn toàn khác nhau. Cô bé lọ lem gả cho vương tử sau đó, còn muốn đối mặt một đống lớn vương tộc thân thích, bọn họ hội để ý nàng sao? Ái tình có thể hay không chiến thắng tất cả những thứ này? Coi như tạm thời chiến thắng, thời gian lâu dài, ái tình hướng tới bình thản sau đó lại thì như thế nào? Trương Tử An nghĩa rộng ra liên tiếp vấn đề. Hỏi đến Thế Hoa chố mắt ngoát mồm. Hôn sau củi gạo dầu muối, chuyện nhà thế tục sinh hoạt, trong cổ tích sẽ không nhắc tới những này, trong hàn kịch cũng sẽ không nhắc tới những này, hàn kịch cùng đồng thoại kết cục mãi mãi cũng là vương tử cùng cô bé lọ lem cuộc sống hạnh phúc cùng nhau cứ việc không có nói tới, nhưng ngươi có thể thử suy nghĩ, sau đó đem ngươi nghĩ đến cùng trực tiếp khán giả nói một chút, này không phải rất tốt sao. Thế Hoa nghe được dần dần nhập thần. Nàng trước đây là không mang theo đầu góc xem tivi kịch, một bên xem một bên cười ngây ngô. Hoặc là theo nội dung vợ kịch mà rơi nước mắt, chưa từng tự hỏi quá những vấn đề này. Khán giả sẽ thích nghe sao? Nàng hỏi. Đương nhiên. Trương Tử An khẳng định điệu nói, ngươi còn có thể thử đi biên ra đồng thoại tục tập, giảng cho mọi người nghe. Ngươi âm thanh dễ nghe như vậy, mọi người nhất định sẽ yêu thích. Thật sự. Âm thanh của ta thật sự rất êm tai. Chịu đến một cái lại một cái đả kích, sự tự tin của nàng tâm đã dao động, không giống như trước kia như vậy ngông cuồng tự đại. Tuyệt đối rất êm tai. Ta không có đùa giỡn, nếu như ngươi không tin, có thể hỏi một chút cái khác tinh linh. Hắn nói rằng, đột nhiên cảm thấy khả năng trước đem lời nói đến mức quá nặng. Được. Được rồi, vậy ngươi cũng không thể gạt ta. Nàng nhỏ giọng lẩm bẩm cầm lấy những kia đồng thoại sách. Này đều là cái gì? Nàng luân phiên xem lướt qua bìa ngoài. Đều là đồng thoại tên, các quốc gia đồng thoại đại sư kiệt tác, tượng cái gì? Virgin đồng thoại, Enderhan đồng thoại, ả hệ sộp ngụ nôn, 1001 đêm, chính uyên khiết đồng thoại. Loại hình, có thể xem trọng lâu. Trương Tử An giới thiệu. Nha. Ánh mắt của nàng từng cái vẽ ra những kia sắc thái rõ ràng đồng thú giạt rào bìa ngoài, nhìn thấy bội kiếm bạch mã vương tử, mang mũ sói xám lớn, trong đêm tuyết nắm bắt diêm bé gái, bụng phệ vỏ thép người, ngóng trông bầu trời tiểu con vịt, khúc đuôi hồ ly, mở hội con chuột, phưởng xa nữ nhân, cầm quả táo công chúa, xấu xí cóc, khai tạ con chuột. Cùng với một cái thân người đuôi cá ngồi ở trên đá ngầm phóng tầm mắt tới biển rộng tiểu mỹ nhân cá. Chẳng biết vì sao, cái thân ảnh này có vẻ rất cô quạnh. Ở trong lòng dâng lên không tên kích động xuống, nàng mở ra trong đó một quyển, nhưng mà bên trong tự nàng hầu như không quen biết bất cứ ai. Ta xem không hiểu, nàng thất vọng nói. Không sao, chờ ngươi học hội nhận thức chữ, là có thể xem hiểu. Trương Tử An khích lệ nói, nhiều hơn chút kiên trì. Những này có vẻ như thấp ấu hướng trong cổ tích, kỳ thực cũng có thể giải thích ra không thấp ấu nội dung, chỉ cần ngươi để tâm đi đọc, nhất định có thể đọc ra không đồng dạng đồ vật đến. Sau đó, đưa ngươi ý nghĩ lớn mật địa giảng cho trực tiếp khán giả nghe đi. Được rồi, vậy ta thử xem. Thế Hoa lại nhìn một chút đồng thoại bên ngoài, nàng đối học tập khát vọng so với Di Vãng bất cứ lúc nào đều càng thêm mãnh liệt. Nàng muốn nhìn hiểu những này đồng thoại, nàng muốn như Trương Tử An nói như vậy, cho những này đã phần cuối đồng thoại tục viết ra mới nội dung, đây là chỉ có nàng có thể làm được, cũng chỉ có nàng có tư cách làm. Nàng cầm lấy điện thoại di động, tiến vào hấu giáo áp, quay về trên màn ảnh hình ảnh mô phỏng theo khẩu hình cùng phát âm. A a bo, bo, y y re, re. Nàng một bên niệm một bên nhìn trộm Trương Tử An sắc mặt, xác nhận hắn không có chê cười nàng, mới nhắm mắt lớn mật địa tiếp tục đọc. Không sao, ngươi có thể đọc đến lớn tiếng một ít, ưỡn ngực ngẩng đầu, rõ ràng địa đọc ra đến. Trương Tử An khích lệ nói. A a bo, bo, y y re, re. Nàng đọc đến âm thanh càng to lớn hơn, tượng cái hế A học ngữ hải tử. Chương 851, hộp. Trương Tử An ở Thế Hoa đứng bên cạnh nghe xong một lúc, thấy nàng chậm rãi bỏ đi xấu hổ trong lòng, chìm đắm với ghép vần học tập bên trong, lo lắng cho mình đứng ở chỗ này hội làm nàng phân tâm, liền lặng lẽ lui ra phòng rửa tay, thuận tiện đem phòng rửa tay cửa đóng lại. Đi, xin lỗi, nàng ở bên trong đọc sách, biết đánh quấy nhiễu ngươi chứ. Hắn xin lỗi đối đi nói rằng, chít chít. Đi nhếch miệng cười cợt, vừa chỉ bàn phím, ý tứ là không liên quan, nó đánh chữ thanh mới sẽ ảnh hưởng nàng. Trương Tử An đứng đi phía sau nhìn một lúc nó viết, lại hỏi hỏi nó gần nhất sáng tác quá trình có hay không gặp phải vấn đề gì, được tất cả bình thường sau khi trả lời mới yên lòng đi xuống lầu. Đi tới lầu 1, đi qua lão trà bên người thì, lão trà ánh mắt từ trên màn ảnh truyền hình rời, như là rất hưởng thụ địa nheo mắt lại nhìn phía trên lầu, nói rằng, thật tốt, có thể nghe được oang oang tiếng đọc sách. Hy vọng nàng có thể kiên trì đi xuống đi. Hắn tự nói loại trả lời. Lão trà chỉ vào màn hình TV để hắn xem. Trên TV chính truyền phát tin bản địa tin tức, là chuyển đi mạng lưới truyền thông đưa tin. Nữ chủ trì người cười dung đáng yêu điệu nói rằng, gần nhất, mọi người đều biết vốn là ra một vị danh nhân, hắn thuần dưỡng chó lại thắng được Berlin liên hoan phim tốt nhất vai nam chính vòng nguyệt quế nhưng là ngài biết không. Bản thân hắn cũng là một vị thích làm vui người khác, nóng lòng về công lích sự nghiệp tốt thanh niên, phía dưới mời xem tỉ mỉ đưa tin. Màn hình TV chuyển đổi. Sau đó xuất hiện, lại là ngày đó Eddie. Lưu ý đến cửa hàng thú cưng thì hình ảnh dưới góc phải đánh giải trí toàn cầu thủy ấn chỉ nghe thấy danh tự này, không biết còn tưởng rằng là cỡ nào trọng lượng cấp truyền thông đây. Ngày đó vì là giả quên sự làm khó dễ Trương Tử An nữ phóng viên lắc mình biến hóa, ở lời thuyết minh giới thiệu sau, nàng phảng phất là được độc nhất tin tức sau cố ý tới chứng kiến mặt hẹ. David ung thư nghiên cứu quỹ tiền tệ trình diện, không chút nào để trước nàng đối Trương Tử An nghi vấn video biên tập đến kín kẽ không một lỗ hổng, nếu không là Trương Tử An lúc đó liền đang ở hiện trường. Thật sẽ tin tưởng nàng là một vị đối tin tức tràn ngập nhạy cảm trực giác mà giàu có lòng thông cảm tốt phóng viên. Ở video trong hình, Eddie, Louis giảng giải Trương Tử An mạo danh quên tiền quá trình, mà nữ phóng viên thì lại cảm động đến nước mắt giàn giụa, điều này hiển nhiên là sau đó bù đập, nhưng biên tập ghép lại sau đó nhưng làm người cho rằng nàng ở hiện trường sẽ khóc. Trương Tử An nhìn ra lắc đầu liên tục, những này ký giả truyền thông thực sự là phiên thủ vi vân phúc thủ vi vụ A, vị này nữ phóng viên rốt cục bảo chế ra nàng muốn đại tin tức. Phỏng chừng lần này có thể một chiến thành danh. Có điều cũng được. Ít nhất nàng trong video xuất hiện kỳ duyên sùng vật cửa hàng bảng hiệu, coi như là bóp mũi lại làm một lần quảng cáo đi. Video truyền phát tin xong xuôi, màn ảnh lần thứ 2 cắt hồi diễn ba thất. Nữ chủ trì người cười nói, nhìn tin tức này, mọi người có phải là cảm thấy không đã nghiền? Có phải là muốn càng nhiều điệu tìm hiểu một chút vốn là vị này mới lên cấp danh nhân cùng hắn cái kia ảnh đế cho đây? Tối hôm nay, bản đài sẽ vì ngài mang đến phóng viên liều đánh độc nhất chuyên đề đưa tin, quyết chiến Berlin, Trương Tử An cùng phi mã tư ảnh đế con đường. Ở tiết mục bên trong, mọi người muốn biết, chiến quyển, trước đài hậu trường ngoài lề đem hoàn chỉnh mà hiện lên ở ngài trước mắt, hoan nghênh mọi người đến lúc đó xem. Xuống một cái tin tức vốn là bên ngoài hải tần hiện cá voi quần, đến từ thủ đô chuyên gia đến đây ta thị khảo sát cá voi quần tình hình. Trương Tử An đang muốn vạch ra đưa tin bịa ngoài trên tấm kia hắn bức ảnh cũng không đủ đẹp trai. Ngược lại đem phi mã tư đập đến rất tuấn tú, lúc này liền nhìn thấy một chiếc xe đứng ở cửa hàng thú cưng bên ngoài bên lề đường. Xe không có tắt lửa, cửa sổ xe bị diêu hạ, Tôn Hiểu Mộng vẫy tay hoán hắn quá khứ. Lao trả tiếp tục xem tin tức, Trương Tử An bước nhanh đi ra ngoài quán. Chuyện gì? Hắn bất đi hàn huyền, trực tiếp hỏi. Tôn Hiểu Mộng lấy ra một cái hộp đưa cho hắn. Đây là cái gì? Đưa ta lễ vật. Ngày hôm nay là cái gì tiết? Trương Tử An buồn bực hỏi, ngươi nói chúng ta đều rất quen, hà tất vẫn như thế khách khí. Nam Mộng ban ngày tiết. Nàng lươn một cái, đây là con kia mèo cho cốt, ta mới từ sủng vật tang lễ và chôn cất cơ cấu nơi nào thu hồi lại. Nha! Trương Tử An giờ mới hiểu được lại đây. Trong tay hộp ngoại ý muốn nhẹ, bất luận khi còn sống lớn bao nhiêu đa trọng, hóa thành cho sau đó đều là nhẹ đến làm người không thể tin được. Hắn không phải lần đầu tiên nâng cho cốt. Bởi chỉ là 200 đồng tiền hỏa táng đẳng cấp, đồng bộ hũ cho cốt cũng không thế nào cao hơn, tràn ngập giá rẻ cảm, chỉ là một cái màu xám đen hộp nylon mà thôi. Tôn Hiểu Ngộng không nói thêm gì, lại đưa qua một tờ giấy, trên giấy là tường quan hỏa táng chứng minh. Ta không quen biết mèo chủ nhân nhà, có thể mang tới giao cho ngươi. Nàng nói rằng, ngươi cho mèo chủ nhân gọi điện thoại, mời nàng tới đây lấy đi. Trương Tử An gật đầu, được rồi, cảm tạ. Ta còn có việc, đi trước một bước. Nàng phất tay chia tay, lái xe rời đi, không có reo lên xe xong, dù sao hiện tại đã xuân về hoa nở. Tôn Hiểu Ngộng không phải lần đầu tiên cho sùng vật tiến hành chết thanh thản, cũng không phải lần đầu tiên đem cho cốt mang về, nếu như khả năng, nàng không muốn càng nhiều mà đối diện sùng vật chủ nhân cái kêu bi thương ánh mắt. Trương Tử An nâng hũ cho cốt trở lại cửa hàng thu cưng, Vương Kiền tập hợp tới tò mò, nháy mắt một cái không nháy mắt địa nhìn chằm chằm hũ cho cốt hỏi nói, sư tôn, là món gì ăn ngon? Ăn cái đầu người a. Là Lưu Văn Anh con kia mèo cho cốt. Trương Tử An nói rằng. Vương Kiền le lưới một cái, lặng lẽ trốn đi làm việc. Hừ, còn không bằng làm thành sắc ướp. Phái nạ con mắt mở một cái khe, lầm bầm một câu, lại nhắm mắt tiếp tục ngủ gật. Trương Tử An không nói tiếp, hắn trước tiên thử từ vấy bổ về trên hệ Lưu Văn Anh, nhưng phát ra mấy cái tin tức quá khứ đều không có đáp lại, liền phân phó nói, Tiểu Vân, giúp ta tìm xuống Lưu Văn Anh điện thoại. Lỗ Di Vân từ trong máy vi tính điều đến khách hàng lưu trữ. Đem Lưu Văn Anh điện thoại đọc lên đến. Lúc này, Lý Khôn vội vội vàng vàng từ sắt vách thủy tộc quán chạy tới, xin chỉ thị, sư tôn. Có khách coi trọng Triệu Thợ Hàn trước đặt trước cá, muốn mua, ngài xem chúng ta còn cho Triệu Thợ Hàn giữ lại à? Nay đều quá chừng mấy ngày, hắn cũng không lại đây lấy. Trương Tử An. Xác thực, thủy tộc quán khai trương đều qua chừng mấy ngày, Triệu Thợ Hàn nói xong rồi qua mấy ngày trở lại, bất luận có mua hay không đều cho cái tin chính xác, nhưng mà một đi không trở về. Như vậy khách hàng cũng không hiếm thấy, kỳ thực Trương Tử An đợi những ngày gần đây, đã hết lòng quan tâm giúp đỡ, không cần thiết tiếp tục bảo lưu lại đi mà làm lỡ chính mình chuyện làm ăn. Hắn cũng có Triệu Thợ Hàn với bù, liền phát quá tin tức hỏi dò, kỳ quái là, như Lưu Văn Anh như thế, Triệu Thợ Hàn cũng không có hồi âm. Lưu Văn Anh đau đớn thất yêu mèo, lại đối mặt bệnh chó dại uy hiếp tiềm ẩn, không hồi âm tức có thể lý giải, Triệu Thợ Hàn vì sao không trở về đây. Suy nghĩ một chút, hắn thay đổi chủ ý, nói rằng, Tiểu Vân, tìm cho ta một hồi Lưu Văn Anh cùng Triệu Thợ Hàn địa chỉ, tạm thời không chuyện gì, ta tự mình quá khứ một chuyến đi. Lỗ Di Vân điều ra hai nơi địa chỉ, gửi đi đến hắn trên điện thoại di động. Chương 852, người người gọi đánh. Lưu Văn Anh cùng Triệu Thợ Hàn đều ở tại khu Đông Thành, cách cửa hàng thú cưng không tính quá xa, hơn nữa hiện tại có xe, đi một chuyến không uổng cái gì công phu. Sư Tôn, bên kia khách mời làm sao bây giờ? Lý Khôn xin chỉ thị. Cùng khách hàng cố gắng nói một chút. Để khách hàng đợi thêm một ngày, nếu như Triệu Thợ Hàn không muốn, ngày mai chúng ta theo giá ưu đãi cách cho khách hàng giao hàng tới cửa. Trương Tử An nói rằng, được. Lý Khôn gật đầu đáp ứng, xoay người trở lại sát vách. Trương Tử An hướng Lỗ Di Vân bọn họ giao cho vài câu, liền dẫn hũ cho cốt lên xe, trước tiên đi Lưu Văn Anh ở tiểu khu, còn Triệu Thợ Hàn. Mang theo hũ cho cốt tới cửa không tốt lắm. Lái xe trước, hắn trước tiên cho Triệu Kỳ phát ra điều với bù. Nói rõ chính mình muốn đi cho Lưu Văn Anh đưa mèo cho cốt, hỏi Lưu Văn Anh gần nhất tình hình làm sao. Cứ việc là giờ làm việc, Triệu Kỳ vẫn là rất mau trở lại tin, nói trải qua mấy ngày tĩnh dưỡng mà không có phát bệnh dấu hiệu, Lưu Văn Anh trạng thái tinh thần có chuyển biến tốt, nhưng vì lý do an toàn, vẫn là trước tiên đem Tiểu Nguyệt Nguyệt đưa đến mộ mô nhà ở mấy ngày. Mặt khác, chuyện này đối với Lưu Văn Anh thân thích đều tận lực bảo mật, dù sao bị có sắc ánh mắt đối xử là làm người rất đau đớn, rất nhiều người vừa nhắc tới bệnh truyền nhiễm. Đặc biệt là cao tỷ lệ tử vong bệnh truyền nhiễm liền nghe tên đã sợ mất mật. Càng nhiều tình huống Triệu Kỳ cũng không quá giải, nàng mấy ngày nay đều ở đi làm, ban đêm cũng không tốt lắm đi trong nhà người khác bái phỏng, có thể từ internet hỏi Hàn Ân Cần. Có điều nàng rất khẳng định Lưu Văn Anh mấy ngày nay đều ở nhà, không ra ngoài, chỉ cần quá khứ liền có thể tìm tới. Chiếm được tin tức này, Trương Tử An liền yên tâm, hắn lo lắng nhất quá khứ một chuyến nhưng vô hụt. Khởi động động cơ. Hắn lái xe hướng Lưu Văn Anh cùng Triệu Kỳ vị trí tiểu khu chạy tới. Quá đi làm đỉnh cao kỳ, người đi trên đường xe cộ cũng không nhiều, cũng không kẹt xe, hắn rất nhanh đi tới cửa tiểu khu. Đây là một tòa không cũ không mới tiểu khu, dựng thành khoảng chừng hơn 10 năm, trong tiểu khu tựa hồ không có lòng đất bãi đậu xe, xe cộ tất cả đều đứng ở dưới lầu, chị An quản lý cũng không giống mới tiểu khu như vậy quy phạm mà nghiêm ngặt. Trương Tử An chưa từng tới nơi này, trì hoãn tốc độ xe, một bên né tránh người đi đường, một bên dựa theo lâu thể tiêu ký đánh số tìm kiếm Lưu Văn Anh cái kia đống nơi ở lâu. Sự chú ý của hắn phần lớn tập trung ở nhà lầu bản thân, cùng một vị người đi đường gặp thoáng qua, mãi đến tận thông qua kính chiếu hậu liếc mắt nhìn, hắn mới phát hiện vừa đi qua bóng lưng kia rất giống là Lưu Văn Anh. Trương Tử An mau mau phanh xe, quay cửa kính xe xuống quay đầu lại hô, là Văn Anh tỷ ạ. Cái kia người nghỉ chân quay đầu lại, có thể không phải là Lưu Văn Anh à? Yêu. Là tiểu Trương A, ngươi làm sao mà qua nổi đến rồi? Lưu Văn Anh tinh thần tựa hồ có hơi hoảng hốt, ánh mắt ở trên mặt hắn dừng lại mấy giây mới nhận ra hắn, miễn cương cười cợt. Mấy ngày không thấy, Lưu Văn Anh vẻ mặt phi thường tiểu tụy, sợi tóc nổ ngang, như là lao vài tuổi như thế. Trương Tử An vốn tưởng rằng nàng là ra ngoài mua thức ăn, nhưng lập tức chú ý tới nàng không giống như là đi mua thức ăn, bởi vì ai mua thức ăn cũng không đề cập tới một cái kim loại cầu đồng. Văn Anh tỷ, ngươi đây là muốn đi đánh bóng chạy? Hắn trần chờ hỏi. Đánh bóng chạy? Nàng nghe vậy cũng là mờ mịt mẩn ra, theo tầm mắt của hắn nhìn thấy trong tay mình cầu đồng, không phải, ta làm sao đánh cái gì bóng chạy, cây này cây gậy là ta lão công bình thường đặt ở xe bên trong dùng phòng thân, hắn nói ra môn ở bên ngoài ai cũng khó mà nói gặp phải chuyện gì, mang căn cây gậy đặt ở xe bên trong vừa có thể phòng thân cũng sẽ không bị cảnh sát xem là nguy hiểm vật phẩm. Trương Tử An nhận ra được nàng tinh thần quả thật có chút hoảng hốt, ánh mắt tiêu điểm lơ lửng không cố định, trả lời vấn đề thì hỏi một đằng trả lời một nẻo, không khỏi mà thế nàng cảm thấy lo lắng. Văn Anh tỷ, ngài trong nhà có những người khác ở không? Ta đưa ngài về nhà đi. Hắn nói rằng, không, ta còn có việc. Nàng kiên định địa lắc đầu, ánh mắt liếc về phía chu vi, nắm chặt trong tay cầu đồng, ta phải tìm được chảo thương mau mau con kia mèo hoang, đánh chết nó. Xem nó còn làm gì gieo vạ người khác. Trương Tử An từ khi biết Lưu Văn Anh ngày thứ nhất lên, liền biết nàng là cái bình dị gần gũi, giúp mọi người làm điều tốt thân thiết chung nhân nhân, nhưng nàng nói ra những câu nói này thời điểm, trong mi mục tràn ngập một chút hiếm thấy lệ khí, bởi cắn chặt hàm răng mà lệnh hai gò má có vẻ thon gầy mà ác liệt, trong ánh mắt càng là phun ra căm hận đốm lửa. Cứ việc hắn nhìn thấy cầu đồng đầu tiên nhìn liền mơ hồ đoán được, nhưng từ trong miệng nàng chính thai tìm được chứng minh, vẫn là làm hắn cảm thấy khiếp sợ sâu sắc. Hiển nhiên, Xiêm La cái chết cho nàng quá lớn đả kích, chính mình suýt nữa cảm hóa bệnh chó dại mà cửa nát nhà tan sự thực lại làm nàng quá mức sợ hãi, cuối cùng rời nộ với con kia chảo thương Xiêm La mèo hoang. Trương Tử An không biết khuyên như thế nào ý nàng, chính là khó thời điểm, liền nghe phía sau có người nói, Văn Anh tỷ, người kia là ai à? Người biết. Ngữ khí có chút trùng, không quá khách khí. Trương Tử An quay đầu nhìn lại, là một vị thân cao gần như 1m9, thể trọng gần như 190 tráng hán. Tuổi tác cùng mình sắp xỉ, khí trời còn gắng mát cũng đã rất sớm mặc vào áo tay ngắn lót đáy sam, một cái màu xanh lam cao bồi quần áo trong tùy ý khoát lên bả vai, bó sát người lót đáy sam hoàn mỹ phát họa ra hắn bụng nhô ra đường cong. Hắn chính lấy ánh mắt hoài nghi đánh giá khuôn mặt mới Trương Tử An. Lưu Văn Anh liền vội vàng giới thiệu, vị này là bằng hữu ta, lại đây thăm viếng ta. A Huy các ngươi bên kia thế nào rồi? A Huy vẫn như cũ đối Trương Tử An bảo lưu cảnh giác, đáp, chúng ta bên kia đều đi tìm, không có phát hiện điên mèo tung tích. Hả, vậy các ngươi về nhà A, cũng mau ăn cơm. Lưu Văn Anh nói rằng, tuy rằng cái này gọi A Huy tựa hồ không thích chính mình, nhưng Trương Tử An vẫn là nói xen vào hỏi nói, các ngươi đang tìm điên mèo. Hửm, làm gì? Ngươi có ý kiến? A Huy trong giọng nói tràn ngập mùi thuốc súng. Hắn ỉ vào thân cao thể tráng, làm người phóng khoáng giảng nghĩa khí, ở phụ cận có chút danh tiếng. Không, ta chỉ là hỏi một chút. Trương Tử An là đưa cho cô đến, không muốn gây chuyện, cười bồi đạo, bởi vì ta thật tò mò, các ngươi đang tìm cái gì điên mèo. A Huy lườm hắn một cái, ngươi nếu là Văn Anh tỷ bằng hữu, lẽ nào chưa từng nghe tới nàng trước ra sự. Một con cảm hóa bệnh chó dại điên mèo chảo tổn thương nàng nhà mèo cũng cảm hóa bệnh chó dại chết rồi. Ta biết, nhưng Trương Tử An còn chưa nói hết, liền bị cắt đứt. A Huy như là căm phẫn sục sôi địa nói rằng, một con cảm hóa bệnh chó dại điên mèo, ở cái này trong tiểu khu khắp nơi loạn nhảy. Tóm ai nào ai, này vẫn được. Này trong tiểu khu bình thường có không ít lão nhân lưu loan, cũng có rất nhiều gia trưởng mang theo còn nhỏ hài tử chơi đùa, con kia điên mèo trước có thể bắt thương sủng vật mèo, ngày mai sẽ có thể bắt thương lão nhân cùng hài tử. Đại nhân bị tóm thương cũng coi như, quá mức đánh vật xin phòng bệnh, lão nhân cùng hài tử thân thể ban đầu liền yếu, lẽ nào để bọn họ cũng đánh vật xin phòng bệnh. Lưu Văn Anh than thở. Bởi có chuyện ngày đó Tiểu Tuyết vừa lúc ở trong cửa hàng trực tiếp, mà Tiểu Tuyết bảy thành phấn kia đều là Tân Hải thị người địa phương, có câu nói, chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm. Chuyện này rất nhanh ngay ở Lưu Văn Anh trong tiểu khu truyền ra, muốn giấu cũng không che giấu nổi, mọi người đều biết có một con cảm hóa bệnh chó dại mèo hoang ở phụ cận hoạt động, thoáng chốc trở nên người người tự nguy. Cũng không ai biết này chỉ mèo hoang chưa chết. Cũng không ai biết nó trước khi chết có hay không đem bệnh chó dại truyền nhiễm cho hắn mèo hoang. Có chút lao nhân phải nói là rất nhiều lao nhân, bản thân tư tưởng thì có chút ngu muội, bởi vì lo lắng phóng xạ mà mạnh mẽ để tiểu khu dỡ bỏ điện tín cơ chạm sự tình thường xuyên phát sinh cũng thấy chưa truyền thông đưa tin, cuối cùng dẫn đến trong tiểu khu điện thoại di động tất cả đều không tín hiệu. Không nhìn thấy mò không được phóng xạ còn như vậy, nghe được trong tiểu khu có cảm hóa bệnh chó dại điên mèo, bọn họ sao ngồi yên không để ý đến. Mấy ông già trong lúc đó cũng có chính mình phương thức liên lạc, trải qua đơn giản thương lượng, bọn họ lấy cực cao hiệu suất hành động lên. Bọn họ đầu tiên cho thành thị đánh chó đội gọi điện thoại, nhưng đối với phương biểu thị bọn họ chỉ để ý đánh chó, không quản đánh mèo. Liền, do trong tiểu khu mấy vị từ trước đến giờ không dễ trêu láo nhân đầu mối, tổ chức trong tiểu khu một ít khá là nhàn người trẻ tuổi ở phụ cận tìm kiếm mèo hoang, tìm tới liền đánh chết tuyệt đối không nên coi thường những lao nhân này hoạt động năng lượng, bọn họ có tiền, có thời gian. Hơn nữa cũng không ai dám chọc giận bọn họ, tinh thông dính Y18 Hà Nội công tâm pháp, một khi chăm chú lên là rất đáng sợ. Nghe đến đó, Trương Tử An không nhịn được hỏi nói, các ngươi biết rõ con nào mèo hoang cảm hóa bệnh chó dại sao? Lại nói cũng không phải là hết thể cảm hóa bệnh chó dại mèo đều sẽ biểu hiện ra công kích khuynh hướng. Không biết, cũng không cần biết rõ. A Huy ngả ngớn địa nói rằng, thấy một con đánh chết một con là được. Ngươi có ý kiến? Vạn nhất điên mèo chảo tổn thương trong tiểu khu lão nhân cùng hài tử. Người phụ trách không? Trương Tử An, hắn thật không chịu nổi trách nhiệm này, ai cũng không chịu nổi. Vì một con không nhất định còn sống sót mèo ốm, bọn họ đơn giản thô bạo địa quyết định đem tiểu khu phụ cận hết thảy mèo hoàn toàn đánh chết. Thà giết lầm 1000, không thể để lộ quá một con. Đối với những này người, phổ cập khoa học là không có tác dụng, bọn họ không tin chân tướng cũng không thèm để ý chân tướng, chỉ muốn dùng đơn giản nhất biện pháp để giải quyết vấn đề, pháp luật đối với bọn họ cũng vô dụng. Trong tiểu khu phần lớn người đều là thiện lương người tốt, trong lòng đều cảm thấy việc này không thích hợp, nhưng bọn họ lựa chọn trầm mặc, để bọn họ ra mặt làm trái lại là không thể. Sinh hoạt đã rất mệt, ai cũng không muốn tìm phiền toái cho mình. Huống chi, rất nhiều người căn bản không thích sủng vật, bất kể là mèo vẫn là chó, ở trong mắt bọn họ cùng run rế không khác, đánh chết liền đánh chết. Tuyệt đối đừng đem nhà ai sủng vật mèo đánh chết. Lưu Văn Anh thở dài nói rằng, trong nhà dưỡng mèo có lúc bướng bỉnh, thường thường lén lút từ trong nhà chạy ra ngoài. Chớ đem nhân ra dưỡng mèo xem là mèo hoang. Văn Anh tỷ, việc này ngài cũng đừng mù bận tâm. Cố gắng tĩnh dưỡng thân thể. Ngài cũng đừng cả ngày mang theo cây gậy ở bên ngoài loanh quanh. Theo ta thấy, ngài coi như là nhìn thấy mèo hoang cũng không nỡ ra tay, hay là chờ chúng ta ra tay đi. A Huy vô bụng nói rằng, Lưu Văn Anh cụt hứng cúi đầu, vi phạm nàng bản tính mà cường giả ra đến tàn nhẫn nhất thời tiêu tan. Được rồi, vậy ta về nhà, các ngươi nhiều khổ cực một hồi. Nàng vẻ mặt hốt hoảng tâm loạn như ma, đang muốn hướng về nhà đi, đột nhiên nhớ tới Trương Tử An còn ở bên cạnh, nàng còn chưa kịp hỏi Trương Tử An ý đồ đến. Đúng rồi, Tiểu Trương, ngươi xem ta đều bị hồ đồ rồi, ngươi ngày hôm nay lại đây là... Trương Tử An từ xe bên trong lấy ra hũ cho cốt, đây là ngài mèo nhà cho cốt, ta cho ngài đưa tới. Chương 853, chuyển giao. Lưu Văn Anh nhìn chằm chằm hũ cho cốt sừng sốt, cầu đồng cạch địa một tiếng rơi trên mặt đất, nước mắt ở viền mắt bên trong đánh chuyển. A Huy thấy nàng này phó dáng vẻ, vội vàng hỏi nói, Văn Anh tỷ, ngươi làm gì? Không, ta không có chuyện gì. Lưu Văn Anh lau lau khoe mắt, cường trang nụ cười nói rằng, Tiểu Trương, thật không tiện, để ngươi thật xa đi một chuyến. Ngươi chăm sóc hai cái điếm đủ bận điệu, gọi điện thoại cho ta hoặc là phát cái tin tức, chính ta đi lấy là được, làm gì còn muốn tự mình đưa tới. Trương Tử An nói rằng, ta cho ngài gửi thư tin tức, thế nhưng ngài không hồi, vừa vặn ta có việc cũng phải đi ngang qua phụ cận. Liền thuận tiện cho ngài đưa tới. Đúng rồi, ta còn không cho ngươi tiền. Lưu Văn Anh theo bản năng mà một màn bọc, à, ra ngoài quên mang điện thoại di động. Thực sự là phiền phức ngươi. Không có chuyện gì, không khách khí, phản chính thuận tiện đi ngang qua. Ta xem ngài trạng thái tinh thần không tốt lắm, nếu không ta đưa ngài về nhà chứ. Trương Tử An nghe lời đoán ý. Khắc, được rồi. Nhà ta ngay ở bên cạnh cái này đơn vị. Lưu Văn Anh giương tay một chỉ. Trương Tử An từ trên mặt đất nhặt lên cầu đồng. Lại quay đầu lại hướng A Điểm nóng đầu cười cợt, theo Lưu Văn Anh đi vào hàng hiên, ngồi trên thang máy. Lưu Văn Anh đào chìa khóa mở cửa, trong miệng nhắc tới nói, không biết có khách đến, trong nhà loạn cực kỳ, để ngươi cười chê rồi. Mời đến đến đây đi. Trương Tử An khách khí hai câu, cùng với nàng vào nhà, thuận lợi đem cầu đồng dựa vào tường đâm ở cạnh cửa. Trong phòng kỳ thực một chút cũng không loạn, chỉ là có chút nguyệt nguyệt món đồ chơi tán loạn trên mặt đất còn không thu thập, có tiểu hài tử gia đình cơ bản đều như vậy, coi như thu thập cũng sẽ rất nhanh bị dằn vặt rối loạn, thẳng thắn không thu thập. Ngoài ra, hết thảy đều bị chỉnh lý đến ngay ngắn rõ ràng, có thể thấy nàng là cái chịu khó gia đình bà chủ. Tùy tiện ngồi đi, trong nhà cũng không cái gì có thể chiêu đãi, ta đi cho ngươi pha chén trà đi. Lưu Văn Anh vội vã đi vào nhà bếp. Không cần, ngài khác phiền phức, ta chờ một hồi liền đi. Trương Tử An nói rằng, nhưng nàng vẫn là cố ý pha trà. Chuyện của tôi VN. Trong nhà không người khác, có điều nhìn thấy trên đất món đồ chơi, phảng phất có thể nhìn thấy Tiểu Nguyệt Nguyệt ở trong phòng chơi đùa dáng vẻ. Trương Tử An chú ý tới trong góc tường vẫn như cũ bày mèo thực buồn, chậu nước, mèo sa buồn cùng mèo ổ. Lưu Văn Anh phảng phất vẫn không có chân chính địa tiếp thu nàng mèo đã chết đi sự thực. Lưu Văn Anh bưng khay cùng nước trà đi ra, trong khay còn bày đặt một túi nhi đồng đồ ăn vặt, mang theo hãy này nói rằng, trong nhà thật không chuẩn bị món đồ gì. Liên hoa quả đều không có, uống chút nước ăn chút đồ ăn vặt đi. Nói, ánh mắt của nàng liếc về phía Trương Tử An trong tay hũ cho cốt, sắc mặt trở nên càng chênh lệch. Trương Tử An trịnh trọng đem hũ cho cốt cùng với hỏa táng văn kiện đưa cho nàng. Ngón tay của nàng khẽ run, lấy ôm mèo tư thế ôm hũ cho cốt, ngơ ngác mà nhìn chăm chú nó. Trương Tử An yên lặng mà nâng chung trà lên nước, thổi đi trôi nổi lá trà sau đó nhấp một miếng. Sau nửa ngày, Lưu Văn Anh từ từ mở ra hũ cho cốt. Trong hộp cho cốt cũng không nhiều, chỉ có mỏng manh một tầng, mèo xương cốt vốn là không lớn. Cho cốt bên trong có món đồ gì lóe lên một cái. Nàng dùng ngón tay nhẹ nhàng đẩy ra thượng tầng cho tàn, bên trong lộ ra một nhánh tinh tế vòng cổ, kim loại nhãn lập lòe ảm đạm ánh sáng lộng lẫy. Nhìn thấy vòng cổ cùng nhãn, nàng rốt cục cũng không nhịn được nữa, đem nhãn chăm chú nắm ở trong lòng bàn tay, ôm hũ cho cốt gào khóc khóc giống, nước mắt rơi như mưa. Trương Tử An trong lòng đồng tình lên Tôn Hiểu Ngộng, cảnh tượng như vậy nàng nhất định gặp quá nhiều. Hắn không có đi an ủi Lưu Văn Anh, bởi vì nàng rất cần như thế một hồi khóc giống để phát tiết nội tâm bi thương, vẫn giấu ở trong lòng hội biệt xấu. Ngoại trừ phát tiết tâm tình bên ngoài, Lưu Văn Anh cũng cần mượn trận này khóc giống đến nhận rõ nàng mèo đã chết đi sự thực, sinh hoạt tổng cần về phía trước xem, không thể vẫn chìm đắm ở trong trí nhớ. Chờ đến nước trà do nóng bỏng trở nên ấm áp, nàng dần dần ngừng khóc thút thít. Trương Tử An đem trên bàn khăn tay hộp đưa cho nàng. Cảm tạ nàng hấp mũi nói rằng, để ngươi chế dễ ức. Cao tuổi rồi còn khóc đến nào hảo. Ngài nói gì vậy, ai mất đi sủng vật đều sẽ khó chịu. Trương Tử An thấy nàng tâm tình đã bình phục, liền đứng dậy cáo tử, vậy ngài nghỉ ngơi đi, ta đi trước. Chờ một chút, ta đem tiền cho ngươi, cảm tạ ngươi giúp ta lót tiền. Lưu Văn Anh đem hũ cho cốt để qua một bên, luống cuống tay chân địa cầm lấy điện thoại di động cho Trương Tử An chuyển khoản. Trương Tử An không có khách khí, chờ nàng chuyển xong chướng sau đó hỏi nói, Tiểu Nguyệt Nguyệt biết rõ mèo chết rồi sao? Còn không biết. Nàng lắc đầu thở dài, ta còn không biết muốn làm gì nói với nàng. Như vậy, ta kiến nghị ngài lại dưỡng một con sùng vật, không quản là mèo vẫn là chó. Đương nhiên ta này cũng không phải thừa dịp cháy nhà hôi của chào hàng, không phải để ngài từ ta trong cửa hàng mua, mà là nói. Chỉ có dưỡng một con mới sùng vật bận rộn, mới có thể hòa tan mất đi một con sùng vật bi thương. Hắn chăm chú đề nghị. Lưu Văn Anh nhìn phía bên trong góc sùng vật đồ dùng, phiền muộn điệu nói, kỳ thực ta cũng cân nhắc qua, thế nhưng vừa nghĩ tới lại dưỡng một con sùng vật nó vẫn như cũ sẽ chết, bất luận là bất ngờ vẫn là bình thường chết giả, ta thành thật có chút không chịu nổi. Siêm La đã trở thành nàng gia đình một thành viên, mất đi nó cùng mất đi người nhà có tương tự thống khổ, nàng lo lắng cho mình vô pháp lại chịu đựng một lần như vậy đau xót. Trương Tử An gật đầu tỏ ra là đã hiểu, lựa chọn như vậy cũng là rất thông thường, vì để tránh cho lại một lần nữa bị thương mà không lại dưỡng sủng vật. Vậy ta đi trước, chào ngài tốt nghỉ ngơi đi, đem đóng cửa tốt. Trên đường lái xe cẩn thận chút. Lưu Văn Anh muốn đưa hắn xuống lầu, ở hắn luôn mãi khuyên mới trở về trong phòng. Dưới lầu không thấy A Huy hình bóng, khả năng là về nhà ăn cơm, cũng khả năng là tiếp tục sưu tầm mèo hoang. Trương Tử An khởi động ô tô, cẩn thận mà hướng ngoài sân chạy tới. Trong tiểu khu, có run rẩy chống gậy cất bước lao nhân, cũng có trẻ tuổi cha mẹ đẩy trẻ con xe tàn bộ, còn có tiểu hài tử lẫn nhau truy đuổi đùa giỡn. Giả sử hắn ở tại nơi này cái trong tiểu khu, e sợ cũng không dám phản đối mấy ông già tiêu diệt mèo hoang quyết định, bởi vì ai cũng không chịu nổi nhiễm bệnh mèo hoang hại người trách nhiệm. Ở ngược mèo sự kiện càng lúc càng kịch liệt hiện tại, lại phát sinh này việc sự, rất khó không cho hắn lần thứ hai liên tưởng đến mèo thần pho tượng, lo lắng này hội cho mèo thần pho tượng thức tỉnh đổ thêm dầu vào lửa. Có thể hy vọng theo thời gian trôi qua, để lần này sự kiện chậm rãi lắng lại, dù sao mọi người chuyên về lãng quên. Nghĩ đến một loạt ngược mèo sự kiện, hắn lại nghĩ tới Thịnh Khoa, trong lòng có chút kỳ quái. Lần trước hắn hỏi do Thịnh Khoa gần nhất có hay không nhận được ngược mèo báo cảnh sát, Thịnh Khoa làm gì vẫn không có liên hệ hắn. Hắn cùng Thịnh Khoa đánh qua rất nhiều thứ liên hệ, biết rõ Thịnh Khoa là cái rất nhiệt tình người, tình huống bình thường xin nhờ hắn, hắn chẳng mấy chốc sẽ trả lời, lần này là xảy ra chuyện gì? Là bởi vì cái gì đột phát vụ án làm lỡ à? Này ngược lại có thể. Trương Tử An lên tinh thần, tạm thời không đi cân nhắc những này, liếc mắt nhìn trên điện thoại di động địa chỉ, hướng Triệu Thợ Hàn bọn họ cái kia nhà xưởng ra thuộc tiểu khu chạy tới. Chương 854, sinh hóa nguy cơ. Khu Đông Thành là lão thành khu. Khu bên trong phân bố rất nhiều thời đại trước để lại nhà xưởng hoặc sự nghiệp đơn vị gia trúc viện, cứ việc những này nhà xưởng hoặc đơn vị từ lâu cải chế hoặc phá sản, chỉ có gia trúc viện làm thời đại ký ức mà lưu giữ. Bục chung sự kiện thời điểm, Trương Tử An theo Triệu Thợ Hàn cùng Ngô Thợ Điện đã tới một lần, lần này không phí cái gì sức lực, xe nhẹ chạy đường quen địa tìm tới gia trúc viện lối vào. Ngày hôm nay là thời gian làm việc, lúc này là giờ làm việc. Theo lý thuyết, vào lúc này ngoại trừ Trương Tử An như vậy xã hội nhàn tản nhân viên bên ngoài, khả năng chỉ có về hưu lão nhân cùng bảo hiểm chào hàng viên ở trên đường đi dạo. Nhưng mà, khi hắn nhìn thấy gia trúc viện lối vào thì, không khỏi sửng sốt, bởi vì vào trong miệng trong ngoài bên ngoài tụ tập rất nhiều người, phóng tầm mắt nhìn một mảnh đèn kịt người người nhôn nháo, giả thiết đây là một FTS đêm, nhắm mắt lại đều có thể tùy tiện bạo đầu. Trương Tử An vừa bắt đầu không hướng về chỗ hỏng muốn, cho rằng là nhà ai hôn tang gả cưới. Tuy nói ngày hôm nay không phải ngày hoàng đạo, nhưng đưa tang nên không cần cân nhắc vấn đề này chứ. Hoặc là cũng có thể là một số bất lương thương gia lại đánh miễn phí thể kiểm danh nghĩa tiến vào gia trúc viện chào hàng bảo kiện dược phẩm hố lao nhân quan tài vốn là. Tích tích. Hắn ấn ấn kèn đồng. Cửa tụ tập đám người quay đầu lại liếc mắt nhìn hắn, không tình nguyện đi phía trái hưu hơi di chuyển, miễn cưỡng tránh ra một con đường. Trương Tử An kỹ thuật lái bình thường thôi, thử một chút lái xe căn bản không chen vào được, thẳng thắn đem xe đứng ở ngoài sân mặt. Hô vài tiếng nhở, mạnh mẽ bộ hành xâm nhập đoàn người. Càng đi về phía trước càng chen, trong lòng hắn càng cảm thấy không đúng lắm, bởi vì người vây xem thành thật quá nhiều, xem điệu bộ này hầu như toàn bộ gia trúc viện người đều dốc toàn bộ lực lượng, rốt cuộc là cái gì náo nhiệt có thể dẫn tới như thế nhiều người vây xem. Lẽ nào là nhà xưởng lão xưởng trưởng qua đời? Nhưng trên mặt mọi người vẻ mặt cũng không giống như là bi ai, cũng như là lòng người bàng hoàng, tú năm tụm ba địa khe khẽ bàn luận, thỉnh thoảng hướng sân càng sâu phương hướng chỉ trỏ trỏ. Hơn nữa, nhìn bọn họ chỉ điểm phương hướng, tựa hồ chính là Triệu Thợ Hàn cùng Ngô Thợ Điện ra chút lâu. Đương nhiên cũng khả năng là hắn cả nghĩ quá rồi. Trong hai của hắn mơ hồ nghe được cảnh sát, đáng sợ, xui xẻo, diệt môn, gây sự loại hình then chốt tử. Lẽ nào là trong gia trúc viện phát sinh cái gì ác tính giết người án? Trương Tử An rất tự nhiên liên tưởng tới cái này. Càng đi về phía trước, queo qua một cái cua quẹo, phía trước đường nối bị từng chiếc xe cảnh sát chắn đến nước chảy không lọt. Rất nhiều cảnh viên biểu hiện nghiêm túc đứng màu vàng đường cảnh giới mặt sau, cũng không có thiếu cảnh viên ở duy trì trật tự, đem quá mức tới gần dân chúng khuyên cách hiện trường. Đương nhiên, xem trò vui thiên tính lệnh rất nhiều người vẫn là cố ý ở lại hiện trường, xa xa mà giơ lên điện thoại di động quay chụp. Cảnh viên môn hiển nhiên không hy vọng nhìn thấy cảnh tượng như vậy, nhưng cũng vô lực ngăn cản, bởi vì đây là nhân viên dạy đặc gia trúc viện, ngẩng đầu nhìn sang chu vi. Bên cạnh mỗi tòa nhà mỗi cái trong cửa sổ đều lay động một tấm hiếu kỳ mặt cùng không giống hàng hiệu điện thoại di động, thậm chí còn có lắp đặt dài tiêu màn ảnh máy chụp hình cùng máy quay phim. Trương Tử An đứng tại chỗ có chút không biết làm sao, bởi vì cảnh sát dày đặc nhất vị trí, chính là hắn muốn đi cái kia đóng ra chút lâu, cũng chính là Triệu Thợ Hàn ở cái kia tòa nhà. Cũng còn tốt, phần lớn cảnh sát đều là từ một cái khác đơn vị trong cửa ra vào vào, mà không phải Triệu Thợ Hàn cái kia đơn vị. Hiện trường có không ít nam nữ già trẻ đang khóc khóc gáy gáy, xem ra như là người bị hại gia thuộc, bọn cảnh sát đang nghĩ biện pháp an ủi bọn họ. Trong đó có một đứa bé tiếng khóc đặc biệt vang dội, Trương Tử An chuyển bước thay đổi cái góc độ, thình lình phát hiện cái kia âm thanh gào khóc hài tử là cái khỏe mạnh kháo khỉnh tiểu mập đôn, không phải người khác, chính là Triệu Thợ Hàn tôn tử, kế thừa Triệu Thợ Hàn giọng nói lớn. Xảy ra chuyện gì? Lẽ nào Triệu Thợ Hàn xảy ra vấn đề rồi? Trương Tử An hít vào một ngụm khí lạnh. Không trách Triệu Thợ Hàn đã nói mấy ngày qua trong cửa hàng mua cá kết quả đến nay không. Tiểu mập đôn bên cạnh còn có mấy cái người trưởng thành cùng hắn ôm nhau rơi lệ, không có gì bất ngờ xảy ra khẳng định cũng là Triệu Thợ Hàn người nhà. Người vây xem môn liên tục thở dài, lẫn nhau nhỏ giọng giao lưu các loại không thể tưởng tượng nổi suy đoán. Mọi người đều muốn tìm tòi hư thực, đến cùng phát sinh cái gì sự kiện trọng đại, dĩ nhiên đem nửa cái Tân Hải thị cảnh viên tất cả đều hấp dẫn đến cái này từ trước đến giờ bình tĩnh nhà xưởng trong gia trúc viện đến. Giết người. Bắt cóc con tin. bắt cóc vơ vét. Những này thông thường ác tính vụ án tựa hồ cũng còn lâu mới đủ tư cách. Làm một nhánh mang chuyên nghiệp mặt nạ phong độc, con lấy bình dưỡng khí, ăn mặc bắt mắt màu vàng nóng liền thể phòng hóa phục đặc công tiểu đội mang theo thùng dụng cụ đi ra đơn vị môn thì, vây xem dân chúng nhất thời tất cả xôn xao, trên mặt của mỗi người đều toát ra sợ hãi thần sắc bất an, không tự chủ được địa liên tiếp lui về phía sau, thậm chí thật là nhiều người không cần cảnh sát khuyên liền như một làn khói chạy mất. Có chút gia trưởng là dẫn hải tử ở xem cho vui, vừa thấy tình huống như thế, ôm lấy hải tử liền hướng trong nhà chạy, chỉ lo hải tử bị cảm hóa đến cái gì đáng sợ virus. Còn có rất nhiều người không nói hai lời, đoàn người đông đúc lái xe rời đi khu vực này. Xem trò vui rất trọng yếu, nhưng mệnh càng quan trọng. Quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ mà, mọi người đều hiểu. Hiển nhiên, đây là gia đại sự A. Liên sinh hóa đặc công bộ đội đều phát động rồi sự kiện, lẽ nào là cách người Trung Quốc luôn luôn rất xa khủng bố tập kích. Bình thường xem Hollywood trong đại phiến tình tiết lập tức tất cả đều tràn vào trong đầu. Trong phim ảnh căng thẳng tình tiết lệnh ạ diện lìn phân bố tăng cường là rất mức ẩn, nhưng nếu như mình tiến vào điện ảnh thế giới trở thành một bình thường bia đỡ đạn, tất nhiên không thể đã nghiền. Theo dòng người thối lui, Trương Tử An Chu Vi lập tức trở nên rộng rãi hơn nhiều, chỉ có một số ít người dạn dĩ còn ở lại tại chỗ đưa cái cổ nhìn xung quanh. Sinh hóa đặc công tiểu đội sau khi ra ngoài, hướng đi bên ngoài chờ một vị trên người mặc cảnh phục trung niên nhân báo cáo tình hình. Vị này trung niên nhân khoảng chừng ngoài 50 tuổi, sắc mặt cực kỳ nghiêm nghị, trên người tỏa ra một luồng vô hình, ngồi ở vị trí cao giả uy nghiêm khí độ. Ở vị này trung niên nhân bên người, Trương Tử An liếc mắt liền thấy Thịnh Khoa, hắn chính lo lắng địa hướng đặc công tiểu đội hỏi dò cái gì. Tuy rằng Trương Tử An cách đến quá xa không nghe được, nhưng đặc công tiểu đội mang đến tin tức hiển nhiên cũng không lạc quan. Thịnh Khoa cùng trung niên nhân trao đổi ánh mắt, trên mặt bắp thịt không ngừng co giật, như là gặp phải cực kỳ vướng tay chân chưa giải nạn đề, vừa giống như là đang làm trọng đại quyết sách mà tình thế khó xử. Tránh ra! Tránh ra! Một trận sắc bén xe thắng gấp thanh, tiếp theo lại vang lên gấp gáp mà có tiết tấu tiếng chạy bộ. Trương Tử An quay đầu nhìn lại, dĩ nhiên nhìn thấy hai cái người quen cùng hai cái thục chó. Tiểu Lưu cùng Tiểu Vương chăm chú nghiêm mặt, nắm xích long cùng Vương Tử từ cửa viện một xe cảnh sát bên trong hạ xuống. Cùng với những cái khác mang khuyển dân cảnh đồng thời chạy bộ ra trận, chạy đến trung niên nhân bên người đi túi chào đưa tin. Cùng Trương Tử An gặp thoáng qua thời điểm, bất kể là Tiểu Lưu cùng Tiểu Vương vẫn là Xích Tử cùng Vương Tử đều phát hiện hắn, thế nhưng làm nhiệm vụ thì kỷ luật nghiêm minh làm bọn họ chỉ là hơi hơi phân lại thần, cũng không có lên tiếng chào hỏi. Mấy cái nghiêm chỉnh huấn luyện cảnh khuyển từ đầu tới cuối đều là không nói tiếng nào. Trương Tử An cũng thức thời câm miệng, lúc này không hắn mở miệng chào hỏi chỗ trống. Thịnh Khoa hướng cảnh khuyển tiểu đội truyền đạt tại chỗ đợi mệnh chỉ lệnh, cảnh khuyển môn xếp thành một loạt tồn ngồi xuống, sinh hóa đặc công tiểu đội hướng mang khuyển dân cảnh môn từng cái phân phát mặt nạ phòng độc. Mang khuyển dân cảnh môn ôm mặt nạ phòng độc cùng bình dưỡng khí, ánh mắt thẳng tắp trước nhìn, thỉnh thoảng liếc về phía sinh hóa đặc công ra ra vào vào cái kia đơn vị cửa, trong ánh mắt luân phiên lóe lên không che giấu nổi lo lắng. Trương Tử An đại thể trên đoán được, chỉ cần trung niên nhân ra lệnh một tiếng, cảnh khuyển tiểu đội đem đột nhập cái kia đơn vị, lợi dụng khiếu giác của bọn họ đến tìm tòi khả nghi vật thể. Từ sinh hóa đặc công tiểu đội như gặp đại địch tư thế trên xem, đôi này cảnh khuyển môn tới nói, khả năng là một lần tự sát thức nhiệm vụ. Ôi ta đi! Làm gì điện thoại di động không tín hiệu? Đúng đấy, ta chính biên tập nhóm bạn đây, biên tập xong nhưng không phát ra được đi. Ta điện thoại di động cũng không tín hiệu, điện thoại đánh một nửa liền đứt đoạn mất, lại quay liền gọi không được, các ngươi đây. Ta cũng vậy. Gấp chết ta rồi, ta chính trực bá đây. Nhân khí tăng tăng dâng lên. Ai cho ta cắt đứt ta? Như là ai ra lệnh như thế, những người vây xem không hẹn mà cùng nâng cao điện thoại di động, nỗ lực tìm kiếm cái kia mịt mở tín hiệu. Trương Tử An cũng móc ra điện thoại di động nhìn một chút, tín hiệu tiêu chí đã biến mất. Không ngoài dự đoán, để tránh lời đồn nổi lên bốn phía, lệnh Tân Hải thị dân chúng sản sinh quy mô lớn khủng hoảng, cảnh sát tạm thời sử dụng máy móc quấy rầy chung quanh đây điện thoại di động tín hiệu, hoặc là thẳng thắn đóng tiểu khu điện tín cơ trạm. Đại khái liền băng thông rộng mạng lưới cũng gián đoạn. Loại này biện pháp có thể tranh thủ đến thời gian rất ngắn ngủi, bởi vì chẳng mấy chốc sẽ có người chạy đến hắn có tín hiệu khu vực đem bức ảnh cùng trong video truyền. Ai? Chuyện này? Chuyện gì thế này? Cảnh sát tới nơi này làm gì? Phía sau truyền đến một đạo thanh âm quen thuộc, Trương Tử An lần thứ hai quay đầu lại. Nô thợ điện ăn mặc thể dục buổi sáng phục, trong tay mang theo một cái siêu thị túi ni lông, trong túi chứa đầy các loại mới mẻ rau xanh. Mở mịt nhìn vừa quen thuộc lại cực kỳ xa lạ ra trúc viện. Hắn sáng sớm liền ra ngoài thể dục buổi sáng xong sau đó không có lập tức về nhà, mà là lại chạy đi siêu thị mua thức ăn, ở trong siêu thị gặp gỡ người quen trì hoãn thời gian, lúc này nhanh buổi trưa mới về đến nhà thuộc viện. Hắn vốn tưởng rằng nhất định sẽ bị bạn già mang cái máu chó đầy đầu, một đường đều đang suy nghĩ làm gì biên cái không đau xót ngứa nói dối chuyện, ai biết mấy tiếng không thấy, trong gia trúc viện dĩ nhiên phát sinh kinh thiên biến đổi lớn. Lão Ngô, các ngươi cái kia tòa nhà xảy ra vấn đề rồi. Có người nói, mau mau đi xem đi. Ngô thợ điện một nghe, mặt lập tức mất đi huyết sắc, trong tay túi ni lông ngã xuống đất, trái cây rau dưa lăn một chỗ. Để ta đi vào. Đừng cản ta. Để ta đi vào. Người nhà ta còn ở bên trong. Ta tiểu tôn tử còn ở bên trong. Hắn điên rồi như thế đi vào trong chạy, nỗ lực xuyên qua màu vàng đường cảnh giới, thế nhưng bị tuổi trẻ cảnh viên ngăn cản. Đại gia. Đại gia. Ngài tỉnh táo một chút. Bên trong là cảnh giới khu, xin đừng nên gây trở ngại cảnh sát phá án. Người nhà ta còn ở bên trong. Các ngươi thả ta quá khứ. Nô thợ điện gấp mù quáng, quản ngươi phía trước là quân đội vẫn là cảnh sát, chết sống đều muốn xông vào đường cảnh giới. Nô thợ điện làm ầm ĩ động tĩnh rất lớn, đã kinh động tọa trấn hiện trường chỉ huy trung niên nhân cùng Thịnh Khoa, bọn họ cao mày nhìn phía bên này, nhìn thấy Ngô thợ điện, đồng thời Thịnh Khoa cũng nhìn thấy Trương Tử An, trên mặt lướt qua một vệt thần sắc khác thường. Chương 855, không thuần thục suy đoán. Bị Thịnh Khoa sau khi thấy, Trương Tử An cảm thấy rất lúng túng, chính mình tựa hồ đang sai lầm thời gian xuất hiện ở sai lầm địa điểm, lúc này tới nơi này không phải cho cảnh sát thúc thúc thêm phiền sao. Hắn muốn đi an ủi một hồi Ngô thợ điện, sau đó rời đi, chính đang lúc này, liền nghe một đạo mang theo tiếng khóc nức nở âm thanh hô, ra ra. Chúng ta ở đây. Ngô thợ điện tôn tử cùng những nhà khác người lau nước mắt tách ra đoàn người xung lại, cùng Ngô thợ điện ôm ở đồng thời ô ô địa khóc. Hắn thấy mình người nhà tất cả đều nguyên lành vô sự. Lúc này mới đem một viên tâm thả lại trong bụng, suýt nữa hù có quáp. Từ người nhà Đức Quang tự thuật bên trong, nô thợ điện biết được ngay ở một cái đến giờ trước, cảnh sát đột nhiên vang lên cửa nhà, ra lệnh cho bọn họ toàn gia lập tức rời đi gian nhà xuống lầu, thậm chí ngay cả sổ tiết kiệm đồ trang sức cùng đáng giá vật phẩm cũng không kịp nắm. Không chỉ có là nhà bọn họ, đối môn hàng xóm, trên dưới lâu hàng xóm, tất cả đều chen ở trong hành lang bị mạnh mẽ đưa xuống lầu, mọi người ai cũng không hiểu xảy ra chuyện gì. Còn tưởng rằng là muốn phát sinh địa chấn đây. Chờ xuống lầu dưới, nhìn thấy thành hàng xe cảnh sát cùng xe cứu thương, bọn họ đều há hốc mồm, đây là chỉ có ở Hollywood trong đại phiến mới gặp tình cảnh. Tiếp theo, có người bị cáng cứu thương nhấc xuống lầu dưới, nhấc cáng cứu thương y hộ nhân viên tất cả đều mang mặt nạ phòng độc, trên băng ca người mang dưỡng khí mặt nạ, sắc mặt tái xanh, hai tay dùng sức lôi kéo lồng ngực quần áo, như là hô hấp rất khó khăn dáng vẻ. Trong đó một vị bị khiêng xuống lầu, chính là Triệu Thợ Hàn. Triệu Thợ Hàn người nhà bình an vô sự, trải qua sau khi kiểm tra không có phát sinh dị dạng, chỉ có chính hắn bị đưa vào xe cứu thương. Xe cứu thương dùng tốc độ nhanh nhất đi tới cấp cứu trung tâm. Sau đó, đi tới hiện trường cảnh sát càng ngày càng nhiều, thậm chí ngay cả xem ra rất đáng sợ sinh hóa đặc công tiểu đội cũng đến hiện trường, nối đuôi nhau mà vào bên cạnh đơn vị. Nghe đến đó, nô thợ điện vui mừng người nhà mình bình an vô sự, đồng thời cũng rất vì là Triệu Thợ Hàn an toàn lo lắng, hắn theo tiểu tôn tử ngón tay một xem. Cái gọi là bên cạnh đơn vị, chính là Vương Thợ Mộc Trô ở đơn vị đương nhiên, tòa này đơn vị bên trong còn có rất nhiều hắn hộ gia đình, cũng không chỉ Vương Thợ Mộc một nhà. Nô thợ điện cao mày. Tối ngày hôm qua, Vương Thợ Mộc dự định lật vại, chính là mở lại trong hồ cá sinh thái hệ thống, có chút không lọt nổi mắt xanh cá liền không muốn. Luôn luôn yêu thích tham tiện nghi Triệu Thợ Hàn muốn mấy cái Vương Thợ Mộc đào thải hạ xuống cá, liền chạy tới bảng quan Vương Thợ Mộc lật vại, còn mời Ngô thợ điện cũng cùng đi. Nô thợ điện không như vậy ra mặt dày, chính hắn có về hưu tiền lương, muốn cá liền chính mình mua. Không muốn làm loại này kiếm rác rưởi như thế sự, có chút thời gian còn không bằng ngồi ở trên ghế xạ lồng xem kháng nhật thần kích đây, liền từ chối Triệu Thợ Hàn mời. Triệu Thợ Hàn chính mình đi tới, ở Vương Thợ Mộc trong nhà dằn vặt 1-2 giờ mới trở về, được toại nguyện địa muốn tới mấy cái rất tốt cá, còn chụp ảnh phân phát nô thợ điện khoe khoang. Nô thợ điện không để ý đến hắn, tự mình tự ngủ. Hết hạn đến lúc này, tất cả vẫn là khỏe mạnh. Không có bất cứ dị thường nào phát sinh, thậm chí ngay cả dị thường dấu hiệu đều không có. Sáng sớm ngày thứ hai, nô thợ điện rời giường đi thể dục buổi sáng. Triệu Thợ Hàn không có thể dục buổi sáng quen thuộc, nô thợ điện chắc hẳn phải vậy địa cho rằng hắn lúc này còn đang ngủ. Chờ nô thợ điện thể dục buổi sáng xong mua món ăn trở về, gia trúc viện đã long trời lở đất. Nhìn sinh hóa đặc công tiểu đội ở bên cạnh đơn vị bên trong ra ra vào vào, nô thợ điện trong lòng khả nghi, tâm nói lẽ nào chuyện này cùng Vương Thợ Mộc có quan hệ. Bằng không cũng quá khéo chứ. Không thể. Tuyệt đối không thể. Hắn lắc đầu phủ định chính mình ý nghĩ. Cứ việc hắn cùng Vương Thợ Mộc không quen, nhưng Vương Thợ Mộc cái kia người chính là cái tùy ý có thể thấy được người bình thường. Bình thường quá hơn nửa đời người, làm gì cũng không thể cùng chuyện lớn như vậy dính líu quan hệ. Chơi sập xuống hắn đều không tin. Nô sư phụ, ngài vẫn tốt chứ. Nô thợ điện chính đang trong lòng mù cân nhắc, liền nghe được phía sau có người cùng chính mình chào hỏi. Ai nha, Tiểu Trương, ngươi làm gì đến rồi? Nô thợ điện nhìn thấy Trương Tử An cảm giác sâu sắc bất ngờ, sửng sốt một chút sau đó, hướng người nhà giới thiệu sơ lược một hồi hắn, sau đó đem hắn kéo đến một bên. Trương Tử An bất đắc dĩ giải thích, Triệu sư phó không phải ở ta trong cửa hàng đặt trước mấy con cá vẫn không trả tiền sao. Có mặt khác khách mời muốn mua cái kia mấy con cá, nhưng ta lại liên lạc không được hắn, vừa vặn ta tới bên này có việc, liền thuận tiện đến bái phòng một hồi, hỏi một chút hắn còn muốn không muốn cái kia mấy con cá. Kết quả đụng với chuyện lớn như vậy. Khắc. Nô thợ điện than thở, lão Triệu A. Quên đi, ngươi đem cái kia mấy con cá bán cho người khác A, coi như lão Triệu lần này kiếm điều mệnh trở về, phòng trừng cũng không cố trên cái kia mấy con cá. A. Triệu sư phó thật xảy ra vấn đề rồi. Trương Tử An suy đoán được chứng thực, hắn nhìn thấy Triệu thợ hàn tôn tử hoa hoa khóc lớn liền đoán được. Đúng nha. Nô thợ điện đem mình mới từ người nhà nơi nào nghe được sự nói cho Trương Tử An. Nói Triệu thợ hàn đã bị xe cứu thương đưa đi bệnh viện, trước mắt sống chết không rõ. Trương Tử An cũng là thổn thức không ngớt, cái tên to sắc kia, giọng văng rội, keo kiệt hơn nữa thích chiếm tiện nghi Triệu thợ hàn, phảng phất ngày hôm qua còn ở hắn trong cửa hàng lớn tiếng có kẻ mặc cả, trong nháy mắt liền nằm ở trong bệnh viện, thực sự là thế sự vô thường. Tiểu Trương, cái kia, ta có cái không thuần thục ý nghĩ, có thể hay không xin ngươi nghe một chút. Nô thợ điện xoa xoa tay co quắp nói rằng, chuyện gì? Ngài nói đi. Nô thợ điện đem Trương Tử An kéo đến một bên, chính là vì muốn cùng hắn giảng một hồi chính mình suy đoán, bởi vì cái này suy đoán thành thật gần như nói mơ giữa ban ngày, nói ra chỉ sợ sẽ bị người khác làm chuyện cười nghe. Cứ việc nô thợ điện vẫn ở trong lòng không ngừng phủ nhận khả năng này, trước sau cảm giác ước đến hoảng, hận không thể tìm người phun một cái vì là nhanh so với hắn người nhà, Trương Tử An hiển nhiên là cái thích hợp đối tượng. Hắn ho khan vài tiếng, Tiểu Trương, ta chỉ là tùy tiện một đoán. Ngươi coi như ta là lão hồ đồ ở ăn nói linh tinh, tuyệt đối đừng chuyện cười ta a. Là chuyện như thế. Nô thợ điện càng làm tối ngày hôm qua Triệu thợ hàn đi vương thợ mộc trong nhà bảng quan lật vại sự tỉ mỉ nói một chút, sau đó nói ra bản thân hoài nghi hai chuyện này trong lúc đó có hay không khả năng tồn tại liên quan nào đó. Trương Tử An sau khi nghe, nửa ngày trầm mặc không nói. Như thế nào, hẳn là ta nghĩ nhiều rồi chứ. Nô thợ điện cẩn thận mà nhòm ngó sắc mặt của hắn. Trương Tử An chậm rãi lắc đầu. Tạm thời không rõ lắm, ta cảm thấy không thể loại trừ khả năng này. Trong lòng hắn cũng đồng dạng sản sinh hoài nghi, nhưng hiện nay tin tức hữu dụng quá ít, mà chuyện này lại can hệ trọng đại. Một khi phán đoán sai lầm liền có thể tạo thành sinh mệnh người khác tài sản không thể cứu vãn tổn thất to lớn, hắn có thể đặc biệt thận trọng. Mặt khác, coi như hắn có hoài nghi, nhưng bất đắc dĩ người nhỏ, lời nhẹ, nói chuyện không có tác dụng à. Thật sao? Người cũng cho là như thế. Bất luận làm sao? Trương Tử An rất chăm chú địa lắng nghe cũng tự hỏi, đã lệnh Ngô thợ điện cảm thấy rất vui mừng. Trương điếm trưởng, thật là đúng dịp. Thực sự là quả đất tròn A. Trương Tử An tâm tư bị cắt đứt, dương mắt một xem, Thịnh Khoa đã đứng trước mặt của hắn. Trương 856, điểm đáng ngờ tầng tầng. An mặc cảnh phục Thịnh Khoa đột nhiên lại đây tiếp lời, lệnh Ngô thợ điện trong lòng run lên đột, cho rằng cảnh sát là tìm đến hắn, có điều lập tức phát hiện Thịnh Khoa tiếp lời mục tiêu là Trương Tử An, trong lòng hơi an tĩnh. Trương Tử An không ngờ tới chính mình sẽ ở dưới tình huống này gặp phải Thịnh Khoa, hắn cân nhắc Thịnh Khoa câu nói mới vừa rồi kia là đơn thuần chào hỏi vẫn là có thâm ý khác ở bên trong, chỉ được miễn cưỡng cười nói, vừa vặn ta tới bên này bái phòng một vị khách hàng, thực sự là quá khéo. Ồ, hóa ra là như vậy a. Ở cái nào tòa nhà? Thịnh Khoa hỏi. Chính là nhà này. Trương Tử An thành thật trả lời. Nhà này lâu các gia đình đều bị chúng ta sơ tán hạ xuống. E sợ tìm lên có chút phí công. Thịnh Khoa quay đầu lại nhìn lướt qua xem trò vui quần chúng vây xem, tuy rằng đi rồi rất nhiều người, nhưng lưu lại vẫn như cũ không ít. Kỳ thực, ta muốn tìm vị kia khách hàng, mới vừa rồi bị các ngươi đưa đi bệnh viện Trương Tử An buông tay, là một vị họ Triệu người Hàn. Thịnh Khoa ngẩn ra, lại là một câu, như thế xảo. Gia trúc viện hơn 1.000 chiếm giữ dân, Trương Tử An ngày hôm nay đến tìm ngày ngày là chúng độc cư dân một trong, xuất phát từ cảnh sát hình sự bản năng. Thịnh Khoa trong lòng sự nghi ngờ càng ngày càng nặng. Rất nhiều người phạm tội, sẽ ở sự phát sau đó đặc biệt chạy tới phạm tội hiện trường, thưởng thức chính mình phạm tội thành quả cùng người qua đường phản ứng, trong đó có chút khá là xui xẻo gặp phải kinh nghiệm phong phú cảnh sát hình sự, rất có thể sẽ bởi vì bộ dạng khả nghi mà bị hoài nghi. Từ cảm tính trên giảng, Thịnh Khoa không cho là có tốt đẹp tiền đồ Trương Tử An hội làm chuyện loại này, nhưng bất đắc dĩ sự kiện lần này thành thật là ảnh hưởng trọng đại. Hắn thân là cảnh sát hình sự không thể bỏ qua bất kỳ một chỗ điểm đáng ngờ. Hắn lại đây cùng Trương Tử An tiếp lời cũng không phải vì nói chuyện phiếm, hắn cũng không thời gian nói chuyện phiếm, chẳng qua là cảm thấy Trương Tử An lúc này xuất hiện ở chỗ này có chút kỳ quái, liền lại đây thử hỏi dò, quả nhiên bị hắn hỏi ra điểm đáng ngờ. Không hiểu ra sao địa cuốn vào có chuyện xảy ra bên trong, Trương Tử An thầm than xui xẻo. Hắn cũng biết đêm này nói thành trùng hợp không cái gì sức thuyết phục, nhưng chuyện này với hắn tới nói đúng là trùng hợp, tốt ở bên cạnh thì có nhân chứng, liền hắn chỉ Ngô Thợ Điện, nói rằng, vị này Ngô Thợ Điện sư phụ, là Triệu Thợ Hàn sư phụ bằng hữu, hắn có thể chứng minh Triệu Thợ Hàn ở ta trong cửa hàng đặt trước mấy con cá, nhưng chậm chạp cũng không đến tiền trả lấy cá, ngày hôm nay có mặt khác khách mời cũng muốn cái kia mấy con cá, ta liên lạc không được Triệu Thợ Hàn, liền tự mình lại đây một chuyến dự định ngay mặt hỏi một chút. Bị Thịnh Khoa không giận tự uy ánh mắt nhìn chằm chằm, Ngô Thợ Điện sốt sáng mà gật gù, lắp ba lắp bắp địa nói rằng, vâng, chính là, có chuyện như vậy. Thịnh Khoa vẫn cứ không có triệt để bỏ đi hoài nghi, bởi vì những tình huống này cũng có thể trước đó dự mưu sắp xếp. Cũng không thể chứng minh Trương Tử An thật sự cùng việc này không quan hệ. Thân là cảnh sát hình sự, hắn bản năng hoài nghi tất cả. Trương Tử An lại bổ sung, muốn nói điểm đáng ngờ, Ngô sư phụ vừa nay đúng là đề cập với ta đến một chuyện. Ta cảm thấy có chút khả nghi. Ồ, chuyện gì? Nói nghe một chút. Thịnh Khoa nghe vậy bỗng cảm thấy phân chấn, hiện nay thượng cấp gây rất lớn áp lực, mà bản địa cảnh sát nói khó nghe điểm nhi quả thực là nằm ở luống cuống trạng thái, bất kỳ một cái manh mối cũng không thể buông tha. Nước đã đến chân, Ngô Thợ Điện lại có vẻ do dự không quyết định, cùng Trương Tử An nhắc tới là một chuyện, cho dù nói sai cũng không cần phụ trách, nhưng cùng cảnh sát nhắc tới chính là một chuyện khác, vạn nhất nói nhầm nói dối cảnh sát làm sao bây giờ? Trương Tử An thấy thế thúc giục, Ngô sư phụ, tình huống bây giờ khẩn cấp, mạng người quan trọng. Ngài đem ngài lời nói mới rồi lại cho Thịnh đội trưởng giảng một lần a, nói không chắc có thể phát huy được tác dụng. Cho dù nói sai, Thịnh đội trưởng khẳng định cũng không trách ngươi. Hắn vô tình hay cố ý địa đem lời ngăn chặn Thịnh Khoa. Thịnh Khoa khẽ mỉm cười, phụ hòa nói, Ngô sư phụ, ngài đem sự tình như thực chất theo ta giảng một hồi, còn là đúng hay sai, tự có ta để phán đoán. Hay đi Ngô Thợ Điện ăn một viên định tâm hoàn. Đem hắn vừa nãy cùng Trương Tử An nói trọng tân nói một lần, lần này nói được càng tế, sau khi nói xong im lặng, thấp thỏm chờ đợi Thịnh Khoa tỏ thái độ. Thịnh Khoa nghe xong hít vào một ngụm khí lạnh, phất tay đem bên cạnh một vị cảnh viên kêu đến, Tiểu Điền, đem ghi chép lấy tới ta xem một chút. Cảnh viên chạy chậm lại đây, đem ghi chép giao cho hắn. Thịnh Khoa nhanh chóng lật xem một lần ghi chép, dương mắt nhìn chằm chằm Ngô Thợ Điện, nghi vấn nói, Ngô sư phụ, ngài mới vừa nói là thật sự. Nhưng Triệu Thợ Hàn gia thuộc không nhắc tới việc này a. Chỉ nói Triệu Thợ Hàn tối ngày hôm qua đi ra ngoài một chuyến, cụ thể đi đâu không rõ ràng. Ngô Thợ Điện cũng lên, khẳng định là thật sự a. Lao Triệu cái kia hôn cầu cả ngày tham tiện nghi, với hắn người trong nhà nói khoác nói những kia cá là người khác đưa cho hắn, xưa nay không nói là chính mình mặt dày hướng người khác muốn. Chuyện này, có thể hướng Vương Thợ một người trong nhà tìm chứng cứ một hồi a. Trương Tử An đề nghị. Thịnh Khoa chậm rãi lắc đầu. Vương Thợ Mộc cùng nhà hắn người hiện nay đều nằm ở trạng thái hôn mê, tạm thời còn không tỉnh lại. Trương Tử An. Thịnh Khoa trong lòng điểm đáng ngờ được bộ phận giải đáp. Nhận được báo án đi tới hiện trường sau đó, cảnh sát phát hiện, Vương Thợ Mộc một nhà toàn bộ chiều sâu trúng độc, lầu trên lầu dưới hoặc là đối môn hàng xóm bình yên vô sự, nhưng liền nhau đơn vị Triệu Thợ Hàn nhưng xuất hiện tương tự triệu chứng trúng độc, chỉ là trình độ muốn nhẹ hơn một chút, mà Triệu Thợ Hàn người nhà không có chuyện gì. Loại này quỷ dị tình huống lệnh cảnh sát nghĩ mãi mà không ra, có thể tạm định độc nguyên có hai nơi. Nếu như Ngô Thợ Điện nói không sai, Triệu Thợ Hàn ở đêm qua đi tới một chuyến Vương Thợ Mộc trong nhà, vậy thì có thể mang Triệu Thợ Hàn nhà ở từ độc nguyên bên trong bài trừ, tập trung binh lực đem lục soát trọng điểm đặt ở Vương Thợ Mộc trong nhà. Nghĩ tới đây, hắn quả đoán nói rằng, hai vị xin mời theo ta tới đây một chút. Hắn bước lên đường cảnh giới, ra hiệu bọn họ đổi tới, ngữ khí kiên định không cho từ chối. Ngô Thợ Điện cùng Trương Tử An nhìn chăm chú một chút, chỉ được ngoan ngoan theo ở phía sau. Thịnh Khoa đem bọn họ lĩnh đến người đàn ông trung niên bên cạnh, để bọn họ tạm thời chờ một chút, cùng người đàn ông trung niên thấp giọng báo cáo một hồi tình huống. Trương Tử An hướng Tiểu Lưu cùng Tiểu Vương khẽ gật đầu cười cợt, hai người bọn họ cái nháy mắt mấy cái làm đáp lại. Xích Long cùng Vương Tử nhìn thấy người quen, có vẻ càng thêm hưng phấn. Người đàn ông trung niên chính là việc này mà sứt đầu mẹ chán, sau khi nghe xong ánh mắt sáng lên. Lại như trong lòng một cánh cửa sổ bị đẩy ra. Thịnh đội trưởng, vị này chính là Ngô sư phụ. Người đàn ông trung niên nhìn chằm chằm Ngô Thợ Điện. Hừm, vị này chính là Trương Tử An, trước đây ta đề cập với ngươi hai lần. Thịnh Khoa hướng người đàn ông trung niên đưa cho cái ánh mắt, chính là xa hoa cao ốc đồng hồ nổi tiếng mất trộm án cùng, chiến quyển, đoàn kịch đầu độc án. Nha! Người đàn ông trung niên nhìn về phía Trương Tử An ánh mắt lập tức không giống, hiển nhiên cái kia lượng khả nghi án lệnh Trương Tử An ở cảnh sát nơi nào quét không ít độ thiện cảm. Tiếp đó, Thịnh Khoa lại hướng Trương Tử An cùng Nô Thợ Điện giới thiệu, vị này là chúng ta Trần Cục Trưởng. Trương Tử An đoán được vị này người đàn ông trung niên khẳng định quyền cao chức trọng, nhưng dĩ nhiên là Tân Hải thị trưởng Cục Công an tự mình hiện trường đốc thúc, vẫn còn có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Tiểu Điền, bang vị này Ngô sư phụ làm một hồi ghi chép. Thịnh Khoa chào hỏi. Cảnh viên Tiểu Điền khách khí địa đem Ngô Thợ Điện mời đến một bên, tỉ mỉ hỏi dò. Chờ Ngô Thợ Điện sau khi rời đi, Trần Cục Trưởng nhìn chằm chằm Trương Tử An nói rằng, chúng ta nơi này đều không phải bên ngoài người, ta gọi ngươi Tiểu Trương đi. Tiểu Trương, đối với chuyện này, ngươi có ý kiến gì không? Trương Tử An liếc mắt một cái ở đơn vị cửa ra ra vào vào sinh hóa đặc công tiểu đội, lại nhìn một chút nóng lòng muốn thử cảnh khuyến môn, biết rõ chính mình trách nhiệm trọng đại. Trần Cục Trưởng, cái nhìn ta ngược lại thật ra có một ít, thế nhưng rất không thuần thục, hoàn toàn là bỗng dưng đoán mò. Nếu như có thể, tốt nhất có thể có càng nhiều tin tức. Hắn cẩn thận địa nói rằng, Trần Cục Trưởng hơi thêm trầm ngâm, thở dài, không nói gạt ngươi, chuyện này đã kinh động tỉnh sở, công an, đã đem chi định nghĩa làm trọng đại ác tính đầu độc án, hiện nay tỉnh sở chuyên gia chính đang chạy về đằng này. Buồn cười là, chúng ta đến bây giờ lại liền độc nguyên đều không tìm được, càng không biết là cái gì dẫn đến chúng độc. Nếu như không thể ở tỉnh sở chuyên gia chạy tới trước tìm tới độc nguyên, cục chúng ta bên trong từ trên xuống dưới đều mất mặt ném đến nhà. Trương Tử An trong lòng dùng mình. Cảnh sát dĩ nhiên đem tính chất định nghĩa đến nghiêm trọng như thế. Thịnh đội trưởng, người đem hắn không biết tình huống nói cho hắn một chút đi, chúng ta cảnh dân hợp tác hợp mưu hợp sức, tạm thời không cần lo những kia giáo điều cứng nhắc. Trần Cục Trưởng hướng Thịnh Khoa liếc mắt ra hiệu, hiển nhiên đã đến bệnh cấp tính loạn chạy chữa trình độ. Được, tình huống là như vậy. Thịnh Khoa bắt đầu giảng giải. Căn cứ đội phòng cháy chữa cháy, cấp cứu trung tâm cùng cảnh cục ba bên tập hợp, chuyện này bạo phát quá trình đại thể như sau. Vương Thợ Mộc một nhà cùng đối môn hàng xóm chung đụng được không sai. Sáng sớm hôm nay, nhà hàng xóm nam chủ nhân rời giường ra ngoài cho người nhà mua bữa sáng, muốn hỏi một chút có muốn hay không thuận tiện cũng cho Vương Thợ Mộc một nhà đem bữa sáng mang về, liền gõ gõ Vương Thợ Mộc gia tộc. Người lớn tuổi phổ biến ngủ sớm dậy sớm, bình thường vào lúc này, Vương Thợ Mộc khẳng định đã rời giường. Nhưng mà, hàng xóm gõ cửa hồi lâu, trong cửa nhưng thủy chung không có đáp lại. Hàng xóm cảm thấy kỳ quái. Lẽ nào Vương Thợ Mộc tình cờ ngủ cái lười cho rằng hoặc là sinh bệnh? Thế nhưng Vương Thợ Mộc ngày hôm qua còn sinh long hoạt hồ đây, làm sao có khả năng một buổi tối liền nằm trên giường không nổi? Coi như sinh bệnh, Vương Thợ Mộc người nhà cũng có thể rời giường, con trai của hắn còn muốn đi làm đây. Năm ngoái thời điểm, cái này ra trúc viện phát sinh đồng thời khí thiên nhiên trúng độc sự kiện, người một nhà trúng độc bỏ mình, phát hiện thời gian quá muộn, một cái đều không đã cứu đến, gây thành nhân gian thảm kịch. Từ khi sự kiện kia qua đi, gia trúc viện về hưu công chức môn đều đề cao cảnh giác, ước định lẫn nhau phối hợp. Bởi vì già trẻ khu, hơn nữa cư dân phần lớn là đồng nhất cái nhà xưởng về hưu công chức, quê nhà trong lúc đó quan hệ so với kiểu mới tiểu khu phải thân mật nhiều lắm. Hàng xóm lại gõ vài cái lên cửa, đem lỗ thai kề sát ở trên cửa lắng nghe, bên trong động tĩnh gì đều không có. Hắn lo lắng có thể hay không lại là phát sinh khí thiên nhiên tiết lộ dẫn đến Vương Thợ Mộc một nhà trúng độc, thử gọi một hồi Vương Thợ Mộc điện thoại di động đương nhiên. Làm như vậy không quá thỏa đáng, bởi vì nếu thật sự là khí thiên nhiên tiết lộ, tiếp đánh điện thoại di động hoàn toàn khả năng gây nên nổ tung, nhưng chính là này một trận điện thoại cứu Vương Thợ Mộc người một nhà tính mạng. Hàng xóm nghe được, chuông điện thoại di động từ trong nhà truyền ra người lớn tuổi nên ngãng, điện thoại di động chưa bao giờ thiết lập xì rùn, tiếng chuông âm lượng rất lớn, bằng không khả năng còn không nghe thấy. Để cho ổn thỏa, hắn lại gọi Vương Thợ Mộc nhi từ điện thoại di động, tiếng chuông vẫn như cũ từ trong nhà truyền ra. Chương 857, thần bí nguồn độc. Chuyện đến nước này, vị này nhiệt tâm hàng xóm cảm thấy khả năng thực sự là khí thiên nhiên tiết lộ, không dám thất lễ, mau mau gọi đội phòng cháy chữa cháy cùng cấp cứu trung tâm điện thoại. Tại sao gọi đội phòng cháy chữa cháy điện thoại? Bởi vì từng nhà đều là dày nặng cửa chống trộm, như không có đội phòng cháy chữa cháy phụ trách phá cửa, cấp cứu trung tâm cấp cứu nhân viên đến rồi cũng không vào được, bạch bạch làm lỡ thời gian quý giá này đều là năm ngoái cái kia lên khí thiên nhiên trúng độc sự kiện mang đến huyết giáo hấn. Đội phòng cháy chữa cháy cùng cấp cứu trung tâm nhận được báo cảnh sát làm sao động cấp tốc phái ra tiêu phòng xa cùng cấp cứu xe, cũng không lâu lắm liền một chiếc một sau lôi kéo còi cảnh sát lái vào trong tiểu khu. Hàng xóm cũng không đi mua bữa sáng, vẫn chờ ở Vương Thợ Mộc gia tộc miệng, phái chính mình người nhà đi dưới lầu ăn điểm tâm. Phòng cháy viên cùng cấp cứu nhân viên mang theo công cụ đi tới trên lầu, hàng xóm đem tình huống dăm ba câu địa nói rồi một hồi. Phòng cháy viên một nghe, vì để tránh cho khí thiên nhiên nổ tung gây nên càng nghiêm trọng hậu quả, lập tức sắp xếp sơ tán lầu trên lầu dưới hàng xóm, đồng thời dùng công cụ cẩn thận mà dỡ bỏ đóng cửa. Dây nặng cửa chống trộm mở ra, nhưng kỳ quái là, phòng cháy viên cũng không có nghe thấy được khí thiên nhiên mùi vị. Khí thiên nhiên bản thân là vô sắc vô vị, nhưng vì để cho mọi người càng sớm hơn địa nhận ra được khí thiên nhiên tiết lộ, khí thiên nhiên công ty hội hướng về khí thiên nhiên bên trong lẫn lộn tanh tưởi khí thể. Phòng cháy viên không có nghe thấy được tanh tưởi mùi vị, bên người mang theo khí thiên nhiên báo cảnh sát khí cũng không hưởng. Vương Thợ Mộc một nhà tất cả đều ngã trên mặt đất, trên sàn nhà có vài than nôn, Vương Thợ Mộc tình huống nghiêm trọng nhất, miệng sùi bọt mép hôn mê bất tỉnh, hắn người nhà vẫn còn có chi giác, nhưng toàn thân vô lực vô pháp lúc đích. Phòng cháy viên lúc này phán đoán cũng không phải khí thiên nhiên tiết lộ, mà là ngộ độc thức ăn. Bởi cấp cứu nhân viên cũng bị phòng cháy viên phái đến dưới lầu chờ đợi, phòng cháy viên môn một chuyến chạy vào trong phòng, đem Vương Thợ Mộc một nhà lục tục bối đến dưới lầu, giúp đỡ cấp cứu nhân viên đem bọn họ đưa vào xe cứu thương. Nhưng mà, sự tình vẫn chưa liền như vậy kết thúc, cái kia vài tên phòng cháy viên lập tức cũng xuất hiện tức ngực khó thở bệnh trạng, kể cả Vương Thợ Mộc một nhà đồng thời bị mang tới xe cứu thương. Xe cứu thương còn chưa kịp lái đi, tiếp theo, cấp cứu trung tâm nhận được đệ nhị lên điện thoại báo cảnh sát, báo án giả đồng dạng đến từ cái này tiểu khu, đến từ đồng nhất tòa nhà không giống đơn vị, là Triệu Thợ Hàn người nhà báo cảnh sát, công bố Triệu Thợ Hàn tức ngực khó thở vô pháp đứng thẳng, khả năng là bệnh tim phát tác. Cấp cứu nhân viên lòng sinh cảnh giác, cảm giác tình thế nghiêm trọng, làm tốt phòng hộ biện pháp sau đó mới chạy tới Triệu Thợ Hàn trong nhà. Lúc này Triệu Thợ Hàn ý thức đã mơ hồ, cả người vô lực, hắn người nhà gấp đến độ không được, nhưng cấp cứu nhân viên không chỉ có đem Triệu Thợ Hàn khiêng xuống lầu, còn muốn cầu hắn người nhà cũng đồng thời xuống lầu tiếp thu thân thể kiểm tra. Nhà hắn người không hiểu tình huống, suýt chút nữa cùng cấp cứu nhân viên ầm ĩ lên, trải qua cấp cứu nhân viên tận tình khuyên nhủ khuyên bảo, mới không tình nguyện theo xuống lầu tiếp thu thân thể kiểm tra. Kết quả kiểm tra tất cả bình thường. Mà Triệu Thợ Hàn bệnh trạng cùng Vương Thợ Mộc một nhà bệnh trạng rất tương tự, trình độ xen vào Vương Thợ Mộc một nhà cùng phòng cháy viên trong lúc đó. Đội phòng cháy chữa cháy cùng cấp cứu trung tâm nhận được tin tức sau, phán đoán đây cũng không phải là đơn giản ngộ độc thức ăn sự kiện, khả năng là kẻ khả nghi quy mô lớn đầu độc, thậm chí khả năng là tính chất càng nghiêm trọng sự kiện. Liền, đội phòng cháy chữa cháy cùng cấp cứu trung tâm báo cảnh. Cảnh sát nhận được tin tức sau, lấy hết sức khẩn cấp tốc độ chạy tới phong tỏa hiện trường, tổ chức tình thế tiến một bước mở rộng. Từ cấp cứu trung tâm bên kia tặng lại được tin tức, xác định Triệu Thợ Hàn, Vương Thợ Mộc một nhà, đội phòng cháy chữa cháy viên bên trong là đồng nhất trùng độc, độc tính cực kỳ kịch liệt, thế nhưng cụ thể là cái gì độc còn cần chờ đợi xét nghiệm kết quả, có thể khẳng định là loại này độc tuyệt đối không phải thông thường độc tố. Nghĩ cũng biết, phòng cháy viên ở Vương Thợ Mộc trong nhà mới dừng lại ngắn mấy phút liền cho thấy triệu chứng trúng độc. Này độc tính là cái nào cùng mãnh liệt. Cảnh sát khẩn cấp điều đến sinh hóa đặc công tiểu đội, toàn lực ứng phó tìm kiếm nguồn độc cùng độc tố. Giảng đến nơi này, Thịnh Khoa hướng cảnh viên muốn tới một đài đơn phản camera, để Trương Tử An xem dịch tinh bình màn. Thịnh Khoa từng cái địa cắt đổi bức ảnh, những hình này đều là sinh hóa đặc công tiểu đội quay chụp địa điểm là Vương Thợ Mộc trong nhà. Trương Tử An nhìn thấy, Vương Thợ Mộc trong nhà phi thường ngổn ngang, thượng vàng hạ cám đồ vật trồng được nơi đều là, hầu như liền cái chỗ đặt chân đều không có. Người lớn tuổi thường thường không nỡ ném xuống vô dụng vật cụ thể, kết quả là đồ trong nhà càng ngày càng nhiều. Thịnh Khoa thở dài nói, này gian nhà quá rối loạn, chúng ta liền nguồn độc là món đồ gì đều không rõ ràng, có thể mù tìm một mạch, hầu như chính là mò kim đáy biển. Bởi vì nhân khẩu dày đặc khu, mà không biết độc tố độc tính lại dị thường mãnh liệt, đặc công tiểu đội liền cửa sổ cũng không dám mở ra thông gió, chỉ lo lan đến gần phụ cận của chúng. Chờ chút. Trương Tử An đột nhiên gọi lại Thịnh Khoa, Thịnh đội trưởng, lui về phía sau hai tấm. Thịnh Khoa không biết hắn phát hiện cái gì, theo lời nghe theo. Trần Cục trưởng đứng Thịnh Khoa một bên khác, tập trung tinh thần địa nhìn chằm chằm đơn phản ca mê ra dịch tinh bình. Trương Tử An nhìn thấy, tấm hình này vỗ tới vại cá một rác, trong hồ cá nước vẫn còn toán trong suốt, nhưng mấy con cá nhỏ tất cả đều nổi trên mặt nước lật bụng, đã chết đi đã lâu. Làm gì? Tiểu Trương ngươi thấy cái gì? Trần Cục trưởng vội vàng hỏi. Trương Tử An trong lòng hoài nghi, lẽ nào độc tố là bắt nguồn từ trong hồ cá? Nhưng hắn vô pháp khẳng định, bởi vì độc tố mãnh liệt như thế, liền hô hấp mấy cái đều sẽ trúng độc, nếu là hòa tan nước vào bên trong, độc chết vại bên trong cá cũng là bình thường, cũng không thể chứng minh nguồn độc là vại cá. Trần Cục trưởng, Thịnh đội trưởng, không biết Triệu Thợ Hàn bây giờ có thể không thể nói chuyện. Nếu như có thể, ta muốn hỏi Triệu Thợ Hàn mấy vấn đề, đương nhiên Vương Thợ Mục có thể trả lời lời nói càng tốt hơn. Nhưng Vương Thợ Mộc vẫn không có tỉnh táo chứ? Hỏi hắn. Thịnh Khoa cấp tốc dùng ống nói điện thoại cùng phái chú cấp cứu trung tâm cảnh viên bắt được liên lạc. Triệu Thợ Hàn đã thoát ly nguy hiểm, có thể nói chuyện. Thịnh Khoa báo lại đồng thời lấy ánh mắt xin chỉ thị Trần Cục Trưởng. Trần Cục Trưởng khẽ gật đầu. Thịnh Khoa đem ống nói điện thoại đưa cho Trương Tử An. Alo, là Triệu Sư Phó à? Ta là Kỳ Duyên Thủy tộc quán Trương Tử An, ta chính đang hiệp trợ cảnh sát tìm kiếm làm các ngươi trúng độc nguồn độc. Xin ngươi đem tối ngày hôm qua ở Vương Thợ Mộc trong nhà việc làm nói một chút. Chuyện quá khẩn cấp, Trương Tử An bớt đi khách sáo, giam ba câu đem mình thân phận cùng trò chuyện mục đích giao cho rõ ràng. Triệu Thợ Hàn thanh âm khàn khàn từ ống nói điện thoại bên trong truyền đến, có vẻ vẻ suy sụp, cùng bình thường tinh thần gấp trăm lần giọng nói lớn như hai người khác nhau. Cái kia, chúng ta không làm gì sao a? Vương Thợ Mộc lật vại tới, đem vại bên trong cá tôm làm ra đến, đem vại bên trong nước đổ đi, dự định trọng tân khai vại. Ta ở bên cạnh nhìn, ai biết làm gì xui xẻo như vậy. Trương Tử An chính đang chờ câu này, hắn nhất định phải xác nhận Vương Thợ Mộc cùng Triệu Thợ Hàn thật sự lật vại tới. Lật vại, mang ý nghĩa mở lại trong hồ cá sinh thái hệ thống, đối vại cá đến cái đại thanh tẩy. Một số vại bên trong cư dân khả năng không quá tình nguyện. Chương 858, thứ 8. Triệu Thợ Hàn làm người lấm lấm liệt liệt, có thể cung cấp hữu dụng tin tức rất ít, lần nữa cảm thán tự mình xui xẻo, hơn nữa thần trí không rõ lắm. Lặp đi lặp lại lăn qua lộn lại điệu nói. Trương Tử An tìm cái cơ kết thúc cùng Triệu Thợ Hàn trò chuyện. Sắp xếp một hồi hiện nay biết đến tin tức, hắn hoài nghi là trong hồ cá một loại sinh vật nào đó dẫn đến quy mô lớn trúng độc sự kiện, nhưng hắn chỉ có 2, 3 phần 10 nắm, không nắm chắc được có phải là nên thò đầu ra, nếu như nói sai rồi, bị người xem thường không liên quan, then chốt là còn có thể làm lỡ thời gian quý giá. Thịnh Khoa thấy hắn đăm chiêu dáng vẻ, hỏi nói, có phải là có phát hiện gì? Tiểu Trương, nếu như có phát hiện gì, cứ việc nói thẳng, hiện tại bất kỳ điểm đáng ngờ cũng không thể buông tha. Trần Cục Trưởng khích lệ nói. Rõ ràng là mùa xuân tháng 3 long lanh cảnh xuân, khí trời thơ ơ, hắn cùng Thịnh Khoa nhưng là đầy chán mồ hôi. Phổ thông cảnh viên môn ở hướng chu vi cư dân tra phóng mấy ngày gần đây có hay không nhân vật khả nghi qua lại, đồng thời điều lấy tiểu khu quản chế, sinh hóa đặc công tiểu đội ăn mặc dày nặng phòng hộ phục thay phiên tiến vào Vương Thợ Mộc trong nhà tiến hành thám thức tìm đòi. Mang khuyển dân cảnh chấp hành phong tỏa hiện trường nhiệm vụ đồng thời thời khắc đợi mệnh, nếu như sinh hóa đặc công tiểu đội chậm chạp không tìm được nguồn độc, khả năng nhất định phải phái cảnh khuyển vào phòng lục soát khả nghi vật thể. Phiên toái nhất là, tạo thành thương tổn cũng không phải là thông thường độc tố, sinh hóa đặc công tiểu đội mang theo các loại giấy thử, thuốc thử, máy dò xét đều rất khó phát huy hiệu quả. Không ngừng có người thông qua ống nói điện thoại cùng Trần Cục Trưởng trò chuyện, đến từ thượng cấp áp lực lệnh Trần Cục Trưởng hầu như đã sứt đầu mẻ trán. Cứ việc trong lòng phiền muộn cực kỳ, chí ít ở bề ngoài còn duy trì hòa khí. Trương Tử An quyết tâm liều mạng, hướng Trần Cục Trưởng nói rằng, Trần Cục Trưởng, ta hoài nghi, là Vương Thợ Mộc trong nhà vại cá xảy ra vấn đề. Thịnh Khoa cùng Trần Cục Trưởng mặt đồng thời cứng lại rồi. Trương Tử An, lúc này cũng không thể đùa giỡn a. Thịnh Khoa nghiêm nghị nói rằng, Trần Cục Trưởng nghĩ đến nhiều hơn chút, hỏi ngược lại, ngươi là nói, có người đem nguồn độc lặng lẽ bỏ vào trong hồ cá. Không, không phải như vậy. Trương Tử An lắc đầu, vại cá bản thân liền là nguồn độc. Thịnh Khoa cùng Trần Cục Trưởng hai mặt nhìn nhau, trong ánh mắt tất cả đều là hoài nghi, nếu không là Trương Tử An từng ở đếm lên vụ án bên trong đã giúp cảnh sát một tay, bọn họ đã sớm đem hắn chạy tới đi sang một bên, căn bản không tâm tình nghe hắn ăn nói linh tinh. Trương Tử An cũng biết, phổ biến đại chúng cũng không biết thủy tộc sinh vật, coi như là nước biển cá lao tờ lệ ở cũng không nhất định thực sự hiểu rõ, lời nói của hắn đang bình thường người nghe tới quả thực là nói mơ giữa ban ngày. Nhưng trên thực tế có chút thủy tộc sinh vật thật có thể tạo thành như vậy hậu quả nghiêm trọng. Lam Sấm Hải Dương bên dưới, cho tới nay vẫn cứ ẩn giấu đi không biết bao nhiêu nhân loại không thể nào tưởng tượng được quỷ dị sinh vật. Ngươi là nói, trong hồ cá một loại nào đó cá có độc. Trần Cục Trưởng xác nhận nói, khả năng là cá, cũng khả năng là thứ khác, tạm thời còn không rõ ràng lắm, trừ phi có thể tận mắt đến, bằng không không có cách nào xác định. Trương Tử An nói rằng, thế nhưng muốn tận mắt đến cũng không dễ dàng. Bởi vì trong hồ cá chứa đầy nước, rất nặng, không tốt hướng về dưới lầu nhất, lại nói nếu như vại cá thực sự là nguồn độc, tùy tiện mang ra đến khả năng gặp nguy hiểm. Trần Cục Trưởng trói chặt hai hàng lông mày, xuất thần địa nhìn chằm chằm Vương Thợ Mộc nhà đóng chặt cửa sổ, trong lòng nhiều lần cân nhắc hơn thiệt. Thịnh Khoa cùng Trương Tử An đều thức thời không có quấy rầy hắn. Mấy phần mười nắm. Sau nửa ngày, Trần Cục Trưởng căng thẳng mặt hỏi. Trương Tử An duỗi ra ba ngón tay. Ba phần mười nắm nhìn như rất thấp. Nhưng ở hiện nay không có đầu mối chút nào tình hình xuống đã có đánh cược một hồi tư bản. Trần Cục Trưởng trầm mặc chốc lát, đột nhiên vung tay lên, chuẩn bị cho hắn mặt nạ phòng độc cùng phòng hộ phục. Trần Cục Trưởng, chuyện này Thịnh Khoa muốn biểu thị phản đối, đem một cái không hề kinh nghiệm người bình thường liên lụy đi vào thành thật quá nguy hiểm. Tiểu Trương, ngươi có nguyện ý hay không đi vào thử một chút? Đương nhiên khẳng định là có nhất định độ nguy hiểm. Trần Cục trưởng hướng Trương Tử An xác nhận nói. Trương Tử An liếc mắt nhìn đợi mệnh trạng thái mang khuyển dân cảnh, nếu như hắn từ chối, e sợ đón lấy liền muốn điều động cảnh khuyển đối độc tố sức chịu đựng so với người sai rất nhiều, đi vào liền không nhất định có thể trở ra đến. Được, đến đây đi. Hắn gật đầu đáp ứng. Thịnh Khoa thấy hắn cố ý muốn làm, thở dài không phản đối nữa. Sinh hóa đặc công tiểu đội đem ra nguyên bộ đồ dự bị phòng hộ trang bị, cho Trương Tử An tròng lên phòng hộ phục, mang theo mặt nạ phòng độc, trên lưng bình dưỡng khí, sau đó giải thích cho hắn một ít cần thiết phải chú ý đồ vật, đồng thời cảnh cáo hắn sau khi vào nhà không nên chạy loạn lộn xộn. Vốn là thật lạnh thoải mái khí trời, nhưng mặc vào giày nặng phòng hộ phục sau đó, hắn cả người lại như là bị kén tầm bao vây lấy, vừa buồn chán vừa nóng, khớp nối hoạt động chịu đến rất lớn hạn chế, không có cách nào quay đầu lại, muốn quay đầu lại có thể xoay người, chu vi âm thanh cũng giống như chịu đến cách trở nên mơ hồ không rõ. Đặc công giúp hắn kiểm tra khí áp, xác định không có bay hơi tình hình, liền hướng hắn làm thủ hiệu, để hắn theo bọn họ cùng tiến vào đơn vị lâu. Trương Tử An vụng về di chuyển bước chân, xoay chuyển thân thể vừa liếc nhìn Trần Cục trưởng cùng Thịnh Khoa, bọn họ trùng hắn phất tay một cái, trong ánh mắt vừa chờ mong lại bất an. Cũ kỹ cư dân lâu bên trong không có thang máy, mỗi lần trước bậc thang đều rất phí công, trong hai tất cả đều là tiếng thở dốc của chính mình cùng nhẹ nhàng tê hí lên. Đây là bình dưỡng khí bên trong cao áp khí thể chậm chậm phóng thích âm thanh. Chờ lên tới vương thợ một chỗ ở lầu 3, Trương Tử An thân thể đã mạo mồ hôi hột từ trên trán theo gò má lăn xuống, hoặc là dính ở lông mày trên, rất ngứa, nhưng nạo không được, càng nạo không được, liền càng cảm thấy ngứa đến lợi hại. Hắn mạnh mẽ rời đi sự chú ý của mình, đưa mắt nhìn phía vương thợ một trong nhà. Cửa chất đống rất nhiều lóe sáng máy móc, sinh hóa các đặc cảnh chính đang bận rộn địa hiện trường xét nghiệm cùng quân đồ. Bọn họ nhìn thấy Trương Tử An tấm này xa lạ khuôn mặt không khỏi ngẩn ra, thông qua thai nghe hỏi nói, đây là người nào? Tỉnh sở phái tới. Không phải, hắn không phải cảnh sát, hắn là... Trần Cục trưởng tìm đến giúp đỡ. Mang Trương Tử An tới được người giải thích. Hỗ trợ. Đặc công dẫn đầu trong giọng nói tràn ngập nghi vấn, nhưng nếu là Trần Cục trưởng tìm đến, hắn cũng bất tiện nói thêm cái gì, có thể cái này người có cái gì chỗ độc đáo, ngươi có đề nghị gì? Trương Tử An liếc mắt liền thấy phòng khách bên trong góc đặt vài cá. Phải nói, đơn từ bày ra vị trí đến xem, vương thợ mộc nuôi cá trình độ liền so với Triệu thợ hàn cùng Ngô thợ điện mạnh hơn nhiều, vị trí kia dâm mát ưa tối, bất luận nhật thăng mặt trời lặn đều phơi không tới, vài cá phía trên ước 30cm nơi điều khiển một nhánh cao độ sáng kim loại hạ lộ gen đèn, bên cạnh còn có tác dụng với cân đối quang phổ LED đèn, hoàn toàn dựa vào nhân công chiếu sáng. Ta đi vài cá nơi nào nhìn? Hắn giơ tay chỉ vào vại cá nói rằng, ta cảm thấy nguồn độc ngay ở trong hồ cá. Trong hồ cá. Vại cá chúng ta mắt nhìn đã kiểm tra, không có dị vật. Đặc công dẫn đầu lắc đầu nói. Bởi độc tố hiếm thấy mà tính chất không biết, thường dùng giấy thử, thuốc thử cùng máy dò xét đều không có tác dụng, sinh hóa các đặc cảnh không thể không cân nhắc hết thể độ khả thi, thậm chí ngay cả bên trong nơi nào đó ẩn giấu cường nguyên tố phóng xạ đều cân nhắc đến. Khả năng chỉ là không nhìn thấy mà thôi. Trương Tử An nói rằng, thấy những người khác không có biểu thị phản đối, liền chậm chậm di động bước chân, đi tới vại cá bên cạnh. Vại bên trong nước rất trong triệt, trong nước vật thể vừa xem hiểu ngay. Trên mặt nước nổi mấy vi cá chết, mỹ lệ san hô bám vào ở đá lởm chởm san hô trên, bất kể là bố cảnh vẫn là san hô chăn nuôi đều có chỗ thích hợp. Theo lý thuyết, vừa vượt qua vại hẳn là không thể lập tức xuống cá cùng xuống san hô, có thể là vương thợ mộc làm được một nửa thời điểm cảm giác thân thể không thoải mái liền dừng lại, tùy tiện cho Triệu thợ hàn mấy đuôi cá đem hắn đuổi đi. Đặc công dẫn đầu không dám để cho hắn rời đi tầm mắt của chính mình, sao biết hắn có thể hay không lộn xộn đồ vật, theo tới hỏi nói, ngươi cảm thấy những này cá có vấn đề. Coi như là có độc cá, cũng sẽ không đem chính mình độc chết chứ. Hiển nhiên, vại cá ngoại trừ cá bên ngoài, không có hội động đồ vật. Hơn nữa ở trong thưởng thức, không có loại nào cá có như thế mãnh liệt độc tính. Trương Tử An nói rằng, đến, bang đem tay, đem trong hồ cá nước đổ ra một ít, sau đó đem bên trong những tảng đá kia tất cả đều lấy ra chú ý. Trong hồ cá nước độc tính khả năng rất mạnh, tuyệt đối đừng rót vào đường nước ngầm bên trong. Bởi mọi người toàn ăn mặc cồng kềnh phòng hộ phục, con cá này vại cái đầu lại lớn, không đem nước múc ra rất khó lấy ra thạch đầu. Các đặc cảnh cũng không quá tình nguyện nghe theo hắn vị này bình dân bách tính chỉ huy, xin chỉ thị Trần Cục trưởng sau đó, mới không tình nguyện động thủ hỗ trợ, vận dụng trong phòng có thể tìm tới hết thể lọ chứa, đem trong hồ cá nước đổ ra khoảng một nửa. Tiếp theo, trong hồ cá thạch đầu cũng bị từng khối lấy ra, đặt ở nhường bày lên. Mỗi lấy ra một khối, Trương Tử An sẽ cẩn thận kiểm tra bám vào ở san hô trên san hô, nhưng những này san hô đều là khá là thông thường chủng loại, nên không phải thủ phạm. phụ trách chụp ảnh đặc công rất chăm chú phụ trách địa cho những tảng đá này chụp ảnh. Mặt khác có người phụ trách video. Trong hồ cá hết rồi, ngoại trừ bị khuấy lên mà vung lên cắt đáy bên ngoài, không còn gì khác đồ vật. Ánh mắt của mọi người đều nhìn phía Trương Tử An, ý tứ là, hiện tại đây. Chúng ta liền nói trong hồ cá không có dị vật. Trương Tử An gắt gao tập trung cuối cùng một khối bị lấy ra san hô, phía trên kia bám vào một chút màu nâu, dung mạo không sâu sắc dù hình san hô, dù che lên phân bố phóng xạ trạng đường nét, một vòng có chút nhúc nhích xúc tu đều sinh trưởng với dù nắp biên giới. Bởi vậy cá là dựa vào tường đặt, những này màu nâu san hô bám vào san hô vị trí với dựa vào tường cái kia một mặt, từ chính diện là không nhìn thấy, rất dễ dàng bị quên. Hầu như có thể khẳng định, Vương Thợ Mộc nên không biết những này màu nâu san hô lặng lẽ sinh trưởng ở trong hồ cá của hắn, bởi vì chúng nó rất xấu xí, ai cũng sẽ không cố ý mua chúng nó. Trương Tử An đoán không được, tối ngày hôm qua Vương Thợ Mộc có hay không ở lật vại thì nhìn thấy này quần ẩn dấu san hô, lại có hay không nỗ lực thanh lý chúng nó, nói chung chúng nó tức giận. Hắn thở phào nhẹ nhõm, chỉ vào những này màu nâu san hô nói rằng, các ngươi muốn nguồn độc, chính là chúng nó. Đang bình thường người trong thưởng thức, càng tươi đẹp đồ vật vượt qua có độc. Càng dung mạo không sâu sắc đồ vật thường thường càng an toàn. Đây là cái gì? San hô. Các đặc cảnh hoài nghi địa nói rằng, ngươi chắc chắn chứ? Trương Tử An gật đầu, những này là sa quần hải quỷ thuộc san hô, tuyệt đối đừng coi thường chúng nó thả ra ngoài độc tố gọi là nham biển cắt quỷ độc tố, trên đời giới trên độc tố trong bảng xếp hạng đệ 8, so với nó xếp hạng càng cao hơn là thịt độc quần que, nguyên tố phóng xạ buộc 210, bệnh bạch hầu độc tố loại hình đồ vật. Chỉ cần 21 vi khắc liền có thể độc chết một cái 70kg thể trọng người trưởng thành 21 vi khắc, đo đơn vị không phải khắc, không phải hào khắc, mà là vi khắc, là không. 0000021 khắc. Hắn lại chỉ vào vại cá phía trên cái kia tia sáng mãnh liệt đồng thời cũng tỏa ra mãnh liệt nhiệt lượng kim loại hạ lộ gen đèn. Những này san hô nhận ra được nguy hiểm, ở nước thả ra độc tố, trước tiên độc chết trong hồ cá những sinh vật khác, có độc nước biển lại bị hạ lộ gen đèn bốc hơi lên đến trong không khí. Bị Vương Thợ Mộc một nhà, Triệu Thợ Hàn cùng phòng cháy viên hút vào, dẫn đến trúng độc. Ở Internet thông thường kịch độc sinh vật trong bảng xếp hạng, xưa nay không tìm được sa quần hải quỷ thuộc san hô bóng người, nhưng chúng nó thả ra nham biển cắt quỷ độc tố độc tính, so với số danh chiêu bạch thuộc đốm xanh hoặc là ốc nón địa lý loại hình độc tính cường gấp mấy chục lần, hơn nữa không có thuốc nào chữa được, liền nhẹ nhàng hút vào đều sẽ dẫn đến cấp tính trúng độc. Kỳ thực nham biển cắt quỷ độc tố dẫn đến nước biển cá tở lệ ở chúng độc sự kiện cũng không phải là gần như không tồn tại. Những nguy hiểm này san hô thường thường là bám vào ở san hô trên lén lút tiến vào mọi người vại cá, chậm rãi lớn lên, một khi cảm giác được uy hiếp tính mạng, thì sẽ thả ra độc tố. Nếu như Vương Thợ Mộc dùng đèn không phải kim loại hạ lộ gen đèn, nước biển bốc hơi lên tốc độ hội chậm một chút, chúng độc trình độ cũng sẽ nhẹ hơn một chút, dù sao loại này đèn thành thật là quá nóng, như là một cái mặt trời nhỏ. Các đặc cảnh cố nhiên đối xử lý vật nguy hiểm có kinh nghiệm phong phú, nhưng vẫn là lần đầu tiên nghe nói có như thế đáng sợ san hô, tất cả đều nghe được á khẩu không trả lời được. Báo cáo. Trần Cục trưởng, nguồn độc đã tìm tới, là dẫn đầu thông qua vô tuyến điện hướng Trần Cục trưởng báo cáo, hắn nhìn Trương Tử An một chút, là trong hồ cá san hô. Cái gì? Lặp lại một lần. Trần Cục trưởng bên kia cũng không thể tin vào thai của mình, cho rằng nghe lầm. Gây ra động tĩnh lớn như vậy, kẻ gây họa lại là san hô. Không phải phổ thông san hô, là một loại rất độc san hô, gọi sa quần hải quỷ thuộc san hô. Dẫn đầu tận lực giải thích. Trần Cục trưởng vừa kinh ngạc, đồng thời lại như chút được gánh nặng địa thở phào nhẹ nhõm. Bất luận làm sao cuối cùng cũng coi như tìm tới nguồn độc, có thể để cho tỉnh sở phái tới chuyên gia dẹp đường hồi phủ. Đồng thời này khởi sự kiện tính chất cũng có thay đổi về mặt căn bản. Hắn hỏi tiếp, có tồn tại hay không có ý định đầu độc khả năng? Dẫn đầu vô pháp trả lời vấn đề này, ra hiệu do Trương Tử An trả lời. Báo cáo Trần Cục trưởng, ta cho rằng cũng không phải là có ý định đầu độc. Trương Tử An nói rằng, hẳn là Vương Thợ Mộc mua được san hô trên không cẩn thận mang vào. San hô? San hô là từ nơi nào mua? Trần Cục trưởng nghiêm nghị chỉ thị nói, tra một chút hắn từ nơi nào mua san hô, sau đó đi lục soát cái kia điếm, như thế nguy hiểm đồ vật sao có thể tùy ý buôn bán. Trương Tử An âm thầm tiếc hận, e sợ đem công việc thạch bán cho Vương Thợ Mộc cái kia nhà thủy tộc quán muốn xui xẻo rồi. Không hiểu ra sao trên quầy chuyện lớn như vậy, sau đó rất khó tiếp tục mở cửa tiệm. Trần Cục trưởng, xin chỉ thị làm sao những này san hô. Dẫn đầu hỏi. Trần Cục trưởng trầm ngâm chốc lát, nói rằng, trước tiên bao bọc lên mang về bên trong cục, chú ý an toàn. Các đặc cảnh cẩn thận từng ly từng tí một mà đem san hô cùng san hô trang tương phong kín bảo tồn. Nơi này đã không Trương Tử An chuyện, hắn tự nhiên đi xuống lầu, đi ra đơn vị cửa, cởi mặt nạ phòng độc, để gió nhẹ thổi thấm mồ hôi gò má. Lợi hại a, Tiểu Trương. Thịnh Khoa kích động đi tới. May mắn không làm được mệnh. Trương Tử An cười nói. Chương 859, tiêu độc. Thịnh Khoa còn muốn cùng Trương Tử An nói nhiều cái gì, nhưng bọn họ hai cái cấp tốc bị chờ ở đơn vị cửa đợi mệnh sinh hóa đặc công cô lập ra, Trương Tử An còn chưa hoàn toàn cởi mặt nạ cũng bị đeo trở lại. Theo chúng ta lại đây tiến hành tẩy tiêu xử lý. Đặc công không nói lời gì, đem Trương Tử An kéo đến bên hông chi lên thổi phồng thức tẩy tiêu trong lều. Lều vải là vương vức, bốn phía đều là nửa trong suốt không thấm nước bố, trong đó một mặt là mang khoa kéo, cùng với nói là lều vải, tượng càng giống là cái giản dị tắm vòi sen phòng. Trương Tử An bị nhét vào còn không đứng vững, trên đỉnh đầu vòi hoa sen liền phun ra mang bọt biển tiêu độc dịch, mặt khác có một vị đặc công giờ cao áp vòi phun trùng trên người hắn phun, phun xong một mặt để hắn xoay người lại phun mặt khác, mãi đến tận phòng hộ phục mặt ngoài đều bị phun đến mới thôi, đón lấy là thanh thủy cọ rửa, cuối cùng cũng coi như hoàn thành tẩy tiêu bài tập quá trình. Không chỉ có là hắn, sau đó xuống lầu sinh hóa đặc công tất cả đều tiến hành rồi tẩy tiêu xử lý, lúc này mới có thể cởi trầm trọng oi bức phòng hộ phục. Nếu như vậy bình thường độc tề, khả năng chưa dùng tới như vậy chính thức tẩy tiêu quá trình, nhưng nghe đến nham sa hải quỷ độc tố chỉ cần 21 mịt rổ dẹm liền có thể độc thành một cái người trưởng thành, sinh hóa các đặc cảnh không dám thất lễ, cẩn thận làm cho vạn năm thuyền. Kỳ thực nham sa hải quỷ độc tố tuy rằng lợi hại, nhưng dù sao cũng là hòa tan ở trong nước, không phải bột phấn trạng độc tề, theo lý thuyết chỉ cần đem găng tay rửa sạch sẽ liền không thành vấn đề, làm như vậy cũng là vì để ngừa vạn nhất. Mặt sau rời đi sinh hóa các đặc cảnh dơ lên phong kín đến chặt chẽ thủng, đem vương thợ mộc trong nhà hết thể san hô toàn xếp vào, để tránh khỏi có cá lọt lưới. Cho tới vương thợ mộc trong nhà, nói vậy còn muốn trải qua một vòng tiêu độc mới có thể ở người. Chờ thật vất vả xử lý xong những này việc vặt, Trương Tử An lần thứ hai hô hấp đến mới mẻ nhẹ nhàng khoan khoái không khí. Hán cảnh viên môn đều đang bận rộn từng người sự, Trần Cục trưởng cái này tiếp theo cái kia địa gọi điện thoại, nhìn thấy Trương Tử An đi ra, dùng bàn tay chặn lại ống nghe nói rằng: Tiểu Trương, trước tiên đừng đi. Một lúc tiếp thu cái phỏng vấn, ta đang cùng đài truyền hình liên hệ, chuyện này phải cấp tốc bác bỏ tin đồn, bằng không lưu truyền đến mức dư luận xôn xao. Trần Cục trưởng khẩu khí không cho từ chối, đại khái phụ cận cư dân đập video hoặc là bức ảnh đã ở Internet bắt đầu lên men, nhất định phải ở lòng người bàng hoàng trước mau chóng làm ra xử lý. Trương Tử An phản chính cũng không cái gì việc gấp muốn đi làm, liền đứng xem trò vui. Mang theo san hô xe cảnh sát kéo hưởng còi cảnh sát đi đầu rời đi. Cảnh viên môn bắt đầu bỏ vòng ngoài đường cảnh giới, nhưng vương thợ mộc nhà vị trí đơn vị vẫn như cũ không thể tùy tiện đi vào. Tiểu Lưu cùng Tiểu Vương được có thể thu đội thông báo, rốt cục như chút được gánh nặng, bọn họ cảm kích nhìn Trương Tử An một chút, hiện nay không tiện lại đây chào hỏi. Chỉ là gật gù, liền nắm xích long cùng Vương Tử theo hắn mang khuyển dân cảnh cùng ngồi trên xe cảnh sát về đơn vị. Thịnh Khoa hết bận hắn cái kia mở ra tử, nệ lao eo đi tới, cười nói, thật không nghĩ tới, chúng ta cho rằng là trọng đại hình sự vụ án sự kiện. Lại là mấy cái không đáng chú ý san hô làm ra đến, làm tin tức từ bên trong truyền tới thì, chúng ta thực sự là mở rộng tầm mắt ta. May mà ngươi vừa lúc ở nơi này, không phải vậy chúng ta phải làm ra cái đại ô long, e sợ sẽ bị huynh đệ thành thị cảnh cục cười đến rụng răng. Trương Tử An nhún nhún vai, dễ dàng nói rằng, kỳ thực các ngươi ứng đối biện pháp không thành vấn đề, tương tự sự kiện gần nhất ở nước Anh cũng đã xảy ra, lúc đó Anh quốc cảnh sát so với các ngươi còn căng thẳng, phong tỏa dòng dã một cái quảng trường. Cũng là bởi vì loại kia độc tố. Thịnh Khoa hỏi. Trương Tử An gật đầu. Thật cơ mờ nờ quỷ quái. Và hôm nay trước, ngươi muốn cùng nói ta san hô có thể độc chết người, ta 100 không tin. Kết quả. Về liệu. Nay quần san hô có thể độc chết 100 người chứ. Quả thực cùng quy mô lớn tính sát thương vũ khí gần như. Thịnh Khoa thông qua liên tục bạo thô miệng để phát tiết trước căng thẳng cùng lo lắng. Kỳ thực không nhiều như vậy. 21 mịt rổ rẻm có thể độc chết một cái người chỉ là trên lý thuyết mà nói, căn cứ LG50 chỉ tính toán mà đến, dùng là tinh luyện sơ độc tố, thiên nhiên nham sa hải quỷ độc tố không như vậy thuần, đương nhiên vẫn là rất nguy hiểm. Trương Tử An giải thích, những này chơi nước biển cá, thực sự là không muốn sống, cái gì cũng dám chơi. Còn có cái kia cái gì bạch tuộc đốm xanh, lại cũng có người dưỡng Thịnh Khoa bất đắc dĩ lắc đầu thở dài. Trương Tử An mỉm cười, đối với người thường tới nói, giải thích lên quá phiền phức. Nay quần san hô hiển nhiên là lén qua tiến vào vương thợ mộc vại cá, mà không phải hắn cố ý dưỡng, nhưng bởi một số theo đuổi hiếu kỳ nước biển cá tợ lệ cho ngoại giới lưu lại ấn tượng xấu, khiến mọi người lấy ít làm nhiều địa đối xử bọn họ. Có điều, có câu nói là không sai, thiện cưỡi giả rơi vì ngựa, thiện nước giả chìm vì nước, thiện ẩm giả say vì rượu, thiện chiến giả chết vì đánh trận, lật xe thường thường đều là lao tài xế. Cá cùng san hô hôn dưỡng kỹ thuật yêu cầu phi thường cao. phổ thông nước biển cá tờ lỡ là chơi không đến. Vương thợ mộc cá cùng san hô hôn dưỡng vại chứng minh hắn là cái rất có tư lịch lên cấp lao tờ layer, nhưng lại thiên lật vại nhưng lật xe, chỉ có thể nói rõ hắn quá mức tự tin mà sơ sẩy bất cẩn. Sinh vật biển xưa nay đều là mỹ lệ cùng nguy hiểm cùng tồn tại, bất kỳ sơ sẩy thất lễ cũng có thể dạy ngươi trọng tân tắc người. Có thể hy vọng vương thợ mộc mau chóng chuyển tốt lại, từ sự kiện lần này bên trong hấp thụ giáo huấn. Thịnh Khoa thổn thức một trận, đột nhiên một đập não bộ nói rằng, đúng rồi, suýt chút nữa đã quên trước ngươi hỏi ta. Gần nhất có hay không liên quan với ngược mèo báo án, ta đi 110 báo cảnh trung tâm hỏi thăm, nhưng mấy ngày nay bận rộn, ta đã quên nói cho ngươi. Hết cách rồi, lớn tuổi, trí nhớ không được, hơn nữa ngày hôm nay chuyện này, nếu không là nhìn thấy ngươi, phỏng chừng ta liền quên sạch sẽ. Cùng trí nhớ không quan hệ, thuần túy là bởi vì ngài sự tình quá nhiều, không giúp được. Trương Tử An an ủi, lên tinh thần, chăm chú lắng nghe. Khác an ủi ta. Thịnh Khoa xua tay, hắn hồi ước một hồi, nói rằng, báo cảnh trung tâm bên kia chiếm được tặng lại, ngược mèo sự kiện báo cảnh vẫn có, nhưng gần nhất 1-2 tháng xác thực so với trước đây tăng cường rất nhiều, cụ thể số liệu không có, nhưng tính toán chí ít tăng cao 50% trở lên, thậm chí khả năng càng nhiều. Việc này bởi vì không trái pháp luật, vì lẽ đó cũng không về chúng ta quản, trừ phi báo cảnh giả mãnh liệt yêu cầu, bình thường chúng ta là sẽ không xuất cảnh, cho dù xuất cảnh cũng chỉ có thể nói phục giáo dục, hơn nữa thường thường lúc chạy đến ngược mèo giả từ lâu chạy mất. Mà chúng ta vừa không có lý do vận dụng cảnh sát tài nguyên đến truy tra. Thịnh Khoa giải thích được rất rõ ràng, Trương Tử An bao nhiêu cũng ngờ tới. Đứng cảnh sát tới nói, bởi xác thực không tồn tại hành động trái luật, coi như cảnh sát có ý định quản cũng không có lý do gì, có thể đem có hạn cảnh sát tài nguyên vùi đầu vào càng cần phải địa phương. Làm gì? Thịnh Khoa quan sát sắc mặt của hắn, vỗ vỗ bờ vai của hắn an ủi, ta biết ngươi là bán mèo, xem có người ngược mèo khẳng định rất khó chịu, mấy ngày nay ta cũng giải quá. Chuyện như vậy cần từ chính phủ cấp độ lập pháp giải quyết, chỉ bằng vào ngươi một cái người làm không là cái gì, đừng quá khổ sở. Trương Tử An gật đầu, nhưng kỳ thực Thịnh Khoa chỉ biết một trong số đó, không biết thứ hai. Chương 860, phát âm vấn đề. Sư Tôn, ngài gần nhất là liên tục trên TV à? Ta xem ngài là muốn hỏa. Nói bậy. Sư Tôn đã phát hỏa. Vương Kiển cùng Lý Khôn một mặt hâm mộ nói rằng. Sáng sớm, trên TV truyền phát tin bản địa tin tức. Bối cảnh là vương thợ một bọn họ cái kia ra trúc viện, Trương Tử An lấy chuyên gia thân phận, ở màn ảnh trước đàng hoàng trịnh trọng địa tiếp thu phỏng vấn, giảng giải nham sa hải quỷ độc tố tính chất nghiêm trọng, hô hào nước biển cá tờ lỡ đang chọn mua hải dương sùng vật thì muốn mở to hai mắt, tốt nhất từ chính quy cửa hàng mua, để tránh khỏi phát sinh tương tự sự kiện. Tiếp đó, Thịnh Khoa cũng tiếp nhận rồi phỏng vấn. Tin tức đại độ dài hồi tưởng sự kiện lần này ngọn nguồn, đồng thời biểu diễn sa quần hải quỷ thuộc san hô đặc tả. Cảnh cáo vốn là nước biển cá tờ layer, như trong nhà có tương tự hình dạng san hô, xin lập tức báo cảnh, không muốn tự ý xử lý. Vương Kiển cùng Lý Khôn nói không sai, Trương Tử An gần nhất đều là ở bản địa trong tin tức lộ diện, tình cờ còn có thể leo lên tỉnh đài tin tức, nghiêm nhiên thành bản thị hồng nhân. Hai người các ngươi khác chỉ lo xem cho vui. Trương Tử An lườm bọn họ một cái, chúng ta từ ngư thị bên kia bán xỉ đến san hô trên nói không chắc cũng bám vào như vậy san hô, các ngươi đem con mắt trợn to một ít. Tránh khỏi chúng ta cũng làm ra cái đại tin tức, cuối cùng lạc cái quan điểm xong việc. Hắn cũng không phải là chuyện giật gân, trên thực tế vương thợ mộc thường thường đi cái kia nhà thủy tộc quán đã vô kỳ hạn ngừng kinh doanh trình đốn, lúc nào có thể trọng tân doanh nghiệp không biết. Trải qua tai họa bất ngờ loại đả kích, cửa tiệm kia chủ phòng trừng có thể về nhà kết hôn. Nghe nói vương thợ mộc một nhà thoát ly nguy hiểm đến tính mạng, chính đang từng bước chuyển biến tốt. Vương thợ mộc chúng độc tình huống nghiêm trọng nhất, hắn tay bởi đã từng ngâm mình ở trong nước. Hiện nay nổi lên mãn cánh tay hồng trận, phải cần một khoảng thời gian nằm viện quan sát. Triệu Thợ Hàn hơi hơi khá hơn một chút, liền không thể chờ đợi được nữa địa công việc thủ tục xuất viện. Bác sĩ vốn là để hắn nhiều hơn nữa ở mấy ngày quan sát một chút, nhưng hắn bất luận làm sao cũng phải xuất viện, luôn miệng nói lần này bị phản tuốt, vì mấy cái pha cá khớp tiến vào tiền nằm bệnh viện, nghĩ như thế nào làm gì không đáng. Nô Thợ Điện cảm thấy Triệu Thợ Hàn là đáng đời tự tìm, chẳng muốn đi thăm viếng hắn. Liên đối cũng không để cho hắn về hưu lão công chức đi thăm viếng, coi như đi vậy không muốn mang theo lễ vật đi, nhất định phải để hắn thịt thương hắn mới hội nhớ kỹ giáo huấn. Bởi bác bỏ tin đồn đúng lúc mà có lý có chứng cứ, chuyện này ở Internet không nhắc lên cái gì sóng lớn, rất nhanh liền lắng lại, chỉ có cái kia ra trúc viện về hưu mấy ông già lại nhiều một cái trả dư tiểu hậu để tài câu chuyện. Vương Kiển cùng Lý Khôn le lưới một cái, không dám cãi lại. Tưởng Phi Phi nghe được nhập thần. Nàng cảm giác từ khi đi tới Trương Tử An thủy tộc quán làm công, học được rất nhiều trước đây không biết tri thức. Làm công sinh hoạt nửa phần cũng không khô khan. Mấy người bọn hắn một bên nói chuyện phiếm một bên theo lệ quét sạch, vì làm một ngày mới doanh nghiệp chuẩn bị sẵn sàng. Trương Tử An trở lại lầu 2, trước tiên đi phòng ngủ của cha mẹ quan sát sinh vật biển sinh trưởng tình huống. Vài loại san hô tất cả bình thường, đặc biệt hắn mệnh danh loại kia con vịt nhỏ xấu xí san hô, theo nó từ từ lớn lên, ở lam quang chiếu xuống có vẻ càng sáng rực rỡ, hồng để lam hoàn hiếm thấy phối hợp làm nó cho dù cùng xinh đẹp nhất san hô so với cũng không kém chút nào. Tính toán mấy ngày nữa, là có thể thử đối với nó tiến hành cắt chém, chia ra làm 2, 2 lại phân 4, 4 lại phân 8. Chẳng mấy chốc sẽ nắm giữ một đám con vịt nhỏ xấu xí san hô. Tuy rằng san hô bảy đặt không quản cũng khả năng tự mình nảy mầm hoặc là phân liệt sinh sôi nảy nở, từ một đầu san hô trưởng thành một phiến san hô, nhưng dựa vào nhân công cắt chém hội làm chúng nó sinh sôi nảy nở đến càng thêm cấp tốc. Có điều ở động thủ trước, vẫn là nắm phổ thông san hô luyện tay nghề một chút tốt hơn. Băng Hải Thiên Sứ, Băng Hải Quỳ cùng Ly Mạ Si Nạ hệ Lìn Si Nì ạ sinh trưởng tình hình cũng phi thường hài lòng. Trong đó Băng Hải Thiên Sứ bụng vị trí đã có mắt trần có thể thấy to ra, có thể xác định nó mang thai, ở tương lai không xa sẽ sinh ra một đám tiểu thiên sứ. Hắn lại kiểm tra một lần máy móc tình hình, cứ việc những này cao hơn máy móc ở đo lường đến dị thường thì sẽ tự động báo cảnh, nhưng cẩn thận tổng không quá đáng. Làm xong những việc này, hắn mang tới nước biển hàng mẫu, trở lại phòng sinh hoạt tiến hành thông thường chất nước đo lường. Mang kính mắt đi vẫn còn đang bùn bùn điệu đánh chữ, tình cờ dừng lại, cau mày lật xem vô danh sách. Này. A thì lại An. Ngươi ở bên ngoài hả? Ở đây chi một tiếng. Thế Hoa từ trong phòng tắm kêu lên. Chi Trương Tử An từ kính hiển vi trên ngẩng đầu lên, lười biếng tiếp lời. Này, ngươi vẫn đúng là chi A. Không sợ đem dưới lầu mèo toàn đưa tới chảo con chuột à? Hoa ha ha ha. Thế Hoa tự cho là đắc ý cười ha ha. Trong cửa hàng mèo cơ bản đều không chảo con chuột, hoặc là xem thường với chảo, hoặc là sẽ không chảo. Trương Tử An cách không trả lời. Có điều khả năng đúng là hội chào cá. Thế Hoa, người đi vào một chút, ta có một nơi không hiểu. Trương Tử An tạm thời thả tay xuống đầu công tác, đi vào phòng 8. Nàng giơ điện thoại di động, để hắn xem trên màn ảnh tự, tại sao như thế đọc A. Trương Tử An nhìn thấy nàng là bị toàn thể nhận đọc ghép vần làm khó, bất luận làm sao cũng nghĩ không thông, tại sao doạn, IUE, MG những này âm tiết muốn trực tiếp niệm, mà không phải niệm thành IUAN, IUE, IIN. Bởi vì đây là quy định. Không cái gì tại sao? Hắn đơn giản thô bạo địa trả lời, ngươi không cần phải để ý đến những này việc nhỏ không đáng kể, chỉ cần đem chúng nó nhớ kỹ là được. Thế Hoa học tập tiến độ rất nhanh, dù sao nàng không phải một cái anh trẻ nhỏ, hơn nữa đắm chìm đang bình thường chuyện trong hoàn cảnh, chỉ là tình cờ gặp phải một ít trở ngại. Vậy tại sao Si An trung gian muốn thêm cái dấu ngoặc kép? Nàng lại hỏi. Bởi vì nếu như không thêm, liền muốn đọc thành tiên. Trương Tử An chỉ mình, còn có ta tên, Di Ẩn. Viết thành ghép vần trung gian thêm không cách đổ không liên quan, viết thành tiếng Anh khả năng sẽ bị ngộ đọc. Ô tiếng Trung thật là khó. Thế Hoa có chút nụ trí. Rát rát. Vì lẽ đó ngươi không bằng cải danh gọi biểu ly. Trương làm sao? Bảo đảm sẽ không gây nên hiểu lầm. Di chát lại đúng lúc xuất hiện, rát rát kêu lên. Không. Đổi thành cái này mới hội hiểu lầm đi. Trương Tử An nổ nước bọc đạo, ngươi tại sao lại bay lên? Chẳng lẽ lại nhịn không được ngươi phân chim? Rát rát. Ngươi coi thường bổn đại gia. Nói cho ngươi, ngươi không ở thời điểm, thường thường là bổn đại gia đến dạy nàng ghép vần. Di chát kêu lên. Trương Tử An nghe xong đúng là gắng bất ngờ, nhìn phía Thế Hoa, hỏi nói, thật sự. Thế Hoa gật đầu, ừm, là thật sự. Di chát phát âm tốt tiêu chuẩn, so với ngươi phát âm chuẩn có thêm. Trương Tử An nói mặc dù là tiếng phổ thông, nhưng có lúc khó tránh khỏi mang tới một đôi lời địa phương khẩu âm, đặc biệt cùng khách hàng giao lưu thời điểm. Có điều lời tuy như vậy, hắn nhưng càng không yên lòng, bởi vì hắn rất lo lắng Di Chát hội dạy nàng một ít trạch cơ hủ đồ vật. Cái kia khó tránh khỏi có chút không ổn. Rát rát. Đúng rồi, bổn đại gia tới là có việc, dưới đấy có người tìm ngươi, ngươi tốt nhất đi xuống một chuyến. Di Chát nói rằng. Được rồi. Trương Tử An quay đầu hướng Thế Hoa nói rằng, chính ngươi học, có sẽ không đồ vật trước tiên nhớ kỹ, chờ ta tới thì lại nói này chỉ vẹn dạy ngươi đồ vật, ngươi tốt nhất một chữ cũng khắc tin. Chương 861, tùy tiện. Trong tình huống bình thường, Vương Kiền, Lý Khôn cùng Lỗ Di Vân liền có thể ứng phó phổ thông khách hàng, không cần cố ý gọi Trương Tử An xuống lầu. Nếu Di Chát cố ý bay lên lâu gọi hắn, vậy đã nói rõ bọn họ gặp phải yêu cầu khá là đặc thù khách hàng, hoặc là một số người quen có chuyện tìm hắn. Trương Tử An đi xuống lầu, nhìn thấy một vị khoảng chừng 27-28 tuổi cô nương chính đang trong cửa hàng chậm rãi đi bộ, tựa hồ là ở đầy hứng thú địa đánh giá trong cửa hàng sùng vật. Lỗ Di Vân ngồi ở quầy thu tiền mặt sau tập hợp ngày hôm qua doanh nghiệp báo biểu, Vương Kiền cầm cái chổi quét rác, thấy Trương Tử An hạ xuống, liền lặng lẽ tới gần. Làm gì? Trương Tử An thấp giọng hỏi. Vương Kiền trùng cô nương kêu bĩu bĩu miệng, tương tự thấp giọng trả lời, vừa tới khách hàng, ta hỏi nàng muốn cái gì sủng vật, nàng nói tùy tiện. Trương Tử An. Sau đó ngươi nói cái gì? Vương Kiền ngay thẳng địa trả lời, ta nói bản điếm không bán tùy tiện. Trương Tử An. Phàm là chăm chú làm ăn, kỳ thực đều gắng sợ khách hàng nói tùy tiện. Tùy tiện, nghe tới thật giống không có yêu cầu, bất luận cái gì cũng có thể, nhưng không có yêu cầu trái lại là cao nhất yêu cầu, lại như là thi đại học viết văn, mọi người đều yêu thích mệnh đề phạm vi càng sáng tỏ càng tốt, nếu như ngày nào đó thi đại học viết văn đề là tùy tiện viết điểm cái gì, phòng trường không ít thí sinh phải đường trường thổ huyết. Hoặc là nói gặp mặt không mấy lần đối tượng hẹn hò, như nữ phương nói tùy tiện, nhà trai liền muốn chết vô số nao tế bào. Cân nhắc đối phương đến cùng là thật sự tùy tiện vẫn là thuận miệng nói, nếu là người trước cũng còn tốt, nếu là người sau, thật đem nàng lĩnh đến ven đường tiểu điếm ăn tiện nghi nhất thịt bò mì sợi hoặc là lỗ nấu hỏa thiêu, e sợ đây chính là một lần cuối cùng gặp mặt. Đi phòng ăn ăn cơm, khách hàng nói tùy tiện, chủ quán có thể bưng lên bản điếm đặc sắc món ăn, nhưng đến cửa hàng thú cưng mua sủng vật, chẳng lẽ muốn tùy tiện bán nàng một con. Vương Kiền tính tình thẳng thắn, không thích loan loan nhiễu, gặp phải như vậy khách hàng. Cho dù đối phương là cô nương hắn cũng không xúy sắc mặt tốt, bầu không khi đương nhiên lúng túng hạ xuống, liền Di Chắt liền bay lên đem Trương Tử An gọi hạ xuống hỗ trợ. Kỳ thực này ngược lại không trách Vương Kiền, khách hàng đi tới cửa hàng thú cưng nói tùy tiện, ai cũng sẽ cho rằng đối phương căn bản không có mua sủng vật thành ý, chẳng muốn bắt chuyện. Trương Tử An nghiêng đầu nhìn một chút ngoài quán, sắc trời sáng đến càng ngày càng sớm, bên ngoài người đi đường dần dần bắt đầu tăng lên, đi làm, đến trường, làm ăn, không có chuyện gì mù bận điệu. Có rất ít khách hàng như thế sớm đến cung cửa hàng thú cưng. Hắn đánh giá một chút vị cô nương kia bóng lưng, nàng mặc quần áo có chút tùng lỏng lỏng lẻo lẻo, không quá vừa vặn. Tóc dài xoa vai, nhưng phát chất tựa hồ không phải rất tốt, đầu tóc có chút thưa thớt, từ quần áo trang phục đến xem là vị người bình thường. Ngày hôm nay là thời gian làm việc, vị này cô nương trẻ tuổi không cần đến trường hoặc là đi làm sao. Hoặc là nói nàng là phi mã tư fans, là hướng về phía phi mã tư đến, nhưng lại thật không tiện thừa nhận. Cũng không giống. Nàng băng thẳng địa di chuyển bước chân, cưỡi ngựa xem hoa bình thường xem xét trong cửa hàng sủng vật, tốc độ di động rất đều đều, không có đôi bất luận một loại nào mèo hoặc là chó biểu hiện ra đặc biệt yêu chuộng, cũng không có đôi phi mã tư biểu hiện ra đặc biệt hứng thú, không giống như là đến cuống cửa hàng thú cưng, cũng như là ở xem xét văn vật di tích cổ. Vì để cho nàng có tâm lý chuẩn bị, Trương Tử An cố ý đem bước chân thả đến rất nặng, từng bước một hướng nàng đi tới. Nàng nghe được tiếng bước chân, tóc dài vung một cái quay đầu lại nhìn sang. Xin chào. Ta họ Trương, là bản điếm trưởng, xin hỏi có cái gì có thể giúp ngươi? Trương Tử An nói rằng, vẫn là nói khách hàng ngươi muốn trước tiên tùy tiện nhìn. Dựa vào cơ hội nói chuyện, ánh mắt của hắn ở trên mặt nàng đi một vòng nhi. Tướng mạo của nàng cũng rất phổ thông không quản người khác có tin hay không, xem quen rồi thế hoa tấm kia không dính khói bụi trần gian hoàn mỹ mặt, lại nhìn người bình thường phổ thông mặt, hắn ngược lại có một loại không tên cảm giác thân thiết. Ngoại trừ hình dạng phổ thông bên ngoài, nàng da rẻ màu sắc khá là ảm đạm. Cứ việc nàng thoáng hoa trang, nhưng vẫn như cũ không che giấu nổi giữa hai lông mày mấy lau sầu dung. Mặt khác, Trương Tử An còn chú ý tới cổ nàng trên da rẻ có chút lỏng lẻo, như vậy lỏng lẻo theo lý thuyết không nên xuất hiện ở cái tuổi này người trẻ tuổi trên người. Nàng cười cợt, lão bản, ta nghĩ mua chỉ sủng vật. Âm thanh nhu nhược mà mang theo khàn khàn, có vẻ trung khí không đủ. Được rồi, vậy ngươi yêu thích loại nào đây? Mèo vẫn là chó. Hoặc là đối nước biển cá, san hô loại hình có hứng thú hay không? Trương Tử An hỏi. Ê! Cá thì thôi, mèo cùng chó là tốt rồi. Nàng chần chờ một chút, đắp. Được rồi, cái kia yêu thích mèo vẫn là yêu thích chó đây. Trương Tử An truy hỏi. Đều yêu thích. Nàng nói, biểu hiện không giống như là ở qua loa, ta đã sớm muốn dưỡng một con sủng vật, bất kể là mèo cùng chó đều tốt, nhưng đều là bởi vì một ít nguyên nhân mà dưỡng không được, ngày hôm nay rốt cục có thể vứt bỏ hết thảy, thỏa mãn chính hắn một tâm nguyện. Nàng đang cười. Nhưng nụ cười cũng không loại kia phi thường nụ cười vui vẻ, trái lại làm người cảm thấy rất cô đơn. Trương Tử An giơ tay ra hiệu trong cửa hàng truy đuổi nô đùa mèo con cùng biểu diễn trong quầy ngóng trông lấy chờ chó con, bản điếm mèo cùng chó chủng loại không ít, khách mời ngươi càng yêu thích loại nào. Quả nhiên, nàng không chậm trễ chút nào địa lần thứ hai nói rằng, tùy tiện loại nào cũng có thể. Trương Tử An sớm có chuẩn bị tâm lý, khế mà không muốn địa nói rằng, khách mời nếu như không xác định, có muốn hay không lại tùy ý nhìn. Tuyển sùng vật chú ý mắt duyên. Cố gắng nhìn nhìn liền tìm đến ngươi nghĩ đến sủng vật đây. Nàng quay đầu lại nhanh chóng quét một vòng trong cửa hàng sủng vật, thật không tiện địa nói rằng, ta chính là muốn dưỡng một con sủng vật, tùy tiện loại nào cũng có thể, lão bản ngươi giúp ta tuyển một con A, tốt dưỡng là được. Trương Tử An nghe lời đoán ý, cảm thấy nàng cũng không phải thuận miệng nói một chút, tựa hồ là thật dự định tùy tiện dưỡng một con. Trong cửa hàng mỗi chỉ sủng vật đều có giá trị không nhỏ, nhìn nàng cũng không giống con nhà giàu dáng vẻ, ra tay xa hoa như vậy. Xin lỗi, khách mời nếu như ngươi chưa nghĩ ra, có thể lần sau nghĩ kỹ sau đó tới nữa. Trương Tử An trong giọng nói mơ hồ biểu đạt tiễn khách ý tứ. Nàng sững sờ, rất là bất ngờ, tâm tình kích động biểu thị, lẽ nào ngươi cho rằng ta là đang nói đùa? Ta là thật sự rất muốn dưỡng một con sủng vật. Ta biết. Trương Tử An gật đầu, nhưng ta vẫn như cũ kiến nghị khách mời ngươi nghĩ kỹ sau đó tới nữa. Nếu như ngươi là nhất thời kích động muốn dưỡng sủng vật, sau đó chắc chắn sẽ hối hận, bất luận đối sủng vật vẫn là đối với ngươi đều không phải lựa chọn tốt, ngươi lãng phí tiền, sủng vật cũng bị bách phải thay đổi chủ nhân. 2-3 lần qua tay sau đó hoặc là bị cha tấn trở, hoặc là lưu lạc đầu đường, mà ngươi cũng sẽ canh cánh trong lòng. Trước đây cha mẹ kinh doanh cửa hàng thú cưng thời điểm, hắn có thấy chút khách hàng nhất thời kích động mua hồi sủng vật sau đó, rất nhanh phát hiện mình không thích hợp dưỡng sủng vật, bất luận vật chất vẫn là tinh thần trên đều không có chân chính làm tốt dưỡng sủng vật chuẩn bị, liền tìm tới môn tới yêu cầu lùi đi, nếu như không thể lùi, liền qua tay cho thân thích hoặc bằng hữu. Vì lẽ đó, từ khi hắn bắt đầu kinh doanh cửa hàng thú cưng, liền tận lực tránh khỏi xảy ra chuyện như vậy, cho dù vì vậy mà tổn thất một ít chuyện làm ăn cũng kiên trì không tùy tiện, không chấp nhận nguyên tắc. Chương 862, khó khăn. Trương Tử An trong lời nói nhu bên trong mang vừa, lệnh vị cô nương này không khỏi vì là kinh ngạc, nàng coi chính mình yêu cầu rất thấp, tùy tùy tiện tiện liền có thể mua hồi một con sủng vật bồi chính mình, không ngờ tới lại ăn cái bế môn canh. Trước mắt vị này có tiền nhưng không kiếm lời lao bản cũng làm nàng nhìn với cặp mắt khác xưa, thậm chí ngay cả hoàn toàn u ám nội tâm đều phảng phất chiếu vào một tia mỏng manh ánh mặt trời. Nàng không sinh khí cũng không có căm tức, thay đổi cái góc độ nói rằng, lão bản, xin tin tưởng ta, ta thật sự không thèm để ý cái gì chủng loại sủng vật, chỉ cần là mèo là chó là tốt rồi, hơn nữa ta mua về sau đó nhất định sẽ cố gắng đợi nó, sẽ không đưa nó tùy tiện chuyển giao cho người khác. Cứ việc giọng nói của nàng chân thành, Trương Tử An vẫn không có dễ dàng nhả ra, mà là hỏi ngược lại, khách mời ngươi không ngại nói một chút chính mình nhu cầu cùng khách quan điều kiện, ta hội tận lực giúp ngươi phân tích một chút, nói thí dụ như chu vi hàng xóm có hay không chú ý sủng vật ồn ào, thuê nhà vẫn là mua nhà, trong nhà có hay không có đầy đủ không gian, người nhà hoặc bạn cùng phòng đối dưỡng sủng vật thái độ làm sao, có hay không có đầy đủ thời gian bồi sủng vật bên ngoài vận động, sủng vật quá mức thân mật có thể hay không quấy rầy ngươi công tác cùng học tập, tình trạng kinh tế làm sao chờ chút, ngươi nói tới càng tỉ mỉ, ta sẽ có thể giúp ngươi phân tích đến càng chuẩn, xem ngươi có thích hợp hay không dưỡng sủng vật, cùng với thích hợp dưỡng ra sao sủng dê vật. Liên tiếp vấn đề làm nàng có chút đáp ứng không xuể, nỗ lực tiêu hóa một hồi mới chậm rãi hồi đáp, hàng xóm cũng ở nuôi chó, vì lẽ đó không ngại đi. Nhà là trong nhà mua cho ta, ta là sống một mình, gia nhân ở nơi khác. Không gian sao, là trung đẳng hộ hình nhà, không gian nên còn có thể đi. Bên ngoài vận động. Nói đến bên ngoài vận động thì, nàng dừng một chút, tiện đà cười khổ nói, ta trước đây không quá yêu thích bên ngoài vận động, yêu thích trạch ở nhà, có điều sau đó sẽ cố gắng thêm ra đi đi một chút. Ân. Tình trạng kinh tế. Tình trạng kinh tế còn có thể à, nuôi sống chính mình không thành vấn đề, lại nuôi sống một con sủng vật cũng không thành vấn đề. Con sủng vật có thể hay không quấy rầy ta công tác cùng học tập, cái này xin ngươi yên tâm, ta mua sủng vật chính là vì để nó theo ta, cả ngày dán ta mới tốt. Từ nàng tự thuật đến xem, nàng kỳ thực gắng thích hợp dưỡng sủng vật. Nàng hy vọng sủng vật tận lực dán chính mình, như vậy chó càng thích hợp nàng, thế nhưng nàng lại đề cập chính mình không thích bên ngoài vận động, cái này lại cùng nuôi chó sản sinh một chút mâu thuẫn. Rất nhiều gia đình, đặc biệt là tuổi trẻ phu thê hoặc tình nhân, yêu thích chó cũng nuôi chó, bình thường cùng chó các loại thân mật, nhưng đến phiên dắt chó ra ngoài dắt chó đi dạo thì nhưng dù sao là lẫn nhau từ chối, thậm chí bởi vậy sản sinh mâu thuẫn cùng cãi nhau, dù sao mọi người đều mệt mỏi một ngày, ai cũng biết nằm trên ghế salon soạt nhóm bạn hoặc là chơi game càng thoải mái. Như trong nhà có lao nhân cũng còn tốt, có thể đem dắt chó đi dạo sự giao cho lao nhân, nhưng tuổi trẻ phu thê lại không thích cùng lao nhân ở cùng nhau. Vị cô nương này nói mình không thích bên ngoài vận động, nhưng cường điệu nói sau đó sẽ cố gắng thêm ra môn đi một chút. Thành thật mà nói, Trương Tử An đối với nàng lời giải thích biểu thị hoài nghi, muốn khắc phục trạch tính trơ cũng không phải dễ dàng như vậy, nàng rất khả năng mới mẻ hai ngày sau liền trọng tân trở về trạch sinh hoạt, chẳng muốn ra ngoài. Nếu như nàng cố ý muốn dưỡng sủng vật, Trương Tử An cảm thấy nàng càng thích hợp dưỡng mèo là một cái khá là ổn thỏa lựa chọn, tuy rằng bất luận loại nào mèo đều không giống nàng hy vọng như vậy dính người. Nhưng dù sao cũng tốt hơn đem tiền đặt cược xuống ở nàng dưỡng sủng vật sau đó từ đây liền yêu bên ngoài vận động tuyển trên gáy, cái này xác suất quá mơ hồ. Nàng sau khi nói xong, đầy cõi lòng hy vọng hỏi, lão bản, ta thích hợp dưỡng cái gì sủng vật? Mèo vẫn là chó. Mèo đi. Trương Tử An không quá chắc chắn địa trả lời. Mèo. Ân, miêu tinh nhân cũng không sai, ta rất yêu thích. Nàng cười nhìn phía với trong cửa hàng trên sàn nhà chơi đùa mèo con, lại dương mắt nhìn hướng hàng giá trên nhảy lên ạ bị xin ý ạ thành niên mèo, tiến một bước hỏi nói, dưỡng loại nào mèo đây? Lão bản ngươi có đề nghị gì? Nàng đáp ứng quá thẳng thắn, tựa hồ không có nửa phần dị nghị, trái lại lệnh Trương Tử An trong lòng càng không chắc chắn, thật có người như thế tùy tiện địa dưỡng sùng vật. Tổng cảm thấy nơi nào có chút không đúng. Mèo giá cả chênh lệch khá lớn, mấy ngàn đến mấy vạn đều có thể dựa theo khách mời người kinh tế năng lực chịu đựng tự mình lựa chọn. Trương Tử An nói rằng, ta sẽ không tuyển, lão bản ngươi giúp ta tuyển một con đi. Nàng rất dứt khoát lắc đầu, càng làm bóng cao su đá trở về, mấy ngàn đồng tiền cũng được, mấy vạn đồng tiền. Khẽ cắn răng cũng có thể chịu đựng, dù sao không phải ngày ngày mua mèo. Ở bề ngoài làm bộ quét rác trên thực tế vẫn ở nghe trộm Vương Kiền vội ho một tiếng, ý tứ là tuyển quý nhất, tốt nhất lại ngoài ngạch thêm chút tiền, không tin không chỉ nổi những này con nhà giàu. Trương Tử An nhìn nàng không giống con nhà giàu, bất luận quần áo trang phục vẫn là tướng mạo khí chất đều không giống, nhưng nàng cho cái điều kiện này quá rộng rãi, phải nghĩ biện pháp tiến một bước xúc hẹp. Khách nhân kia ngươi là yêu thích lông dài mèo vẫn là ngắn mao mèo? Lông dài mèo khả năng cảm giác càng tốt hơn một chút, thế nhưng hàng ngày quản lý lên phiền phức, hơn nữa thay lông dụng lông nghiêm trọng, ngắn mao mèo càng thích hợp hiện đại đô thị nhanh tiết tấu sinh hoạt. Mèo con lông tóc dài ngắn phân chia không phải rất rõ ràng. Liền hắn liền chỉ phái nạ cùng tuyết sư tử coi như kiểu mẫu, đưa tới phái nạ mạnh mẽ trợn mắt. Đều được a, ta không chê phiền phức. Nàng nói rằng, lần này liền Trương Tử An cũng thua trận, bắt nàng hết cách rồi, lẽ nào thật sự muốn tùy tiện tuyển chỉ mèo bán cho nàng. Vương Kiền âm thầm cười trộm, tâm nói sư tôn ngài bình thường ở khách hàng trước mặt tinh tướng làm mất mặt thuận buồm xuôi gió, ngày hôm nay cũng đến phiên ngài ăn quả đắng. Không thấy được vị cô nương này vẫn đúng là châu bò. Nếu không như vậy đi. Ngài nghe chưa từng nghe nói một câu khẩu hiệu nhận nuôi thay thế mua. Trương Tử An bất đắc dĩ chỉ được lấy ra cuối cùng pháp định, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới chính mình sẽ có một ngày cũng sẽ nắm câu nói này à mười người khác. Nàng suy nghĩ một chút, thật giống là ở nơi nào nghe qua. Nếu như ngươi không phải đối chủng loại mèo có đặc biệt yêu thích, ta để cử ngươi miễn phí nhận nuôi một con. Nhận nuôi thay thế mua có rất nhiều chỗ tốt, đầu tiên là có thể tiết kiệm tiền, thứ yếu là có thể giảm thiểu mèo hoang chó. Lần thứ hai có thể xúc tiến xã hội công ích sự nghiệp phát triển, cuối cùng nhưng là không có buôn bán sẽ không có thương tổn. Trương Tử An đếm trên đầu ngón tay nói rằng, hắn chỉ là bất đắc dĩ nói như vậy, vốn là tồn tại nhất định tự dễ cùng treo chọc ý vị, nhưng không nghĩ tới nàng lại vẫn là gật gù, nói rằng, nghe tới không sai, nơi nào có thể nhận nuôi đây. Nhận nuôi có rất nhiều con đường, đầu tiên ngươi có thể từ bên ngoài kiếm một con, hiện tại bên ngoài có không ít mèo hoang. Ngươi kiếm một con lĩnh đến sùng vật phòng khám bệnh tiến hành khu trùng cùng tiêm vào vật xin phòng bệnh, kiểm tra thân thể không thành vấn đề sau đó là có thể mang về nhà, hoặc là ngươi cũng có thể đi chuyên môn nhận nuôi cơ cấu, có điều cá nhân ta càng đề cử một chỗ, chính là đường cái chết đối diện Lý Thị Trí Tôn hút mèo quán ăn nhỏ, bản điếm cùng cái kia điếm có. Quan hệ hợp tác, ngươi có thể đi thử xem. Trương Tử An rông dài như thế nhiều, chính là muốn vội vàng đem cái này khoai lang bỏng tay đưa đi. Chương 863, tiêu loạn.